Doãn Nhu nói, thím, ta xác thật muốn ngươi hỗ trợ, ta muốn đi huyện thành mua nhiệm vụ yêu cầu phẩm, nhưng là ta không biết đi huyện thành lộ đi như thế nào, cũng không biết nơi này đi huyện thành xe như thế nào ngồi, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Phụ nữ vừa nghe, chúng ta bên này đi huyện thành xe 1 giờ một chuyến, ngươi có đợi. Bất quá, ngươi nếu sẽ kỵ xe điện nói, ta có thể đem nhà ta xe điện cho ngươi mượn. Doãn Nhu không nghĩ tới phụ nữ tốt như vậy, tự nhiên liền không khách khí, cảm ơn thím, ta sẽ kỵ. Nàng sơ trung cao trung đều là học ngoại trú, đều là kỵ thành thị tự giúp mình xe điện mini đi trường học, đụng tới tiết ngày nghỉ hoặc là song hưu ngày, cũng sẽ cùng đồng học cùng nhau kỵ xe điện đi chơi, cho nên sẽ kỵ xe điện. Này không có gì. Phụ nữ là rất vui lòng mượn, những người này là minh tinh sao, có thể cùng minh tinh hô động, nàng rất vui lòng đâu. Hơn nữa hiện tại nhà ai không xe điện A. Xe điện lại không phải cái gì bảo bối đồ vật. Phụ nữ đẩy xe điện ra tới, là một chiếc hồng nhạt nữ sĩ xe điện, không nghĩ tới phụ nữ nhìn qua tới rồi trung niên, nhưng còn thích dùng thiếu nữ phấn A. Phụ nữ nói, minh tinh đồng chí, ngươi trước thử xem. Ai, cảm ơn thím. Đúng rồi thím, ngươi cũng đừng gọi ta minh tinh đồng chí, ta kêu Doãn Nhu, ngươi có thể kêu ta Tiểu Doãn, cũng có thể kêu ta Nhu Nhu, gạo nếp Nhu. Doãn Nhu nói, phụ nữ sang sảng nói, ta đây liền kêu ngươi Nhu Nhu, Nhu Nhu ngươi mau thử xem. Doãn Nhu tiếp nhận chìa khóa, đẩy xe điện đến bên ngoài, sau đó ngồi trên, không trong chốc lát, nàng ổn định vững chắc cưỡi xe điện rời đi. Mụ mụ Hoắc Huy chạy chậm đuổi theo, tuy rằng lớn nhỏ đoạn chân không cho lực, nhưng là hắn vẫn luôn ở phía sau đuổi theo. Doãn Nhu thông qua kính chiếu hậu thấy được, nàng vội vàng dừng lại, lại quay đầu cưỡi trở về. Xe điện lập tức tới rồi Hoắc Huy bên người, Huy Huy, ngươi muốn ngồi trên tới sao? Ân. Hoắc Huy cười nheo lại mắt. Doãn Nhu chở Hoắc Huy ở phụ nữ cửa nhà trên đường qua lại cưỡi một chuyến. Xác định kỵ vững chắc không thành vấn đề lúc sau, nàng hướng phụ nữ hỏi thăm đi huyện thành lộ, sau đó mang hảo khẩu trang chở Hoắc Huy đi huyện thành. Cùng chụp người quay phim ở Doãn Nhu mượn xe điện thời điểm cũng đã liên hệ Dương Đạo, Dương Đạo bên kia vốn dĩ liền nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp xem, cho nên ở người quay phim liên hệ phía trước, cũng đã an bài xe. Vì thế, Doãn Nhu ở phía trước kỵ xe điện, tiết mục tổ ở phía sau cùng chụp. Từ trong thôn đi huyện thành lộ cũng là hảo tìm, bởi vì có đường tiêu. Doãn Nhu đi theo biển báo giao thông tập trung chú ý cưỡi, nàng kỵ tốc độ so bình thường tốc độ chậm chút, một bên kỵ, còn một bên nhắc nhở Hoắc Huy, Huy Huy, ngươi muốn ôm lấy ta à? Xe điện mặt sau có một cái xe con dương, Doãn Nhu không lo lắng Hoắc Huy sẽ về phía sau đảo, hơn nữa xe điện bánh xe hai bên cũng có chắn bản, Hoắc Huy chân cũng sẽ không vói vào đi, nàng liền lo lắng tiểu bằng hữu ngồi không được thân mình hướng mặt bên nghiêng. Mụ mụ, ta ôm gắt gao. Hoắc Huy đôi tay ôm Doãn Nhu eo. Khuôn mặt nhỏ còn dán ở Doãn Nhu bối thượng, mụ mụ, ngồi cái này xe hảo thú vị, ta cũng chưa ngồi quá. Doãn Nhu cười nói, lần đó đầu ta đưa ngươi một chiếc tiểu bằng hữu kỵ loại này xe, được không? Thật vậy chăng? Cảm ơn mụ mụ. Hảo vui vẻ a. Hoắc Huy cười đôi mắt lại mị lên. Từ trong thôn đến huyện thành kỵ xe điện bất quá nửa giờ, Doãn Nhu tới rồi huyện thành lúc sau, hỏi vài người, liền tìm tới rồi văn hóa đồ dùng cửa hàng. Doãn Nhu trước hoa 50 đồng tiền. Mua một cái nhi đồng thủ công chế tác đi ỉ nông ra tiểu viện. Cái này phi thường thú vị, bên trong linh kiện danh sách có mini gạch, điều bùn hộp, liêu muỗng, canxi phấn, dao cạo, thượng bùn đao, bột nếp. Đã có thể cho lớn nhỏ khách quý cùng nhau thủ công dựng hảo lúc sau có thể lấy ra đi bán đấu giá. Doãn Nhu cảm thấy rất có ý nghĩa, hơn nữa nàng tranh thủ Hoắc Huy ý kiến, tiểu bằng hữu cũng thích. Trang 55. 100 đồng tiền còn dư lại 50 khối, Doãn Nhu lại mua hai cái thủ công đèn lồng. Phân biệt là thỏ con, tiểu trư hình thức. 100 khối hoa một phân đều không còn. Mua đồ vật trước sau hoa 1 giờ tả hữu, may mắn chính là bọn họ mang theo khẩu trang không bị nhận ra tới, đương nhiên cũng có khả năng bọn họ không danh khí. Chờ bọn họ trở lại trong thôn, đã là 11 giờ rưỡi. Doãn Nhu đi trước còn xe điện, sau đó mang theo Hoắc Huy đi đại lễ đường lĩnh cơm trưa. Bọn họ đến đại lễ đường thời điểm, không gặp mặt khác tổ khách quý, không biết bọn họ là còn không có trở về. Vẫn là đã ăn được cơm đi trở về. Bất quá chờ Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ăn được cơm trưa, vẫn là không có thấy bọn họ. Trở lại lều trại, Doãn Nhu hỏi, Huy Huy, ngươi vây sao? Hoắc Huy lắc đầu, mụ mụ ta không vây, ta có thể lại chơi trong chốc lát nga. Doãn Nhu, chúng ta đây tới làm thủ công hảo sao? Hảo nha, mụ mụ ta muốn làm tiểu phong ở. Hoắc Huy tự nhận là nam tử Hán, đối thỏ con tiểu chư heo không có hứng thú, đó là tiểu cô nương thích. Bất quá hắn tưởng tượng, mụ mụ thích thỏ con cùng tiểu chư heo, mụ mụ cùng tiểu cô nương giống nhau. Doãn Nhu bắt tay công chế tác đỉ ỉ tiểu phòng ở lấy ra tới, sau đó đem tài liệu đều nhất nhất liệt ra tới, dựa theo danh sách, đem tài liệu thẩm tra đối chiếu một lần cũng bày biện hảo. Huy Huy, bắt đầu làm tiểu phong ở. Ai? Hoắc Huy thường xuyên chơi trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ, chính là nhạc cao gia cũng có rất nhiều, cho nên thủ công chế tác đỉ ỉ tiểu phòng ở với hắn mà nói cũng không khó khăn. Hắn dựa theo bản vẽ, đem mini gạch dọn xong, sau đó nhìn nhìn bột nếp cùng canxi phấn, hắn hỏi, mụ mụ, này hai cái nào là kiến phòng ở bùn đất ta? Doãn Nhu nhìn nhìn bản thuyết minh nói, này hai dạng thêm ở bên nhau, sau đó lại thêm thủy, thêm lên chính là kiến phòng ở dùng bùn đất, ta đi cho ngươi điều tỷ lệ. Đây là nhi đồng món đồ chơi, nếu dùng xi măng hoặc là mặt khác bùn đất nói, đối tiểu hài tử khả năng sẽ có hại, cho nên dùng canxi phấn cùng bột nếp thay thế xi măng, đối hài tử liền sẽ không có thương tổn. Cảm ơn mụ mụ. Hoắc Huy lại cầm lấy bản vẽ nhìn lên. Doãn Nhu dựa theo bản thuyết minh nói tỷ lệ, điều phối hảo phấn tương ra tới, nhìn đến Hoắc Huy dùng tiểu mục đồng đem từng khối mini gạch cố định ở bên nhau. Nàng to mò hỏi, Huy Huy, vì cái gì muốn đem mục đồng cắm vào gạch ta? Hoắc Huy mãi thanh mãi khí giải thích, như vậy phòng ở liền sẽ không đổ a. Phấn tương thêm mục đồng cố định, sắc thật thực vững chắc. Thủ công chế tác đỉ ỉ phòng ở kỳ thật không khó khăn, chỉ cần dùng phấn tương đem từng khối mini gạch dính hảo là được. Doãn Nhu thấy Hoắc Huy chính mình có thể thu phục, nàng liền lấy ra thủ công đèn lồng cũng làm lên, trong khoảng thời gian ngắn, lều trại im ắng. Thiên A, Huy Huy thật là 4 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu sao. Động thủ năng lực hảo cường A. Cũng không phải là, căn bản không cần Doãn Nhu hỗ trợ, hắn cũng quá thông minh đi. Ta nhìn đến nhiều như vậy dính ngươi gạch đầu đều lớn, nhưng hắn thế nhưng một chút đều không có việc gì. Có chút tiểu bằng hữu chỉ số thông minh rất cao, Huy Huy hẳn là chính là loại này tiểu bằng hữu. Ta sẽ không nói cho các ngươi, cùng khoản thủ công chế tác đi ỉ phòng ở ta đã mua. Đa tạ báo cho, ta cũng đi mua. Đào bảo thủ công chế tác phẩm thương gia đột nhiên nhiều mấy ngàn đơn đặt hàng, có chút sững sờ, kia chính là đột nhiên nhiều, hơn nữa xem địa chỉ còn không phải một chỗ, cho nên là bất đồng người mua, nhưng bọn họ cũng không có làm mở rộng a, như vậy sao lại thế này? Bất quá thực mau, thương gia sẽ biết, từ khách hàng nơi đó hỏi ra nguyên nhân, nguyên lai là hoa tổng tiểu bằng hữu mua cùng khoản. Đột nhiên, thương gia đầu góc vừa động, nếu làm tên này tiểu bằng hữu đại ngôn bọn họ sản phẩm, kia sinh ý có phải hay không sẽ càng tốt? Hoắc Huy tuy rằng là cái thông minh tiểu bằng hữu, nhưng là hắn một người kiến trong chốc lát tiểu phòng ở liền có chút nhàm chán. Mụ mụ hắn đứng dậy đi vào Doãn Nhu bên người, ngồi ở ghế nhỏ thượng nhìn, phía trước xem hình ảnh thời điểm, hắn cảm thấy chính mình là nam tử hán, không thích loại này nữ hài tử đồ vật, chính là nhìn Doãn Nhu đã làm tốt thỏ con, hắn lại không nghĩ bán cho người khác, hắn không nghĩ đem mụ mụ làm gì đó cho người khác. Mụ mụ, cái này muốn bán đi sao? Hoắc Huy đã biết mấy thứ này là cầm đi bán tiền. Mà bán đi tiền là muốn quên cấp ăn không đủ no bọn nhỏ. Đúng vậy, làm sao vậy? Doãn Nhu một bên cùng hắn liêu, một bên tiếp tục thủ công. Hoắc Huy do dự mở miệng, mụ mụ, ta có thể đem cái này mua tới sao? Ta không nghĩ bán cho người khác. Hắn nói thật cẩn thận, sợ Doãn Nhu sinh khí. Doãn Nhu tự nhiên sẽ không tức giận, nàng ôn nhu đối Hoắc Huy giải thích, Huy Huy, cái này không được a. Cái này là tiết mục tổ bố trí nhiệm vụ, muốn bắt đi nghĩa quên bán đấu giá. Tựa như các ngươi nhà trẻ lão sư cũng sẽ bố trí nhiệm vụ giống nhau. Hơn nữa, ta còn tính toán chờ tiết mục sau khi chấm dứt, lại đi mua một cái đại đèn lồng, mời Huy Huy đi nhà ta cùng nhau làm đâu. Chẳng lẽ Huy Huy không nghĩ đi nhà ta làm khách, không muốn cùng ta cùng nhau làm đèn lồng sao? Doãn Nhu nghe Hoắc Huy nói, liền biết tiểu bằng hữu không phải thật sự có bao nhiêu thích cái này, chỉ là đơn thuần không nghĩ đem nàng làm gì đó phân cho người khác. Không không không, Hoắc Huy chặn lại nói, ta muốn đi mụ mụ ra làm khách. Ta tưởng cùng mụ mụ cùng nhau làm. Hoắc Huy thực vội vàng, thực kiên định biểu đạt. Doãn Nhu khỏe miệng ngéo một cái, kia chờ trở về lúc sau, ta có vinh hạnh mời Huy Huy tới nhà của ta làm khách sao? Hoắc Huy vội vàng ngồi thẳng chính mình tư thế, sau đó giống cái tiểu thân sĩ giống nhau nói, có thể, ta nhất định sẽ đi mụ mụ ra làm khách. Hoắc Thị. Đinh linh linh. Dương Đạo. Hoắc Liên giác dựa vào ra ghế, hai mắt nhìn bàn làm việc thượng di động cái giá thượng. Ai ác. Nhìn hai cái buổi tối phát lại, mỗi cái buổi tối nhìn đến rạng sáng 2-3 điểm Hoắc Tổng tỏ vẻ, xem phát lại thật là quá mệt mỏi. Vì thế hôm nay buổi sáng, Hoắc Tổng phá lệ xem nổi lên phát sóng trực tiếp. iPad là chính mình, di động cái giá là từ bí thư trong phòng trong đó một cái bí thư bên kia thuật tới. Hoắc Tổng tỏ vẻ thực dùng tốt. Bất quá, Dương Lỗi như thế nào cho hắn gọi điện thoại. Lại nói tiếp, Dương Lỗi liên hệ phương thức vẫn là ngày đó đi đưa nhà xe thời điểm trao đổi. Hoắc Tổng. Ta có một việc tưởng tranh thủ ngài ý kiến. Dương Lỗi nói, là cái dạng này, hôm nay có một cái thủ công chế tác phẩm thương gia tìm tới tiết mục tổ, muốn hỏi Hoắc Huy gia trưởng liên hệ phương thức, đối phương muốn cho Hoắc Huy tiểu bằng hữu đại ngôn bọn họ sản phẩm, ngài xem. Trang 56, chương 24, nhị hợp nhất. Hoắc Liên giác nhướng mày, bị gọng kính che giấu hạ đôi mắt khó được lộ ra vài phần ngoài ý muốn, đại khái là không nghĩ tới nhà mình nhi tử thế nhưng còn có thể tiếp đại ngôn, thủ công chế tác phẩm. Hắn trước mắt phát sóng trực tiếp, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy cũng đang ở làm thủ công chế tác phẩm. Đây là có chuyện gì? Là cái dạng này, bởi vì phát sóng trực tiếp, cho nên thương gia lập tức gia tăng rồi mấy ngàn đơn doanh số, cho nên Dương Lỗi cũng biết, cho rằng Hoắc Liên giác thân phận, sao có thể sẽ nhìn chúng loại này đại ngôn, bất quá hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể trưng cầu Hoắc tổng ý kiến. Nếu là trước đây, Hoắc Liên giác khẳng định một ngụm cự tuyệt. Nhưng là nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, hắn khó được tự hỏi một chút, như vậy, người đi hỏi một chút Huy Huy, nếu hắn nguyện ý nói, ta bên này không có ý kiến. A. Dương Lỗi sửng sốt, không nghĩ tới Hoắc tổng thế nhưng đem quyền quyết định giao cho Hoắc Huy cái này tiểu bằng hữu, kia tốt, ta chờ lát nữa liền đi tìm Hoắc Huy tiểu bằng hữu. Dương Lỗi tuy rằng đối Hoắc Liên giác quyết định có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng biết, loại này bối cảnh tiểu bằng hữu khẳng định không lấy kiếm tiền vì mục tiêu. Hắn cảm thấy Hoắc tổng đem quyền quyết định giao cái Hoắc Huy tiểu bằng hữu, đại khái là tôn trọng Hoắc Huy tiểu bằng hữu, hoặc là rèn luyện Hoắc Huy tiểu bằng hữu đi. Vì thế, Dương Lỗi lập tức đi lều trại. Lều trại ngoại, người quay phim ở chơi di động, nhìn đến Dương Lỗi tới, chào hỏi, Dương đạo. Dương Lỗi gật gật đầu, đi vào lều trại cửa, Doãn lao sư, Hoắc Huy tiểu bằng hữu. Hoắc Huy tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi ra tới một chút hảo sao? Ba ba có chuyện cùng ngươi thương lượng. A, ta sao? Hoắc Huy chỉ chính mình. Dương Lỗi gật gật đầu, đúng vậy, ngươi ra tới một chút. Hảo đi. Hoắc Huy đứng dậy, đặng chạy tới lều trại khẩu. Dương Lỗi mang theo hắn đi vào một viên dưới tàng cây, Huy Huy, bá bá hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không chụp quảng cáo a? Chụp quảng cáo cũng cùng chụp TV giống nhau, nhưng đại khái một ngày là đủ rồi, chụp ngươi vừa rồi kiến tiểu phòng ở quảng cáo. Chụp quảng cáo nói, ngươi còn có thể kiếm tiền, cũng chính là tiểu minh tinh. Dương Lỗi cũng môi giới pháp, Hoắc Huy là tiểu hài tử, cần thiết giải thích thông tục dễ hiểu một ít, bằng không tiểu bằng hữu cũng không biết ta. Hoắc Huy vừa nghe có thể kiếm tiền có thể đương minh tinh. Hắn đôi mắt lượng giống ít xạ tuyến giống nhau, ta muốn kiếm tiền muốn chụp quảng cáo phải làm tiểu minh tinh. Hắn muốn kiếm tiền hiếu kính mụ mụ, phải làm tiểu minh tinh muốn chụp quảng cáo. Vân Đình mụ mụ tuy rằng là đại minh tinh, nhưng là Vân Đình không phải minh tinh a, hắn hiện tại có thể đương tiểu minh tinh, so Vân Đình còn muốn lợi hại, cũng so nhà trẻ sở hữu tiểu bằng hữu đều lợi hại. Hoắc Huy cao hứng đắc ý vênh báo. Dương Lỗi nhìn bộ dáng của hắn, từ ái sờ sờ đầu của hắn, kia chờ chụp quảng cáo thời điểm, ba ba tới tìm ngươi hảo sao? Hảo. Hoắc Huy cao hứng nhanh chân tử hướng lều trại chạy. Còn không có chạy tiến lều trại, hắn liền lớn tiếng ồn ào, "Mụ mụ, ta phải làm tiểu minh tinh, mụ mụ, ta phải làm tiểu minh tinh lạc." Hoắc Huy tuy rằng không mang thai nghe, nhưng là hắn đã chạy đến lều trại cửa, cho nên thông qua lều trại cả mạ giác, phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể rõ ràng nghe được hắn thanh âm. "Ngươi phải làm tiểu minh tinh? Đây là có ý tứ gì a?" Doãn Nhu có chút tò mò, Dương đạo đem Hoắc Huy kêu đi ra ngoài thời điểm nói gì đó. Thế nhưng làm tiểu bằng hữu cho rằng chính mình phải làm tiểu minh tinh. 5 tuổi tiểu bằng hữu trí nhớ tự nhiên là không tồi, rốt cuộc vẫn là vừa mới phát sinh sự tình. Đạo diễn ba ba nói, có người tìm ta chụp quảng cáo, chụp làm cái này tiểu phòng ở quảng cáo, nói cho ta tiền, chính là làm ta đương tiểu minh tinh. Mụ mụ, đạo diễn ba ba nói chính là thật vậy chăng? Không thể nào không thể nào, Huy Huy muốn ngôi sao nhí xuất đạo sao? Dương đạo vừa rồi đích xác tới tìm Huy Huy, hẳn là sẽ không giả. Huy Huy vận khí thật tốt. Thượng hoa tổng thế nhưng liền ngôi sao nhí xuất đạo. Vận khí tới, chính là trở cũng trở không được. Ta xem là cái này thương gia nhìn chúng thương cơ. Ta vừa rồi đi chụp cái này cùng khoản thủ công phẩm, thế nhưng hạ giá, Huy Huy đây là vì thương gia mang đi nhiều ít đơn đặt hàng A. Doãn Nhu nghe xong Hoắc Huy nói, ngoài ý muốn không thể so xem phát sóng trực tiếp người xem thiếu. Lấy Hoắc Huy thân phận, nàng không cho rằng sẽ đi chụp loại này tiểu quảng cáo, nhưng này lại là Dương Đạo cùng Hoắc Huy nói, cho nên Dương Đạo rốt cuộc là ý gì. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, quyết định đi hỏi một chút Dương Đạo, nàng đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, chúng ta ngồi lâu rồi, đi bên ngoài đi lại. Nói, lấy ra thai nghe, cho chính mình cùng Hoắc Huy mang lên. Ai, đi lại lâu. Mụ mụ, ta có thể đương tiểu minh tinh, ngươi cao hứng sao? Hoắc Huy nắm Doãn Nhu tay, lại nhảy lên, mụ mụ, ta có thể kiếm tiền, ta cho ngươi dưỡng lao Nga. Tuổi tác cũng không lớn nhưng là đã liền dưỡng lao đều bị an bài tốt Doãn Nhu. Cảm ơn ngươi nha. Nếu có thể, nàng thật đúng là tưởng 25 tuổi liền tiến vào dưỡng lao sinh sống. Ai, nếu đứa con trai này là thân sinh liền thì tốt rồi. 25 tuổi là có thể dưỡng lao chính mình, đến làm bao nhiêu người hâm mộ chết ta. Không cần cảm tạ Nga. Hoắc Huy nhảy nhót, cao hứng không thôi. Doãn Nhu nhìn hắn thiên chân bộ dáng, nhịn không được đậu hắn, ngươi biết cái gì là dưỡng lao sao? Hoắc Huy cái hiểu cái không trả lời, biết, chính là đem tiền đều cho ngươi hoa. Doãn Nhu cười ha ha, đối, chính là như vậy, Huy thật thông minh. Bị khen Hoắc Huy kiêu ngạo cực kỳ, kia tiểu biểu tình, cực kỳ giống tiểu khổng tước. Hai người đi vào Lâm Thời văn phòng, Doãn Nhu đóng chính mình cùng Hoắc Huy thai nghe, nàng hiện tại đối thai nghe sự tình cũng không dám quên, đại khái là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường đi. Dương Đạo, ta muốn hỏi một chút Hoắc Huy chụp quảng cáo sự tình, tuy rằng chuyện này cùng ta không có quan hệ, nhưng vừa rồi Hoắc Huy tiến lều trại thời điểm nói chuyện này, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng có thể đều nghe được, vạn nhất đến lúc đó Hoắc Huy người nhà không đồng ý, các vong hưu đối Hoắc Huy làm ra không lý trí sự tình, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Doãn Nhu tổ chức một chút ngôn ngữ, thuyết minh ý đồ đến. Dương Lỗi cười nói, Doãn lao sư yên tâm, ta đã liên hệ Hoắc Huy ba ba, hắn nói chuyện này giao cho Hoắc Huy chính mình quyết định. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy liền an tâm rồi, kia quấy rầy Dương Đạo, chúng ta đi về trước. Trang 57. Dương Đạo nhìn theo bọn họ rời đi, liền nghe được trong văn phòng những người khác nói, Dương Đạo, ta xem Doãn Nhu khá tốt, đối hài tử cẩn thận, đối đại gia cũng có lễ phép, cùng trên mạng viết một chút đều không giống. Dương Đạo không cho là đúng nói, trên mạng những cái đó sự tình, các ngươi nhìn xem liền tính, một nửa thật một nửa giả, đương cái chê cười là được. Lúc trước sẽ mời Doãn Nhu, hắn cũng xác thật lo lắng Doãn Nhu phong bình sẽ đối vì tiết mục mang đến mặt trái ảnh hưởng. Nhưng là lại suy xét đến Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan chi gian nhiệt độ, cùng với Hoắc gia nguyện ý chi trả cấp Doãn Nhu thù lao, hắn liền không hề do dự. Đúng vậy, lấy Doãn Nhu giả vị, tới tham gia cái này tiết mục sao có thể có 1.000.000 thù lao, đây chính là Hoắc gia gia. Ai kêu Hoắc Huy liền nhìn chúng nàng nhan giá trị đâu. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy trở lại lều trại, hai người lại tiếp tục thủ công chế tác, một buổi trưa, hai người liền nơi tay công sống chế tác vượt qua. Chờ làm tốt thủ công chế tác, cũng mau tới rồi ăn cơm chiều thời gian, hai người rối rối người, đi đại lễ đường ăn cơm chiều. Bọn họ đến đại lễ đường thời điểm, thấy giữa trưa chưa từng thấy mặt khác tam tổ khách quý, bởi vì cơm chiều còn không có bắt đầu, bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Doãn lão sư, thấy Doãn Nhu, Hạ Ngôn kêu một tiếng, hướng tới nàng vây vây tay. Doãn Nhu đi vào bọn họ bên người ngồi xuống, Hoắc Huy cùng mặt khác ba cái tiểu bằng hưu đi chơi. Doãn lão sư, ngươi nghĩa quên chuẩn bị thế nào? Phó Tinh Linh tán gẫu hỏi. Doãn Nhu nói, vừa mới chuẩn bị tốt, các ngươi đâu? Phó Tinh Linh nói, chúng ta cũng chuẩn bị tốt, đại gia vừa mới đang nói chuyện, ta cùng Văn Khải chuẩn bị vẽ tranh, Văn Khải có ở thượng hội họa huấn luyện ban. Hạ lão sư chuẩn bị thủ công hoa hoa, Giang lão sư làm thủ công nhờ phúc bao. Giang Vân Lan nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chuẩn bị cái gì, vừa vặn phía trước xem qua thủ công nhờ phúc bao video, liền đã làm cái này, nhờ phúc bao vải bạt thượng là đỉnh đỉnh vẽ xấu. Doãn lão sư đâu, chuẩn bị cái gì? Kỳ thật Doãn Nhu là biết bọn họ nghĩa quên đồ vật, trong tiểu thuyết, Giang Vân Lan chuẩn bị nhờ phúc bao bán đấu giá giới không thấp. Rốt cuộc Giang Vân Lan ngươi là đương hồng tiểu hoa, tay nàng công nhờ phúc bao đối fans tới nói vẫn là rất có ý nghĩa, cho nên ở nghĩa quên bán đấu giá thời điểm. Bị một cái nhà trẻ học sinh ra trưởng giá cao chụp đi rồi. Lại nói tiếp, này đại khái chính là nữ chủ khí vận đi, Giang Vân Lan thủ công nhờ phúc bao, nguyên lai cũng là nàng chuẩn bị đưa cho fans lễ vật, cho nên học thật dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới lần này trong tiết mục thế nhưng có tác dụng. Hạ Ngôn thủ công hoa hoa cũng chụp không thấp giá, dù sao cũng là ảnh hậu thân thủ làm, ý nghĩa không giống nhau sao. Bất quá cùng Giang Vân Lan nhờ phúc bao tướng so, nhờ phúc bao thượng còn có Vân Đình vẽ xấu. Nhưng thủ công hoa hoa là Hạ Ngôn độc lập hoàn thành, rốt cuộc Tề Khuynh Nhan còn không có thượng nhà trẻ, các loại huấn luyện ban cũng không có bắt đầu, xác thật sẽ không làm cái gì. Đỗ Văn Khải họa chụp giá tương đối trung quy trung củ, Đỗ Văn Khải chỉ là fans gia hài tử, người khác sẽ không hoa đồng tiền lớn đi chụp. Đến nỗi nguyên chủ, nàng không có tham dự lần này nghĩa quên bán đấu giá, bởi vì nàng đã bị đuổi ra tiết mục tổ. Ta là thủ công chế tác đi y, ta độc lập hoàn thành hai cái đèn lồng. Huy độc lập hoàn thành một cái nông gia tiểu viện. Doãn Nhu lại một lần bội phục Hoắc Huy thủ công năng lực, cái kia nông gia tiểu viện trừ bỏ phấn tương là nàng điều phối, mặt khác đều là Hoắc Huy chính mình tay động, tiểu bằng hữu động thủ năng lực thật sự rất mạnh đâu. Rất có đồng thú a. Hạ Ngôn nói, ngày mai có thể nhìn xem. Đại gia trò chuyện trong chốc lát, liền đến cơm chiều thời gian, ăn được cơm chiều, liền từng người đi trở về, ngày mai muốn đi nhà trẻ Mỹ Lệ tham gia nghĩa quyên, đều có chút chờ mong. Hoắc gia trang viên. Hoắc Liên Giác khó được tan tầm hồi một chuyến Hoắc gia trang viên, kết quả trang viên quẳng cũ ẽ. Trần quản gia cũng không nghĩ tới Hoắc Liên Giác hôm nay sẽ trở về, cho nên liền cơm chiều đều không có an bài người chuẩn bị. Nhị thiếu gia, lão gia cùng phu nhân buổi chiều liền ra cửa, bọn họ ngày mai muốn đi tham gia hoa tổng cái kia nghĩa quên bán đấu giá. Ân, ta ở chỗ này ăn cơm chiều liền đi, phiền thoái đầu bếp đơn giản lộng vài món thức ăn là được. Hoắc Liên Giác phân phó một câu, liền lên lầu. Hắn không cần tưởng đều biết, như vậy ấu chỉ sự tình khẳng định là mẹ nó nói ra. Trở lại phòng bếp, Hoắc Liên Giác cấp Dương Lỗi gọi điện thoại, bên kia điện thoại tiếp thực mau. Hoắc tổng ngài hảo. Ngươi hảo. Hoắc Liên Giác đi vào bên cửa sổ, kéo ra bức màn, về nhà trẻ Mỹ lệ nghĩa quên đấu giá hội, người ngoài có thể gia nhập sao? Suy xét đã có chúng ta tiết mục tổ tham gia, cho nên nhà trẻ hài tử gia trưởng ngoại trừ, người khác không thể đi vào. Dương Lỗi trở lại. Nếu nhà trẻ bung ra để cho người khác đi vào nói, không chừng có bao nhiêu fans trà trộn vào đi đâu, cứ như vậy, vì tiểu bằng hữu cử hành nghĩa quên liền mất đi ý nghĩa. Hoắc Liên Giác liền biết là như thế này, cho nên, hắn ba mẹ buổi chiều qua đi phía trước, có phải hay không hỏi thăm qua tình huống? Về ta nhi tử đại ngôn sự tình thế nào? Hắn cũng ở phát sóng trực tiếp nghe nhi tử hô lên thanh, nghe hắn hưng phấn thanh âm, cao hứng tới tay vũ đủ đạo bộ dáng. Hoắc Liên Giác cảm thấy làm hài tử làm chủ là một kiện chính xác sự tình. Dương Lỗi, ta cũng đang muốn vì chuyện này liên hệ ngài đâu. Hoắc Huy tiểu bằng hưu đã đáp ứng rồi, ta để lại điện thương điện thoại, nói với hắn chờ tiết mục kết thúc lại liên hệ hắn. Nói, hắn đem đối phương liên hệ phương thức cho Hoắc Liên Giác. Đa tạ. Hoắc Liên Giác đem liên hệ phương thức mấy ghi nhớ lúc sau, cùng Dương Lỗi khách khí vài câu, liền kết thúc nói chuyện. Hắn dừng một chút, lại bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Lữ Sâm. Thành lập một cái phòng làm việc, mời một vòng tròn nội không thế nào nổi danh, nhưng phẩm hạnh đoan chính người đại diện. Lữ Sâm vừa nghe, làm Hoắc thị tổng tài đặc trợ, chỉ số thông minh không thể nghi ngờ, hắn lập tức liền minh bạch nhà mình lão bản ý tứ, ngài là muốn đem Huy Huy thêm đi vào sao? Ân. Hoắc Liên Giác không thể phủ nhận, trước nhìn. Đúng rồi, ngươi đi tìm hiểu một chút Doãn Nhu cụ thể tình huống, còn có nàng hiệp ước vấn đề, nếu có thể, đem nàng hiệp ước mua lại đây. Nếu đem Doãn Nhu thêm tiến chính mình phòng làm việc, nhi tử nhất định sẽ thực vui vẻ. Ta ngày mai buổi sáng liền lưu đi an bài. Lữ Sâm cảm thấy Doãn Nhu vận khí thật tốt, hướng về phía Doãn Nhu ở hoa tổng đối Huy Huy chiếu cố, nàng ký hợp đồng lao bản phòng làm việc lúc sau, ở tài nguyên thượng lao bản nhưng định sẽ không bạc đãi nàng. Trang 58. Ngày hôm sau, buổi sáng 8 giờ rưỡi, tiết mục tổ người ăn được cơm sáng, liền thượng trung ba xe, hướng tới nhà trẻ Mỹ Lệ khai đi. Bất qua xuất phát trước, tiết mục tổ lại cho mỗi tổ khách quý đã phát 200 khối tiền tiêu vặt, cùng bọn họ hôm nay dùng. 9 giờ, tiết mục tổ người từ nhà trẻ cửa sau tiến vào nhà trẻ bãi đỗ xe. Mà bãi đỗ xe, nhà trẻ viên trưởng mang theo vài tên giáo phương lãnh đạo đã đang chờ bọn họ. Thấy tiết mục tổ người xuống xe lúc sau, bọn họ nhiệt tình tiến lên, hoan nghênh hoa tổng các bằng hữu tới chúng ta nhà trẻ, đại gia hảo, vất vả đại gia. Dương Lỗi đám người cũng sôi nổi nói, các ngươi hảo. Một trận hàn huyên lúc sau, viên trưởng mang theo đả kích đi phòng họp. Trận đầu nghĩa quyên hoạt động là buổi sáng 9 giờ rưỡi bắt đầu, cho nên lúc này nhà trẻ vẫn là tương đối thanh tịnh, các bạn nhỏ đều ở phòng học, các gia trưởng cũng còn không có tới. Viên trưởng thỉnh đại gia ngồi xuống lúc sau, lại giới thiệu một chút nghĩa quyên hoạt động. Chào mọi người, chúng ta buổi sáng nghĩa quyên là ở buổi sáng 9 giờ rưỡi bắt đầu, đến 11 giờ rưỡi kết thúc, nghĩa quyên nội dung là quyên tiền cùng mua bán là từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, đến lúc đó các bạn nhỏ sẽ ở gia trưởng cùng đi và thao quán, mà bày quán đoạt được tiền. Các bạn nhỏ sẽ quên tiền. Mà 10 giờ rưỡi đến là 11 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này, là quên tặng, chính là quên tiền hoặc là quên vật phẩm. Đương nhiên, cũng có tiểu bằng hưu không bày quán, trực tiếp quên tiền. Tới rồi 11 giờ rưỡi, đại gia an bài ở chúng ta nhà trẻ dùng cơm, căn cứ tiết mục tổ yêu cầu, sẽ an bài tiểu các khách quý cùng nhà trẻ các bạn nhỏ cùng nhau dùng cơm, cùng nhau nghỉ trưa. Mà buổi chiều là nghĩa quên đấu giá hội, an bài ở 2 điểm bắt đầu, 3 giờ rưỡi kết thúc. Lúc sau, đại gia liền có tiết mục tổ chính mình an bài. Viên trưởng giới thiệu rất rõ ràng, đại gia cũng nghe đến minh bạch. Sự tình an bài hảo lúc sau, các khách quý ở viên trưởng nhiệt tình hạ, cùng giáo phương lãnh đạo nhóm hợp ảnh. Mau đến 9 giờ rưỡi thời điểm, buổi sáng nghĩa quên muốn bắt đầu rồi, bởi vì Doãn Nhu cùng Hoắc Huy có hai cái đèn lồng muốn bán ra, cho nên hai người cũng phải đi bày quán. Bày quán nơi sân là nhà trẻ sân thể dục thượng đã dọn xong từng khối màu xanh lục vải nylon, tươi đẹp nhan sắc, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đi vào sân thể dục thời điểm, hấp dẫn ở đây sở hữu tiểu bằng hữu cùng gia trưởng chú ý. Hôm nay là hoa tổng ngày thứ tư, ở đây có không ít gia trưởng đều đang xem hoa tổng, hơn nữa bọn họ phía sau còn đi theo cùng chụp sư phó, này vừa thấy chính là ở quay chụp A. Có chút gia trưởng bắt đầu khe khe nói nhỏ lên, nguyên lai thỉnh minh tinh tới là thật sự A. cũng không phải là, chúng ta lớp trong đàn chủ nhiệm lớp nói, đến lúc đó sẽ có hoa tổng khách quý tới, ta ngay từ đầu còn chưa tin. Nhà trẻ lợi hại A, hoa tổng khách quý cũng cấp mời tới. Đây là Doãn Nhu cùng Hoắc Huy A. Mặt sau còn có Hạ Ngôn bọn họ, đều lại đây. Các gia trưởng một bên nói, một bên chụp ảnh, này sân thể dục náo nhiệt hống hống. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ở náo nhiệt sân thể dục tuyển một vị trí, sau đó đem bọn họ muốn bán thỏ con đèn lồng cùng tiểu chư heo đèn lồng mang lên. Chỉ là, bọn họ đồ vật mới vừa mang lên, liền có người hỏi. Huy Huy, này đèn lồng bao nhiêu tiền A? Tới hỏi đèn lồng đều là xem hoa tổng thích Doãn Nhu cùng Hoắc Huy. Hoắc Huy ở tới phía trước, Doãn Nhu sẽ dạy qua hắn, cho nên nghe được gì nhóm hỏi, hắn ngoan ngoan nói, gì nhóm hảo, 30 đồng tiền một cái Nga. Thủ công đèn lồng tiền vốn là 25 đồng tiền một cái, cho nên thành phẩm đèn lồng Doãn Nhu định rồi 30 một cái. Có vị gia trưởng treo chọc hỏi, Huy Huy, chúng ta người một nhà đều là người fans, chúng ta mua một cái đèn lồng có thể cùng chúng ta chụp ảnh chung sao? Nàng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là tiền đã đem ra. Hôm nay bởi vì là nghĩa quên hoạt động, các gia trưởng đều là chuẩn bị tốt tiền tiêu vặt. Có thể nga gì? Hoắc Huy lộ ra một cái ngượng ngùng cười. Hai cái đèn lồng thực mau bị bán đi, Hoắc Huy cùng gia trưởng cùng với các bạn nhỏ cùng nhau chụp hảo chụp ảnh chung, liền cùng Doãn Nhu cùng đi các quầy hàng đi dạo lên. Có quầy hàng là tiểu bằng hữu món đồ chơi, có quầy hàng là gia trưởng chính mình làm điểm tâm. Doãn Nhu xem Hoắc Huy một cái quầy hàng nhìn, nhưng là không có đồ vật muốn mua, nàng tò mò hỏi, Huy Huy có yêu thích sao? Hoắc Huy lắc đầu, mụ mụ ta không mua, chúng ta cái này tiền tiền muốn quên tiền Nga. Doãn Nhu sờ sờ đầu của hắn, chúng ta có 200 đồng tiền, đây là tiết mục tổ cho chúng ta Huy Huy mua đồ vật dùng tiền, cho nên Huy Huy có yêu thích đồ vật chỉ cần tiền đủ rồi, liền có thể mua Nga. Hoắc Huy vừa nghe, sau đó lại hỏi, kia này 200 đồng tiền ta có thể quên cấp không cơm ăn tiểu bằng hữu sao? Doãn Nhu không nghĩ tới hắn còn có cái này ý tưởng, có thể, Huy Huy có thể quyết định này 200 đồng tiền dùng như thế nào? Ta đây không mua đồ vật, ta muốn đem này đó tiền đều quên cấp không cơm ăn tiểu bằng hữu. Hắn nói phi thường kiên quyết. Một vòng quầy hàng xem xuống dưới, còn chưa tới 10 giờ rưỡi, Doãn Nhu cùng Hạ Ngôn đám người mang theo 4 cái tiểu khách quý đi nhà trẻ hoạt động nơi sân chơi, chẳng được bao lâu, nhà trẻ các bạn nhỏ cũng tới. Các bạn nhỏ cũng là biết minh tinh, bất quá bọn họ chỉ là nhìn Hoắc Huy chờ tiểu khách quý, không dám tiến lên cùng nhau chơi. Sau lại Đỗ Văn Khải cái này đại ca ca mang theo Hoắc Huy bọn họ đi mời, các bạn nhỏ liền đánh bạo cùng nhau chơi tiếp. Chương 25. Đệ nhất càng. Nhà trẻ Mỹ Lệ bên ngoài có không ít các bạn nhỏ trưởng bối vây quanh ở quan khán. Bởi vì nhà trẻ lớn nhỏ hữu hạn, cho nên nghĩa quên hoạt động thời điểm, mỗi cái tiểu bằng hữu chỉ có thể có một cái gia trưởng làm bạn, mà mặt khác gia trưởng chỉ có thể ở nhà trẻ bên ngoài nhìn. Hoắc phu nhân cùng Hoắc tiên sinh liền xen lẫn trong này đàn tiểu bằng hữu gia trưởng bối. Huy Huy ở bên kia, lão công, ngươi thấy được sao? Phu nhân một bên cầm kính viễn vọng xem, một bên kêu bên người Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh nói, thấy được, ta đang chụp ảnh. Nhà trẻ đã ở Nghĩa Quyên, các bạn nhỏ đều ưỡn ngực đi Nghĩa Quyên, có quyên nhi đồng thư tịch, có quyên văn hóa đồ dùng, có quyên hôm nay bảy quán kiếm tiền. Mỗi một cái đi lên Nghĩa Quyên tiểu bằng hữu đều mang theo tươi cười, này đó tươi cười thiền chân lại hoạt bát, bên trong tràn ngập các bạn nhỏ đối tương lai hy vọng. Trang 59. Hoa tổng khách quý là cuối cùng Nghĩa Quyên, dựa theo rút thăm thượng, Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải là đệ nhất tổ, bởi vì phía trước đều là tiểu bằng hữu đi Nghĩa Quyên, cho nên bọn họ này một tổ cũng là Đỗ Văn Khải đi. Đỗ Văn Khải cầm trong tay một phen tiền bỏ vào Nghĩa Quyên Dương. Đỗ Văn Khải quyên 130, bọn họ cũng có 200 hoạt động tài chính, 70 khối là Đỗ Văn Khải ở vừa rồi xem sạp thời điểm hoa. Đệ nhị tổ quyên tiền chính là Hạ Ngôn cùng Tề Khuynh Nhan, Tề Khuynh Nhan nhát gan, một người đi lên có chút sợ hãi. Vừa vận đệ tam tổ là Doãn Nhu cùng Hoắc Huy, vì thế tiết mục tổ an bài Hoắc Huy nắm Tề Khuynh Nhan cùng đi quên tiền. Tề Khuynh Nhan quên 170 khối, mà Hoắc Huy quên tương đối nhiều, 282 khối, trong đó 200 là tiết mục tổ cấp hoạt động tài chính, 60 là bán đèn lồng tiền, còn có 22 là bọn họ phía trước đảo mang bán đi tiền. Cuối cùng một người nghĩa quên chính là Vân Đình tiểu bằng hưu, Vân Đình quên 200 khối. Nghĩa quên kết thúc, là cơm trưa thời gian. Trường học an bài lão sư đến mang 4 cái tiểu khách quý, đem bọn họ đưa tới tiểu bằng hữu thực đường cùng nhau ăn cơm trưa. Tiểu bằng hữu cùng lão sư không ở một cái thực đường, cho nên Doãn Nhu đám người cũng không biết tiểu các khách quý cùng các bạn nhỏ cùng nhau ăn cơm có thể hay không thói quen. Tiểu bằng hữu đồ ăn là trường học thống nhất phần ăn, ở bọn họ ăn cơm trước, chiếu cố tiểu bằng hữu A-Z sẽ đem đồ ăn một phần dọn xong, các bạn nhỏ chỉ cần đi thực đường liền có thể ăn. Hoắc Huy, Vân Đình, Tề Khuynh Nhan cùng Đỗ Văn Khải bị nhà trẻ lao sư đưa tới trong đó một cái lớp trên bàn cơm. Tiểu bằng hữu, các ngươi ngồi ở đây đi. Cảm ơn gì? Hoắc Huy là gan đại, cái thứ nhất ngồi đi lên, sau đó còn vô vô bên cạnh vị trí, Nhan Nhan muội muội, ngươi ngồi ở đây. Tề Khuynh Nhan còn không có thượng nhà trẻ, lá gan có chút tiểu, cùng nhiều như vậy tiểu bằng hữu ngồi cùng nhau nàng có chút câu nệ, nhưng lại bởi vì có Hoắc Huy chờ ba cái ca ca ở, nàng cũng không có khóc ra tới. Nghe được Hoắc Huy ca ca nói, nàng ngoan ngoãn ngồi xong. Hoắc Huy ca ca, này đó cơm ta có thể ăn sao? Ngồi xong sau, nàng nhìn trước mắt đồ ăn hỏi. Đương nhiên có thể làm. Hoắc Huy đã thượng nhà trẻ, bọn họ nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng là ở trường học ăn cơm trưa, cũng là mỗi cái tiểu bằng hữu một phần phân ăn, cho nên Hoắc Huy biết trước mặt đồ ăn chính là cho bọn hắn ăn. Nhan Nhan muội muội ngươi có phải hay không đói bụng? Ngươi nhanh ăn đi. Ân. Thế Khuynh Nhan xác thật đói bụng, trước cái miệng nhỏ uống một ngụm canh. Tề Khuynh Nhan bên người là Vân Đình bên người là Đỗ Văn Khải. Đỗ Văn Khải là đại ca ca, thực chiếu cố đệ đệ muội muội, cho nên làm cho bọn họ ngồi xong sau, chính mình ngồi ở cuối cùng. Bất quá, bốn vị tiểu khách quý ngồi xuống sau, này một bàn các bạn nhỏ đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nhà trẻ mỹ lệ tiểu bằng hữu thực đường, bàn ăn là hình chữ nhật, các bạn nhỏ ngồi hai bên, bởi vì một cái lớp chỉ có 30 cá nhân, cho nên bàn ăn mỗi một bên ngồi 15 cái. Lúc này, mọi người đều nhìn bọn họ. Các bạn nhỏ cũng biết, bọn họ là minh tinh, cho nên đều rất tò mò. Hoắc Huy bên cạnh là một cái tiểu cô nương, ngày thường tính cách tương đối hoạt bát, lá gan cũng đại. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Hoắc Huy tay, lặng lẽ hỏi, ngươi là tiểu minh tinh sao? Có thể thượng TV cái loại này. Hoắc Huy hiện tại lấy có thể thượng TV vì vinh, cho nên bên cạnh tiểu bằng hữu vừa hỏi cái này, hắn lập tức kiêu ngạo nói, đúng vậy, ta hiện tại là tiểu minh tinh, ngươi muốn ta ký tên sao? Hắn tuy rằng ngữ khí kiêu ngạo, nhưng lại không phải cái loại này làm người chán ghét kiêu ngạo, mà là tiểu bằng hữu tiểu ngạo kiều. Thật vậy chăng? Ngươi sẽ cho ta ký tên sao? Tiểu cô nương năm nay đại ban, đương nhiên cũng biết mình tinh ký tên là có ý tứ gì. Nhà trẻ an bài tiểu khách quý cùng đại ban tiểu bằng hữu cùng nhau ăn cơm, cũng là vì đại ban tiểu bằng hữu hiểu chuyện. Thật sự Nga, ta cho ngươi ký tên Nga. Hoắc Huy tiểu bằng hữu nhất ngôn cửu đỉnh. Kia thật tốt quá, chúng ta ăn được cơm liền đi ký tên. Tiểu cô nương nhưng cao hứng, có thể bắt được tiểu minh tinh ký tên, chính là một kiện thực quang vinh sự tình. Ân. Tiểu cô nương ăn cơm thực mau, nàng ăn được cơm, liền ngồi ở một bên chờ Hoắc Huy. Hoắc Huy không nghĩ làm tiểu cô nương chờ chính mình, cho nên ba lượng khẩu bạ là một chút, liền không ăn. Hoắc Huy nhảy xuống ghế, đối mặt khác tiểu khách quý nói, ta muốn đi cho nàng ký tên, các người muốn đi sao? Ta đi. Vân Đình cũng là biết ký tên, Giang Vân Lan là đương hồng tiểu hoa đán. Hắn cùng Giang Vân Lan ở bên nhau thời điểm, gặp được quá fans, Giang Vân Lan liền cấp fans thêm quá danh. Hắn nghe được Hoắc Huy muốn đi ký tên, cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, cho nên cũng muốn đi. Chúng ta đây đều cùng đi đi. Đỗ Văn Khải tự nhận là cái ca ca, muốn chiếu cố bọn đệ đệ, cho nên dứt khoát cùng bọn họ cùng đi. Vì thế, tiểu cô nương mang theo Hoắc Huy chờ bốn cái tiểu khách quý đi chính mình phòng học. Trong phòng học, đã có ăn được cơm tiểu bằng hữu ở từng người chơi đùa, thấy tiểu cô nương mang theo xa lạ tiểu bằng hữu tiến vào. Thả này xa lạ tiểu bằng hữu lại là cùng bọn họ ngồi cùng nhau ăn cơm xong, đại gia liền xuống tới. Trong đó một cái tiểu bằng hữu hỏi, Vương Tường, các ngươi muốn làm gì a? Vương Tường từ chính mình bàn học lấy ra sách bài tập, sau đó đem trong đó một tờ chỗ trống trang xé xuống tới, ta muốn cho hắn ký tên A, hắn là tiểu minh tinh, còn thượng TV. Cái kia tiểu bằng hữu tò mò nhìn về phía Hoắc Huy, lại xem bọn hắn phía sau cùng chụp sư phó, vì thế hắn hỏi Hoắc Huy, đệ, là dùng cái này thượng TV sao? Hoắc Huy nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại liền ở trong TV Nga. Xem TV ca ca tỷ tỷ môn thông qua cái này có thể thấy chúng ta Nga. Vương Tường trong mắt vừa chuyển, chúng ta đây cùng các ngươi ở bên nhau, chúng ta có phải hay không cũng có thể xuất hiện ở trong TV A. Cái này, Hoắc Huy là không biết, hắn hỏi phía sau cùng chụp sư phó, thúc thúc, bọn họ cùng chúng ta ở bên nhau, cũng có thể xuất hiện ở trong TV sao? Cùng chụp sư phó tự nhiên cũng nghe tới rồi Vương Tường vấn đề, hắn cười nói, có thể Nga, các bạn nhỏ muốn hay không cùng đại gia chào hỏi một cái A. Cái này, Vương Tường có chút khẩn trương. Hoắc Huy thấy thế liền nói, ta dạy cho ngươi A. Nói, hắn hướng tới cả mạ giặt vây vây tay, các vị gia gia nãi nãi, thúc thúc ca gì, ca ca tỉ tỉ, đệ muội muội, các ngươi hảo A. Vân Đình chờ ba cái tiểu khách quý thấy thế, cũng đi theo phất tay cùng xem phát sóng trực tiếp người xem đánh lên tiếp đón. Trang 60. Có bọn họ làm mẫu, Vương Tường chờ tiểu bằng hữu cũng nổi lên lá gan, sôi nổi chào hỏi. Chào hỏi, Vương Tường đem từ sách bài tập xé xuống chỗ trống trang cấp Hoắc Huy, lại cấp Hoắc Huy một chi bút, như vậy có thể ký tên sao? Có thể làm. Hoắc Huy tiếp bút, sau đó liền không có sau đó, 4 tuổi rưỡi Hoắc Huy còn sẽ không viết tên của mình. Với hắn mà nói, Hoắc Huy hai chữ nét bút quá nhiều, hắn sẽ không viết. Hoắc Huy khuôn mặt nhỏ đỏ, có chút mất mặt. Hắn muốn khóc. Hoắc Huy, ngươi mau ký tên A. Vân Đình mở miệng. Hoắc Huy nhìn về phía Vân Đình, hắn cân não vừa chuyển, có chủ ý. Vân Đình, ngươi trước ký tên, ta muốn đi thượng về nút cờ. Vậy được rồi. Vân Đình tiếp bút, sau đó ký tên, Vân. Vân. Đình tự hắn sẽ không viết, bút cầm thật lâu, đều không có viết ra tới. Bất quá Vân Đình là cái hảo hải tử, hắn sẽ không viết đỉnh, liền thành thành thật thật nói, ta sẽ không viết đỉnh. Mà Hoắc Huy, nương thượng vê đút cờ lấy cơ chạy ra phòng học, hắn một chạy ra phòng học, ở bên ngoài nhìn Doãn Nhu liền kêu ra hắn, Huy Huy. Hoắc Huy bước chân dừng lại, sau đó chạy hướng Doãn Nhu, mụ mụ. Người muốn đi vê đút cờ sao? Ta mang người đi. Doãn Nhu đám người là ngay sau đó tiểu các khách quý theo tới. Hoắc Huy nhìn xem bốn phía, thấy còn có khác tiểu bằng hữu cùng đại khách quý. Hắn lôi kéo Doãn Nhu hướng bên ngoài, đi rồi 10 mét tả hữu, hắn cảm thấy đại gia hẳn là nghe không thấy, hắn mới lặng lẽ nói, mụ mụ, ta phải cho tiểu bằng hữu ký tên, nhưng là ta sẽ không viết tên. Nói thời điểm, hắn còn lo lắng mụ mụ sẽ rêu cực hắn, ta về sau sẽ học viết tên. Phụt! Doãn Nhu cười ra tiếng, này có cái gì? Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng sẽ không viết tên của mình a. Thật vậy chăng? Hoắc Huy cảm thấy mụ mụ lợi hại như vậy, hẳn là cái gì đều sẽ. Doãn Nhu, thật sự, bởi vì lúc ấy ta cũng là tiểu bằng hưu a, bất quá ngươi đáp ứng rồi tiểu bằng hưu, lại không có làm đến, ngươi muốn cùng tiểu bằng hưu thẳng thắn thành khẩn a, chúng ta phải làm cái thành thật hài tử, đúng hay không? Vậy được rồi. Hoắc Huy thực dứt khoát đáp ứng rồi, kỳ thật chính hắn cũng biết, như vậy là không đúng. Giáo viên mầm non cũng đã dạy bọn họ, phải làm thành thật hảo hài tử. Doãn Nhu sờ sờ đầu, ta còn có một loại biện pháp có thể ký tên cho nàng, ngươi đi hỏi hỏi nàng như vậy có thể chứ? Doãn Nhu ở Hoắc Huy bên thai nhẹ nhàng nói mấy câu. Hoắc Huy ánh mắt sáng lên, ta đây đi hỏi lạp. Tiếp theo, hắn nhanh chân chạy về phòng học. Trong phòng học, đã đến phiên Đỗ Văn Khải ở ký tên. Đỗ Văn Khải là bốn cái tiểu khách quý duy nhất sẽ viết tên. Hắn mới vừa viết tên hay, Hoắc Huy liền chạy vào. Hoắc Huy đối với Vương Tường nói, thực xin lỗi, ta sẽ không viết tên, ta có thể đổi cái phương pháp cho người ký tên sao? Vương Tường nói, có thể a, ngươi muốn đổi cái gì phương pháp cho ta ký tên a? Hoắc Huy nết môi cười, sau đó lại chạy đi ra ngoài, mụ mụ. Doãn Nhu từ trong bao lấy ra son môi, sau đó dùng son môi cấp Hoắc Huy bàn tay cùng năm ngón tay tô lên nhan sắc, hảo, đi thôi. Hoắc Huy lại chạy đi vào, sau đó ở Vương Tường cấp trang giấy thượng ấn một chút, chờ hắn tay cầm khai thời điểm, mặt trên để lại dấu bàn tay, nho nhỏ dấu bàn tay nhìn qua phi thường đáng yêu, giống tiểu động vật tiểu chảo chảo giống nhau. Ta mụ mụ nói, đẹp sao? Hoắc Huy có chút đắc ý hỏi. Chương 26. Đệ nhị càng, bổ 26 hảo. Đẹp. Vương Tường kinh hỉ nhìn Hoắc Huy tay nhỏ ấn, hồng hồng tay nhỏ ấn, Vương Tường thực thích. Nghe được Vương Tường khen ngợi, Hoắc Huy rất đắc ý, lại nhìn về phía Vân Đình. Vân Đình, ngươi sẽ viết tên sao? Vân Đình có chút ngượng ngùng, ta chỉ biết viết một cái vân tự, đình tự sẽ không viết. Vậy ngươi làm mụ mụ ngươi cho ngươi đồ son môi, giống ta giống nhau ấn tay nhỏ ấn. Hoắc Huy đưa ra kiến nghị, mụ mụ ngươi cũng ở bên ngoài Nga. Vân Đình cảm thấy có đạo lý. Hắn hướng tới cửa sổ nhìn lại, thấy được Giang Vân Lan, vì thế hắn cũng chạy đi ra ngoài, mụ mụ, ta cũng có thể ấn dấu tay sao? Giang Vân Lan cười nói, Huy Huy là ấn chính là dấu tay, ngươi liền ấn dấu môi đi, nếu không giống nhau Nga. Nói, nàng dùng chính mình son môi ở Vân Đình lòng bàn tay vẽ một cái môi. Vân Đình còn rất thích dấu môi, cùng Hoắc Huy không giống nhau. Chờ Vân Đình đem dấu môi cùng ấn ở Vương Tường trang giấy thượng sau, Hoắc Huy hỏi Tề Khuynh Nhan, Nhan Nhan muội muội, ngươi muốn họa cái gì à? Tề Khuynh Nhan ngốc ngốc lắc đầu. Hoắc Huy thở dài, Nhan Nhan muội muội, ngươi đi tìm mụ mụ ngươi à, làm mụ mụ ngươi cho ngươi vẽ tranh. Tề Khuynh Nhan ngây ngốc trong chốc lát, hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Nhan Nhan, ngươi ra tới một chút. Hạ Nôn đã muốn chạy tới cửa, mụ mụ cho ngươi vẽ tranh. Mụ mụ Tề Khuynh Nhan chạy đến cửa, sau đó vươn tiểu thủ thủ. Hạ Nôn suy nghĩ một chút, lập tức muốn đánh họa cái gì. Hoắc Huy họa chính là bàn tay, Vân Đình họa chính là môi. Nàng cấp nữ nhi vẽ một con mắt to, hảo, Nhan Nhan, ngươi qua đi đi. Ân. Tề Khuynh Nhan lại chạy vào phòng học, Huy Huy ca ca, ta cũng hòa hảo. Nàng đem bàn tay cấp Hoắc Huy xem. Hoa, là đôi mắt ta, thật là đẹp mắt. Hoắc Huy tán dương. Ân, đẹp. Đỗ Văn Khải cũng đi theo khen ngợi. Tề Khuynh Nhan ở các ca ca khen ngợi hạ, đem bàn tay ấn ở trên giấy. Hạ Ngôn son môi là chính màu đỏ, phi thường đại khí, lúc này, màu đỏ mắt to nhìn như liên tục chớp chớp, đặc biệt hoài. Ba cái sẽ không viết chữ tiểu bằng hữu thiêm hảo danh, tiếp theo xuống dưới là bọn họ ngủ trưa thời gian. Tới rồi buổi chiều 2 điểm, nghĩa quyên đấu giá hội bắt đầu rồi. Bốn vị khách quý bị an bài ở đấu giá hội đằng trước. Các vị gia trưởng, các vị tiểu bằng hữu, đấu giá hội hiện tại bắt đầu rồi. Chúng ta đệ nhất kiện tác phẩm là Lãng Hoa Tử, này rổ là Trúc Hinh tiểu bằng hữu mụ mụ làm, hoa là Trúc Hinh tiểu bằng hữu cắm, khởi chụp giới 50, mỗi lần tăng giá 5 đồng tiền. 55 Trúc Hinh mụ mụ chính mình trước chụp giới. 60 cùng Trúc Hinh mụ mụ quan hệ tương đối tốt một cái gia trưởng mở miệng. 65. 70. Cuối cùng, cái này Lãng Hoa lấy 100 khối giá thành giao. Trang 61. Đệ 27 kiện tác phẩm là một bộ tranh màu nước, là Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải cùng nhau hợp tác, giá thấp cũng là 50, mỗi lần tăng giá 5 đồng tiền. Lần này nghĩa quyên tác phẩm tổng cộng có 30 kiện, 4 tổ khách quý tác phẩm an bài ở mặt sau cùng. 60. 80. 300. Cuối cùng, Đỗ Văn Khải tranh màu nước lấy 300 khối giá thành giao, cái này thành giao giới vẫn là rất không tồi. Kế tiếp là đệ 28 kiện tác phẩm, là Doãn Nhu cùng Hoắc Huy cùng nhau hợp tác nông gia tiểu viện, giá thấp 50, mỗi lần tăng giá 5 đồng tiền. 60, 90, 280. Tuy rằng Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ở phòng phát sóng trực tiếp nhân khí là tối cao, nhưng là nông gia tiểu viện chỉ chụp 280 khối, này thủ công giờ y y nông gia tiểu viện vốn và lãi liền không đáng giá tiền. Doãn Nhu 50 đồng tiền mễ, có thể chụp đến 280 khối, vẫn là lấy hoa tổng danh khí. Kế tiếp là đệ 29 kiện tác phẩm, là Hạ Ngôn cùng Tề Khuynh Nhan cùng nhau hợp tác bút bê vải, giá thấp 50, mỗi lần tăng giá 5 đồng tiền. 100, 120, 130, 3.000. Cuối cùng, này bút bê vải lấy 3.000 giá thành giao. Không lỗ là Hạ Nữ Vương, nàng bút bê vải là trước mắt mới thôi thành giao giới tối cao. Phía dưới còn có cuối cùng một kiện Giang Vân Lan cây lau nhà bao, không biết tình huống sẽ thế nào. Ta cho rằng Doãn Nhu nông gia tiểu viện bán đấu giá giới sẽ tối cao đâu, hiện tại xem ra thành giao giới có thể là thấp nhất. Nông gia tiểu viện tài liệu trên mạng bán 50 khối, thành giao giới 280 đã không tồi, hơn nữa nông gia tiểu viện không tính chính mình chế tác, nhưng là họa, búp bê vải cùng nhờ phúc bao, đều là chính mình làm. Phía trước nói rất đúng, toàn thủ công cùng bán thành phẩm đích sắc không giống nhau. Hơn nữa nông gia tiểu viện không có khó khăn. Kế tiếp là đệ 30 kiện tác phẩm, cũng là chúng ta cuối cùng một kiện hàng đấu giá, là Giang Vân Lan cùng Vân Đình cùng nhau hợp tác bút bê vải, giá thấp 50, mỗi lần tăng giá 5 đồng tiền. 500 cái thứ nhất kêu giới một ngụm giới kêu lên 500, 600, 800, 100, 5.000. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Vân Lan làm nhờ phúc bao thành giao giới so Hạ Ngôn còn muốn cao. Kỳ thật, Hạ Ngôn cùng Giang Vân Lan vật phẩm sở dĩ có thể mua giá cao, là bởi vì chụp người là các nàng fans. Hoa tổng khách quý muốn tới nhà trẻ Mỹ Lệ sự tình, đã sớm thông qua phát sóng trực tiếp truyền khai. Cho nên có quan hệ fans liền trà trộn vào tới. Kỳ thật cũng không tính trà trộn vào tới, vừa vặn là fans ra có tiểu bằng hữu ở nhà trẻ Mỹ Lệ, cho nên liền đại biểu tiểu bằng hữu ra trưởng vào được. Nhưng là tranh màu nước cùng nông gia tiểu viện chụp không cao, là bởi vì tranh màu nước là Đỗ Văn Khải họa, không phải Phó Tinh Linh họa. Đối Phó Tinh Linh fans tới nói, không phải Phó Tinh Linh họa đồ vật, chụp đi không có ý nghĩa. Mà nông gia tiểu viện chụp không cao, một là bởi vì Doãn Nhu không có chung thực phấn, mà là bởi vì nông gia tiểu viện không phải thuần thủ công chế phẩm, không có bút bê vải cùng nhờ phúc bao có ý nghĩa. Nghĩa quyên đấu giá hội kết thúc, Giang Vân Lan tâm tình đặc biệt hảo. Từ hoa tổng bắt đầu, Doãn Nhu vẫn luôn ở cao nhiệt độ, còn vẫn luôn đè nặng nàng. Hôm nay nàng đồ vật chụp 5.000 khối, Doãn Nhu chỉ chụp 280 khối. Làm nàng đại đại ra một hơi. Từ nhà trẻ Mỹ Lệ ra tới, tiết mục tổ cũng không có vội vã hồi Mai Dương Thôn, mà là ở khách sạn ăn cơm chiều lại trở về. Trên đường trở về, Dương Lỗi nói, các vị khách quý, đêm nay là chúng ta ở Mai Dương Thôn cuối cùng một đêm, ngày mai liền phải đi trở về, cho nên kế tiếp di động đều có thể khởi động máy. Tiết mục tiếp theo kỳ sẽ ở 6 giữa tháng tuần bắt đầu, kế tiếp, chúng ta tiếp theo kỳ tái kiến. Dương Đạo vất vả, chúng ta tiếp theo kỳ tái kiến. Phó Tinh Linh cái thứ nhất nói. Dương Đạo tiếp theo kỳ thấy. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng. Tuy rằng nói vừa mới bắt đầu thời điểm, ở tại ở nông thôn mọi người đều thực không thói quen, rốt cuộc không phải chính mình ra. Nhưng là nghĩ đến ngày mai phải rời khỏi, đại gia lại có chút liên tiếp. Vừa đến Mai Dương Thôn, Hoắc Huy kéo kéo Doãn Nhu tay, mụ mụ, chúng ta còn không có măng, ngày mai liền phải đi trở về, làm sao bây giờ à? Cái này Doãn Nhu nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta mua một ít đặc sản trở về. Ta tin tưởng người nhà của ngươi bằng hữu thu được đặc sản khẳng định sẽ vui vẻ. Hoắc Huy tò mò hỏi, đặc sản là cái gì a? Cái này làm cho Doãn Nhu như thế nào giải thích? Đặc sản nàng cảm thấy đặc sản giải thích lên có chút thâm ảo, cho nên, ta khảo khảo ngươi, chúng ta lần sau gặp mặt, ngươi nếu biết đặc sản là có ý tứ gì, ta liền đáp ứng ngươi một điều kiện, thế nào? Đại nhân không thể lừa tiểu hài từ Nga. Hoắc Huy quyết định trở về lúc sau, liền hỏi ra ra mãi mãi cùng ba, đặc sản là có ý tứ gì? Ngéo tay Hoắc Huy lại duỗi thân ra tay chỉ, hắn lo lắng đại nhân lừa tiểu hài tử. Không lừa không lừa. Doãn Nhu cũng vươn tay, đem hắn ngéo tay thắt cổ. Hai người về trước một chuyến lều trại, sau đó Doãn Nhu lại mang theo Hoắc Huy đi mua đặc sản. Muốn nói Mai Dương thôn đặc sản, Doãn Nhu cũng không biết, nhưng là Hoắc Huy nhớ rõ cấp người nhà bằng hưu mang măng, đây là cái hiếu thuận hài tử, Doãn Nhu liền hắn đi mua một ít măng khô. Chính là Doãn Nhu chính mình, cũng mua không ít măng khô, quyết định trở về lúc sau. Liền cấp Doãn phụ Doãn mẫu gửi một ít. Lấy lòng măng khô trở lại lều trại, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy liền tắm rửa rửa mặt, tắm rửa rửa mặt lúc sau, Doãn Nhu đem hai người hành lý thu thập một chút, sau đó bắt được lều trại phóng hảo. Ra tới thời điểm, thấy Hoắc Huy đã ngủ rồi. Doãn Nhu lên giường, nhìn một chút di động, thói quen tính trở về hảo tin tức, cũng đem điện thoại đặt ở một bên ngủ. Ngày đầu tiên, đi ăn cơm sáng thời điểm, mỗi tổ khách quý đem dương hành lý cũng mang lên, 9 giờ rưỡi tả hữu. Đại gia liền thượng chung 3 xe đi trở về. Trên đường 2 cái giờ, nếu nói đêm qua còn có chút lưu luyến không rời, như vậy hiện tại là nóng lòng về nhà. 11 giờ rưỡi, xe tới rồi khách sạn hướng dương cửa, đây là tiết mục tổ tập hợp địa phương, hiện tại cũng là tách ra địa phương. Các khách quý còn không có xuống xe, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nhưng thật ra phi thường náo nhiệt. Ta nhìn đến Tề Thúc, cái kia ăn mặc màu đen áo gió chính là Tề Thúc sao. Trang 62 là Tề Minh Dương, ta cũng thấy được. Hắn là tới đón hạ ảnh hậu mẹ con đi. Kia khẳng định đúng vậy a. Tề Minh Dương bên cạnh có một chiếc rồn rồi sở phẹn tuẩm, mọi người xem tới rồi sao? Thấy được, chiếc xe kia thượng có người xuống dưới, hình như là Vân Đại Thiếu. Vân Đại Thiếu tiếp đại Vân Đoá hành lý, thiên a, đây là cái gì thần tiên lão công? Giang Vân Lan nhìn đến Vân Thông rất là cao hứng, lão công, sao ngươi lại tới đây? Vân Thông một tay lôi kéo hành lý, một tay bế lên Vân Đình, cho các ngươi một kinh hỉ. Cảm ơn lão công. Giang Vân Lan cùng đại gia vẫy vẫy tay, ta lão công tới đón ta, ta liền đi về trước, đại gia tai kiến. Tai kiến. Những người khác cũng cùng nàng vẫy vẫy tay. Tề Minh Dương ôm nữ nhi, cùng Hạ Ngôn cùng nhau cùng đại gia chào hỏi, cũng đi theo rời đi. Phía trước hai tổ đều là phu thê tổ, đều có nam nhân tới đón, nhưng cái gọi là giành được khán giả không ít trong mắt. Mà mặt sau hai tổ liền đáng thương, đều là độc thân. Bất quá Phó Tinh Linh có công ty bảo mẫu xe, nàng là đương hồng ca sĩ. Bảo mẫu xe cũng phi thường khí phái. Mà Đỗ Văn Khải là chính mình mụ mụ tới đón, Đỗ Văn Khải mụ mụ thấy Phó Tinh Linh, lại là idol fans tương thân tương ái một màn. Dư lại Doãn Nhu không ai tiếp, dư lại Hoắc Huy cũng không có người tiếp. Doãn Nhu nhìn Hoắc Huy nhìn Doãn Nhu, hai người hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải Doãn Nhu biết Hoắc Huy thân phận, thật đúng là cho rằng đây là cái đáng thương hoa hoa đâu. Người nhà ngươi đâu? Không có tới tiếp ngươi sao? Doãn Nhu nhẹ giọng hỏi hắn. Hoắc Huy lắc đầu. Ta không biết. Doãn Nhu đi hỏi một bên nhân viên công tác, xin hỏi Hoắc Huy gia trưởng các ngươi không liên hệ quá sao? Nhân viên công tác trả lời, chúng ta đêm qua đều liên hệ quá, hôm nay buổi sáng xuất phát trước lại liên hệ quá. Doãn Nhu buồn bực, kia như thế nào còn không có tới? Nói lại hỏi Hoắc Huy, Huy Huy, ngươi có người nhà ngươi điện thoại sao? Chương 27. Đệ nhất càng, bổ 27 hảo. Ta có Nga. Hoắc Huy giơ tay, ở chính mình mang tiểu thiên tài đồng hồ thượng ấn một chút. Đồng thời, ngừng ở hai người 10 mét chỗ cửa xe mở ra, một người dáng người thon dài nam nhân từ trên xe xuống dưới. Ngay sau đó, nam nhân di động vang lên. Theo hắn di động thanh vang lên, ở khách sạn cửa Doãn Nhu cùng Hoắc Huy quay đầu. Lúc này, hoa tổng nhân viên công tác đã đi rồi, chỉ để lại Dương Lỗi bồi Doãn Nhu cùng Hoắc Huy cùng nhau chờ. Ba Hoắc Huy cao hứng la lên một tiếng. Sau đó cũng mặc kệ chính mình Dương hành lý, hướng tới Hoắc Liên Giác chạy tới. Hoắc Liên Giác tiếp được nhi tử, hảo hảo đi đường. Để ý té ngã. Lại nói tiếp, chuyện của con luôn luôn đều là ba mẹ ở quản, hắn bởi vì công tác vội, ngày thường rất ít cùng nhi tử ở bên nhau. Bất quá mỗi cái cuối tuần, hắn đều sẽ đem thời gian không ra tới bồi nhi tử, hôm nay là thứ 6, theo lý thuyết là hắn ba mẹ tới đón nhi tử, nhưng là 20 phút trước. Đinh linh linh. Hoắc Liên Giác đang ở mở họp, buổi sáng hội nghị còn không có kết thúc, công ty mỗi tuần 5 buổi sáng có cái cao tầng hội nghị, hội báo một vòng công tác tổng kết. Hoắc phu nhân điện thoại là lúc này đánh tới. Hoắc Huy Ý bảo hội nghị tạm dừng, hắn tiếp điện thoại đi vào bên cạnh Tiểu Gian, mẹ. Liên Giác, ta và ngươi ba ở cao tốc thượng kẹt xe, 11 giờ rưỡi không kịp đi tiếp Huy Huy, ngươi thay thế chúng ta đi tiếp một chút. Hoắc phu nhân nhắc nhở nhi tử, Huy Huy rời đi chúng ta vài thiên, ngươi muốn chính mình đi tiếp à, khác tiểu bằng hữu đều là gia trưởng cùng nhau, nếu Huy Huy không phải người nhà đi tiếp, hắn sẽ thương tâm. Chuẩn bị phái bí thư đi tiếp người Hoắc Huy. Ta đã biết, lập tức qua đi. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 15 phân, 15 phút nội đèn xanh đèn đỏ thiếu đụng tới mấy cái nói, có thể ở 11 giờ rưỡi phía trước đổi tới. Nghe được nhi tử hứa hẹn sẽ chính mình qua đi, Hoắc phu nhân vui dạo dược treo điện thoại, sau đó hưng phấn hỏi bên cạnh Hoắc tiên sinh, lão nhân, nhi tử cùng Nhu Nhu sẽ gặp được đi. Nhi tử không thích tương thân, chính là làm hắn thấy cái cô nương hắn đều không muốn, căn bản không cho bọn họ mặt mũi. Hoắc phu nhân là trăm phương nghìn kế cùng hắn đấu trí đấu dũng, lần này rốt cuộc thành công. Hoắc tiên sinh cho lão bà cổ vũ, khẳng định có thể. Chỉ là, Hoắc Liên Giác một đường đụng phải vài cái đèn đỏ, cho nên Hoắc Liên Giác tới hơi chút chậm chút. Hoắc Huy nhìn đến ba ba, cả người giống tiểu bạch thỏ giống nhau nhảy nhót, chít chít sao sao nói cái không ngừng. Ba ba, thượng tivi nhưng hảo chơi, ta cùng mụ mụ thắng thật nhiều thi đấu Nga, ta còn cho ngươi từ chơi địa phương cho ngươi mang theo măng không Nga. Ta, mụ mụ, đây là ta ba ba. Hoắc Huy lại lôi kéo Doan Nhu, đem chính mình ba ba giới thiệu cho nàng nhận thức. Bị Hoắc Huy làm cho Hoắc Liên Giác mặt kêu mụ mụ, Doan Nhu là có chút xấu hổ. Bất quá thực mau, nàng xấu hổ bị giảm bớt. Hoắc tiên sinh tới, ta đây đi về trước, về đệ nhị kỳ tiết mục, ta quay đầu lại gọi điện thoại cho ngài. Dương Lỗi nói. Dương Đạo đợi lâu, kia đến lúc đó điện thoại liên hệ. Hoắc Liên Giác cùng Dương Lỗi hàn huyên lúc sau, đối Doan Nhu vươn tay, Doan tiểu thư ngươi hảo, ta là Hoắc Liên Giác, Hoắc Huy ba ba, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố hắn. Hắn nhìn qua Văn Nhã lại tự phụ. Nhưng đây là 188 thân cao, đối thân cao chỉ có 163 Doãn Nhu mà nói, quá có áp lực. Doãn Nhu cũng lễ phép vươn tay, nắm lấy Hoắc Liên Giác tay kia một khắc, chỉ cảm thấy này chỉ tay thật lớn. Hoắc tiên sinh ngươi hảo, ngươi quá khách khí, Huy Huy thường ngoan. Nên diện nhìn thẳng tuấn Mỹ diện mạo làm Doãn Nhu tầm mắt ở Hoắc Liên Giác trên mặt dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh rời đi. Doãn Nhu nghĩ thầm, đại khái cũng chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể viết ra như vậy thượng đế điêu khắc diện mạo đi. Hoắc Liên Giác tuy rằng là trong tiểu thuyết người qua đường giáp, nhưng là làm trong tiểu thuyết có thể cùng nam chủ Vân Thông địch nổi người. Loại này địch nổi đương nhiên không chỉ là gia thế bối cảnh, tướng mạo chỉ số thông minh, kia cần thiết đều là địch nổi. Doãn Nhu ngay sau đó kéo chính mình dương hành lý, lại đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, ta đi trước, tưởng ta liền cho ta gọi điện thoại Nga. Ở trên xe thời điểm, nàng đã đem chính mình dãy số cho Hoắc Huy. Mụ mụ Hoắc Huy có chút lưu luyến không rời kêu một tiếng. Doãn tiểu thư Hoắc Liên Giác mở miệng. Thanh âm trầm thấp khách khí, lúc này không hảo kêu xe, ta đưa ngươi. Thông qua Lữ Sâm điều tra, hắn đã biết nàng ở công ty quản lý tình huống, lại xem trước mắt, công ty quản lý cũng không có an bài tới đón nàng xe. Trang 63. Doãn Nhu sửng sốt, không nghĩ tới Hoắc Liên Giác sẽ như vậy khách sáo, bất quá nàng cũng không có thật sự, cười nói, không cần không cần, ta có thể kêu xe. Huy Huy tài kiến. Nàng vẫy vẫy tay, lôi kéo dương hành lý trước rời đi. Hoắc Liên Giác nhướng mày. Một tay kéo Hoắc Huy dương hành lý, một tay xách lên dương hành lý bên rổ, trong rổ là Hoắc Huy mua tới măng khô. Đi rồi. Hắn thấy nhi tử còn lưu luyến không rời nhìn Doãn Nhu bóng dáng, quặng cu é trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhu hòa. Ngươi nếu tưởng Doãn tiểu thư, có thể cho nàng gọi điện thoại, cũng có thể đi tìm nàng chơi. Thật vậy chăng? Nghe thấy ba ba nói như vậy, Hoắc Huy đôi mắt nháy mắt lại sáng, ta đây chờ lát nữa ăn được cơm có thể đi tìm mụ mụ chơi sao? Hôm nay không được. Hoắc Liên Giác đem nhi tử ôm vào trong xe, hôm nay Doãn tiểu thư khẳng định mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, chờ nàng nghỉ ngơi tốt ngươi có thể đi tìm nàng. Hoắc Huy vừa nghe ba ba nói như vậy, hắn cũng đau lòng mụ mụ mệt, cho nên ngoan ngoan nói, vậy được rồi. Giang Vân Lan người một nhà ngồi trên xe, nhìn thấy lao công nàng tuy rằng cao hứng, nhưng mấy ngày nay hoa tổng trải qua làm tâm tình của nàng cũng không như thế nào hảo. Tuy rằng ngày hôm qua nghĩa quên đấu giá hội chung, nàng túi tột chụp tối cao giới. Nhưng này một kỳ hoa tổng nhiệt độ tối cao vẫn là Doãn Nhu. Nàng xem qua Doãn Nhu nhiệt độ cao thiệp, Doãn Nhu nhiệt độ cao cũng không phải không có nguyên nhân, chủ yếu là Doãn Nhu cùng Hoắc Huy tổ hợp ở bên nhau nhiệt độ xác thật có ý tứ. Lại xem Vân Đình, nàng cùng Vân Đình chi gian không có nhiệt độ. Lão công, hoa tổng đệ nhị kỳ chế tác phương hướng ra tới, đệ nhất kỳ là mụ mụ cùng bà bối, đệ nhị kỳ là ba ba mụ mụ cùng bà bối, ngươi đến lúc đó tham gia sao? Giang Vân Lan nghĩ. Đệ nhất kỳ nàng nhiệt độ so bất quá Doãn Nhu, đệ nhị kỳ Vân Thông tham gia nói liền bất đồng, bọn họ còn có thể có phu thê nhiệt độ. Mà có thể cùng Doãn Nhu cộng sự nam tinh nhưng không hảo tìm. Giang Vân Lan sẽ biết đệ nhị kỳ phương hướng, cũng là Dương Lỗi ngày hôm qua cùng nàng nói, không chỉ có nàng biết, chính là Hạ Ngôn cũng biết, bởi vì muốn các nàng từng người hỏi chính mình trượng phu, nếu Vân Thông cùng Tề Minh Dương không tới tham gia, như vậy tiết mục tổ sẽ mời mặt khác nam khách quý. Đến nỗi Phó Tinh Linh cùng Doãn Nhu không biết, là bởi vì các nàng là độc thân, nam khách quý vấn đề tiết mục tổ sẽ phụ trách. Không thành vấn đề. Vân Thông đáp ứng sảng khoái, một kỳ 5 ngày thời gian, hắn đằng ra tới. Cảm ơn lão công. Giang Vân Lan cảm động hôn hắn một chút. Bất quá. Dương Lỗi không biết chính là, Doãn Nhu là biết đệ nhị kỳ chế tác phương hướng, ai kêu nàng xem qua tiểu thuyết đâu. Trong tiểu thuyết, nguyên chủ ở đệ nhất kỳ không có kết thúc đã bị đuổi ra tiết mục tổ. Hoắc Huy cũng không có tiếp tục tham gia, bất quá tiết mục tổ mời tân khách quý trong tiểu thuyết chân chính nữ xứng, đối nam chủ Vân Thông cầu mà không được hào môn đại tiểu thư Khương Vi mang tiểu khách quý là nàng chất nữ. Doãn Nhu có chút tò mò tiếp theo kỳ, nàng không có bị đuổi ra tiết mục tổ, như vậy tiếp theo kỳ Khương Vi còn sẽ tiếp tục tham gia hoa tổng sao. Hơn nữa, đến lúc đó cùng nàng cộng sự nam khách quý lại là ai? Doãn Nhu trở lại chung cư thời điểm, đã là một chút, nàng vừa đến chung cư không bao lâu. Ở mua đồ ăn áp thượng điểm đồ ăn liền đến. Nàng cho chính mình làm cà chua hải sản mặt, bởi vì là có sẵn mới mẻ mặt, cho nên tốc độ thực mau. Làm mặt trong quá trình, nàng còn cấp Doãn Mẫu đã phát tin tức, tỏ vẻ chính mình đã an toàn đến chung cư, còn cấp thân thích ra biểu muội đã phát tin tức, nói cho đối phương đã bắt được Phó Tinh Linh ký tên, làm nàng cấp địa chỉ, nàng cấp chuyển phát nhanh qua đi. Biểu muội là cô nữ nhi, thu được Doãn Nhu tin tức khi, đang ở lớp cùng đồng học nói chuyện phiếm, nàng nhìn đến tin tức. Cả người đều hét lên lên. A, ta có Tinh Tinh ký tên, ta có Tinh Tinh ký tên. Nàng bên cạnh đồng học là biết sự tình, hâm mộ hỏi, ngươi biểu tỷ bắt được Tinh Tinh ký tên sao? Đúng vậy, thiên A, ta thật là cao hứng A. Biểu mội cao hứng cơ chân múa tay. Doãn Nhu tự nhiên không biết biểu mội sự tình, nàng thu được biểu mội phát lại đây địa chỉ, sau đó liền kêu chuyển phát nhanh. Chờ nàng ăn được cơm trưa, đem trong nhà quét tước một lần, lại đem mấy ngày nay tích lũy quần áo tẩy hảo phơi hảo. Chuyển phát nhanh liền tới rồi. Cùng Phó Tinh Linh ký tên cùng nhau gửi ra, còn có nàng từ Mai Dương thôn mua tới mang khô. Gửi thật nhanh đệ, Doãn Nhu liền cấp phụ đạo viên đã phát hoại trạng, tỏ vẻ muốn nói đi học trở lại sự tình. Phụ đạo viên nhưng thật ra hồi thực mau, làm nàng tại hạ học kỳ khai giảng trước, chuẩn bị tốt tương quan tư liệu, hướng trường học đưa ra xin liền hảo. Doãn Nhu tỏ vẻ, thứ hai tuần sau liền đi trường học. Đi học trở lại sự tình có chuẩn bị, kế tiếp là kiếm tiền sự tình. Nàng cho vay 20 vạn trước mắt còn có 16 vạn, tháng này sở hữu thẻ tín dụng thấp nhất còn khoản kinh phí đã còn, mà xuống tháng muốn còn 5.5 vạn thấp nhất còn khoản kinh phí, dư lại 16 vạn chống đỡ không được bao lâu. Đến nỗi hoa tổng phân thành, hoa tổng còn không có kết thúc, công ty quản lý cũng không toàn khoản bắt được tổng nghệ thù lao, cho nên cũng sẽ không đem phân thành cho nàng. Này Doãn Nhu nhưng thật ra lý giải, này một hàng thao tác đều là như thế, để ngừa nghệ sĩ ở tiết mục trong quá trình xảy ra chuyện. Dẫn tới công ty quản lý bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cho nên ở tiết mục không có kết thúc trước, công ty quản lý là sẽ không cấp nghệ sĩ phân thành. Kể từ đó, Doãn Nhu bức thiết muốn kiếm tiền. Bất quá ở kiếm tiền trước, Doãn Nhu quyết định trước cải tạo một chút cái này chung cư. Đây là hai phòng một sảnh một bếp hai vệ xây cất hoàn thiện lọt, Doãn Nhu kế tiếp lấy việc học làm trọng, đại học có 2 năm, tiếp được thi lên thạc sĩ khảo bắc còn cần đọc đã nhiều năm thư, cho nên nàng yêu cầu một cái thư phòng. Mà kia gian nguyên chủ đổi thành phòng tập thể thao tiểu phòng ngủ, nàng cũng là thích, bởi vì nàng cũng thích phòng tập thể thao. Cho nên nàng tự hỏi một chút, quyết định đem phòng khách cửa kính sắt đất cửa sổ này một khối đổi thành làm công khu. Nàng chuẩn bị mua một chương 2 mét lớn lên bàn làm việc, cùng loại với quầy bar, mặt bên là kệ sách, nếu mặt bên kệ sách không đủ, làm công quầy bar trên bàn có thể lại phóng trên bàn kệ sách. Ngẩng đầu phía trước là rơi xuống pha lê, có thể xem bên ngoài phong cảnh. Tường hào lúc sau. Doãn Nhu trực tiếp ở trên mạng tìm quầy ba án thư kiểu dáng cùng kệ sách kiểu dáng. Hoa 1.000 mua quầy ba án thư cùng kệ sách lúc sau, nàng lại hoa 800 mua 2 chương làm công ghế, cuối cùng còn hoa 1.000 mua tam bộ ở nhà phục. Trang 64. Lúc sau, nàng lại đi phòng để quần áo, chuẩn bị thu thập lưu lại tới đồ vật. Nguyên chủ quần áo đều là lấy gợi cảm là chủ, nàng liếc mắt một cái nhìn lại, ngày thường xuyên không phải bao ngông bó sát người váy, chính là lộ eo siêu đoạn áo trên, hoặc là bọc ngực cái loại này. Mà ở nhà phục cơ bản đều là nửa thấu đai đeo. Nàng toàn bộ đem này đó đều thu thập, chỉ để lại 2 điều quần jean, một cái màu đen bọc ngực váy, cùng với nội đáp, mặt khác đều thu. Bất quá vấn đề tới, này đó quần áo thu chiếm vị trí, ném bị người nhặt đi cũng không tốt lắm, cho nên nàng quyết định không cắt toái lại ném. thu thập hảo quần áo, những cái đó bao cùng vật phẩm trang sức nàng liền không tính toán động. Mấy thứ này mua thời điểm không tiện nghi, bán lại sẽ lỗ vốn rất nhiều. Cho nên vẫn là buông xuống. Nay một hồi thu thập xuống dưới, liền đến cơm chiều thời gian, Doãn Nhu chuẩn bị đi làm cơm chiều thời điểm, di động vang lên. Doãn Nhu vừa thấy, là Hứa Tuệ điện thoại. Uy, Hứa tỷ. Doãn Nhu tiếp điện thoại. Doãn Nhu a, buổi chiều nghỉ ngơi thế nào? Hiện tại không quấy rầy ngươi đi. Hứa Tuệ lựa chọn ở cơm chiều thời điểm đánh tới, cũng coi như săn sóc, tỏ vẻ buổi chiều cho Doãn Nhu nghỉ ngơi thời gian. Chương 28. Đệ nhị càng, bổ 27 hảo. Không có không có, đang ở tự hỏi ăn cái gì cơm chiều, Tuệ tỷ ăn qua cơm chiều sao? Doãn Nhu cười ha hả hỏi. Ta cũng còn không có, vừa vặn ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Không bằng cùng nhau ra tới ăn cái cơm chiều. Hứa Tuệ hỏi. Doãn Nhu cũng không nghĩ ra đi, nàng nghĩ nghĩ nói, Tuệ tỷ nếu không thèm để ý nói tới nhà của ta ăn đi, ta tưởng ở nhà ta nói sự tình cũng tương đối phương tiện, ngươi nói có phải hay không? Hứa Tuệ cảm thấy cũng là, kia hảo, ta hiện tại lái xe lại đây, ngươi cho ta một cái định vị. Doãn Nhu đã phát định vị lại hỏi, Tuệ tỷ ăn bò bít tết sao? Hứa Tuệ, ta không kén ăn. Doãn Nhu, vậy chờ lát nữa thấy. Kết thúc trò chuyện, Doãn Nhu từ tủ lạnh lấy ra hai khối bò bít tết, cũng là buổi chiều từ mua đồ ăn áp mua, giá gốc 59.9 một khối, nàng mua thời điểm làm hoạt động 42.9 một khối, nàng mua 10 khối. Đương nhiên, nàng là lần đầu tiên đăng ký mua đồ ăn áp hội viên, lần đầu tiên nạp phí có đưa tặng hoạt động, nàng nạp phí 1.000, tặng 100. 1.000 nhìn như không ít, nhưng bởi vì muốn mua đồ vật nhiều, mà nàng lại không thích đi chợ rau. Thích ở mua đồ ăn áp mua đồ ăn, cho nên này nạp phí tiền một lần xuống dưới liền hoa không sai biệt lắm. Bởi vì phòng bếp đồ dùng đầy đủ hết, cho nên Doãn Nhu nấu cơm đồ ăn thực phương tiện, nàng trước tuyết tan bò bít tết, sau đó lấy ra tiểu cà chua rửa sạch hảo bãi bản, sau đó lại lấy ra chanh cắt miếng, lấy ra cà rốt cùng đông cải xanh nước gấm quá một lần. Bởi vì nàng đã phát Hứa Tuệ định vị thượng có thể truy tung Hứa Tuệ vị trí, cho nên nàng biết Hứa Tuệ khoảng cách chính mình vị trí yêu cầu thời gian. Đại khái dư lại 20 phút tả hữu thời điểm, Doãn Nhu chiên bò bít tết. Bò bít tết mới vừa chiên hảo, cũng lấy ra tới bày biện hảo, Hứa Tuệ liền tới rồi. Hứa tỷ ngươi đã đến rồi. Doãn Nhu mở cửa, cửa Hứa Tuệ cùng trong trí nhớ Hứa Tuệ giống nhau, một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, nhìn qua phi thường giỏi giang. Thẳng thắn nói, mặc kệ là công ty quản lý vẫn là Hứa Tuệ, đối nguyên chủ đều không tồi. Ít nhất ở nguyên chủ đắc tội Giang Vân Lan cùng Vân Thông lúc sau. Công ty quản lý cũng không có an bài nguyên chủ đi tiếp một ít hạn chế cấp thông cáo. Nếu công ty quản lý như vậy an bài, nguyên chủ một cái không có ra thế bối cảnh, lại đắc tội với người tiểu nghệ sĩ, căn bản không có bản lĩnh phản kháng. Mà công ty quản lý lại chỉ là đem nguyên chủ tuyết tăng lên, có thể thấy được công ty quản lý phẩm hạnh còn ở. Đương nhiên, nguyên chủ ký hợp đồng cái này công ty quản lý thời điểm, cũng là cùng Doãn phụ Doãn mẫu nói qua. Nguyên chủ tuy rằng e quá thấp, nhưng cũng không phải ngốc tử. Hơn nữa Doãn phụ Doãn mẫu ở nguyên chủ khảo học viện điện ảnh thời điểm liền ngàn vạn công đạo quá, nếu muốn thêm công ty quản lý, nhất định phải cùng bọn họ nói, các nàng điều tra quá mới có thể thêm. Đối với chính mình ba mẹ, nguyên chủ đương nhiên là tin tưởng. Cho nên nàng ký hợp đồng cái này công ty quản lý, Doãn phụ Doãn mẫu cũng là điều tra quá. Doãn phụ Doãn mẫu tuy rằng không có cường đại bối cảnh quan hệ, nhưng hai người đều là xí nghiệp quản lý tầng, cũng có chính mình quan hệ, xử lý sự tình tự nhiên so nữ nhi cẩn thận. Nói cách khác, bọn họ thấy bộ mặt thành phố cũng so nữ nhi quảng. Cùng Doãn Nhu đánh giá Hứa Tuệ bất đồng, Hứa Tuệ vừa nhìn thấy Doãn Nhu, liền vui mừng nói, ngươi lần này biểu hiện không tồi, cuối cùng là hiểu chuyện. Hứa Tuệ mới vừa ký xuống Doãn Nhu thời điểm, cũng là tưởng đại làm một hồi, rốt cuộc Doãn Nhu bề ngoài muốn hôn cái này vòng thật sự là quá có ưu thế. Hơn nữa, nàng mới vừa ký xuống Doãn Nhu thời điểm, là Doãn Nhu vẫn là năm nhất thời điểm, lúc ấy nàng vẫn là cái nghe lời tiểu cô nương, Hứa Tuệ nào biết đâu rằng. Doãn Nhu bị phồn hoa giới giải trí mê hoặc nhanh như vậy. Sinh sôi đem nàng kế hoạch tất cả đều quấy rầy. Lần này hoa tổng, Hứa Tuệ thấy Doãn Nhu biểu hiện, tưởng này một năm tuyết tàng, làm nàng hiểu chuyện. Mấy năm nay làm Tuệ tỷ lo lắng, Tuệ tỷ đói bụng đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Doãn Nhu tiếp đón đối phương tiến vào. Kêu hành. Thơm quá a. Hứa Tuệ ở cửa đã nghe đến mùi hương, tiến vào lúc sau, nàng thấy được trên bàn cơm bày biện bò bít tết, tưởng Doãn Nhu kêu cơm hộp. Doãn Nhu cười cười, nhìn rất nộn, ta thích ăn toàn thục bò bít tết, cũng không biết Tuệ tỷ thích vài phần thục, cho nên chuẩn bị toàn thục. Hứa Tuệ nói, ta chỉ cần không thua kém 7 phần thục liền hảo. Nói, nàng cắn một ngụm, này bò bít tết hảo nộn a. Doãn Nhu cũng ăn, sắc thật nộn, không nghĩ tới 40 mấy khối một khối bò bít tết vị tốt như vậy, nàng quyết định buổi tối lại hạ đơn mua một ít, dù sao hạn sử dụng lâu dài, đông lạnh phóng cũng sẽ không hư. Kỳ thật ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy, công ty gặp ngươi cùng Giang Vân Lan quan hệ cũng giải hòa, không sợ Giang Vân Lan ở ngươi tái nhậm trước sau sẽ nhằm vào ngươi, tính toán cùng ngươi nói tục thêm sự tình. Hứa Tuệ một bên ăn, một bên Tuệ tỷ nói. Doãn Nhu sửng sốt, tuy rằng đối Hứa Tuệ nói tục thêm sự tình có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không có quá mức ngoài ý muốn. Rốt cuộc gương mặt này thật là ăn giới giải trí cơm liêu. Bất quá, Tuệ tỷ, chúng ta như vậy quen thuộc, ta cũng không nghĩ kéo công ty, ta không tính toán tiếp tục ký hợp đồng. Hợp đồng có thể nói. Hứa Tuệ nói. Doãn Nhu hợp đồng là 5 năm kỳ, bởi vì là tân nghệ sĩ, cho nên hợp đồng nàng không chiếm hảo, cùng công ty quản lý, người đại diện tỷ lệ là 8-1-1, công ty quản lý lấy 8 thành, người đại diện lấy 1 thành, Doãn Nhu chính mình lấy 1 thành. Trang 65. Cái này tỷ lệ là hà khắc, nhưng là bởi vì hợp đồng kỳ là 5 năm, tương đối đoạn, cho nên lại không cảm thấy hà khắc rồi. Tuy rằng có chút công ty quản lý đối tân nghệ sĩ chỉ lấy phần trăm chi 30 đến phần trăm chi 60 chịu thành, nhưng ký hợp đồng niên hạn liền không khả năng chỉ có 5 năm như vậy đoạn. Ai đều biết, tân nghệ sĩ mới xuất đạo, rất ít có kiếm tiền, các loại đầu nhập đều là công ty quản lý hoa, lấy 5 năm hợp đồng tới nói, trước 3 năm không kiếm tiền, sau 2 năm bắt đầu kiếm tiền, công ty quản lý lấy 8 thành chịu thành, cũng chỉ lấy 2 năm. 2 năm sau, nghệ sĩ giá trị con người càng cao, có thể kiếm tiền cũng càng nhiều, nhưng hợp đồng đến kỳ, chịu thành cũng sẽ sửa lại. Nhưng nếu giai đoạn trước công ty quản lý lấy chịu thành thấp, hợp đồng thời gian dài, mặt sau nghệ sĩ giá trị con người cao, kiếm tiền nhiều, nhưng là bởi vì hợp đồng thời gian trường, cho nên tự do không có, chính mình đàm phán lợi thế cũng không có. Công ty có thể cùng ngươi 5 năm khai. Hứa Tuệ nói, 5 năm khai, không cần chính ngươi kéo tài nguyên, điều kiện này đối với ngươi hiện tại danh khí tới nói, đã thực không tồi. Doãn Nhu giải thích, Tuệ tỷ hiểu lầm, ta không phải để ý cái này, mà là ta chuẩn bị lui vòng. Cái gì? Hứa Tuệ trong tay nĩa thiếu chút nữa rớt xuống. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Có thể nói lần này hoa tổng làm sự nghiệp của ngươi có tân khởi bước, nếu ngươi tính cách vẫn luôn như vậy ổn định nói, liền tính ngươi không thể tễ thân đỉnh lưu, nhị tuyến tam tuyến cũng là thời gian vấn đề. Nàng là có cái này tự tin đem Doãn Nhu kéo đến nhị tuyến tam tuyến giả vị. Đến lúc đó kiếm tiền cũng không ít. Là việc học thượng vấn đề. Ta tạm nghỉ học cũng đến thời gian, 6 tháng cuối năm bắt đầu liền phải đi học trở lại, kế tiếp ta tưởng trước hoàn thành việc học thượng sự tình. Còn có mấy năm nay ta làm việc không thành thục, cũng cho ta ba mẹ giàu thối ruột, ta cũng không nghĩ lại làm cho bọn họ lo lắng. Doãn Nhu nói. Nghe được Doãn Nhu nói như vậy, Hứa Tuệ không cho là đúng nói, ngươi tục thiêm không ảnh hưởng ngươi hoàn thành việc học ga, nếu ngươi lo lắng tục thiêm công tác sẽ vội, chúng ta có thể an bài cùng ngươi việc học sai khai thời gian. Ta cũng không phải bất thông tình lý người, ta biết bằng cấp là một cái nghệ sĩ bề mặt, sẽ không làm ngươi từ bỏ việc học đảm đương nghệ sĩ. Đến nỗi ngươi nói làm ngươi ba mẹ nhọc lòng, ngươi hiện tại cũng hiểu chuyện. Nếu kế tiếp dựa theo kế hoạch của ta đi, phía trước những cái đó sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Doãn Nhu, nàng thế nhưng bị Hứa Tuệ nói tìm không thấy lấy cớ, nhưng ta thật sự không nghĩ tiếp tục ở cái này trong vòng, ta tưởng lui vòng. Nếu nói lý do Hứa Tuệ có thể phản bác, kia nàng liền dứt khoát không nói lý do. Tuệ tỷ, ta là thực nghiêm túc, không nghĩ tiếp tục ở hôn cái này vòng. Hứa Tuệ thấy nàng không nghe chính mình khuyên, lại còn có thực kiên quyết, không khỏi nhíu mày. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi kế tiếp nửa năm sẽ không thực hảo quá. Hứa Tuệ cũng không giấu giếm, năm nay là ngươi xuất đạo thứ 5 năm, ngươi năm thứ nhất xuất đạo bằng nhan giá trị thượng nội ngu minh tinh nhan giá trị bảng, cái này thanh thế là công ty làm ra tới, lúc ấy công ty vì ngươi mua hot sẽ ập mua nhân khí, đầu nhập vào không ít tiền. Chính là từ năm thứ 2 bắt đầu, ngươi ăn vạ Giang Vân Lan, trở mặt Giang Vân Lan, ném đại bài, hắc liêu không ngừng, công ty vì ngươi bãi bình hắc liêu, lại hoa không ít tiền. Đệ tứ năm công ty trực tiếp đem ngươi tuyết tàng, không có thu vào, năm nay là thứ 5 năm. Mấy năm nay công ty ở trên người đầu nhập vẫn là mệt. Nguyên bản tổng giám đốc đã từ bỏ, lại nơi nào nghĩ đến nàng lần này và tổng thế nhưng lại phát hỏa lên, cho nên tổng giám đốc tâm tư lại động, sao có thể sẽ bỏ lỡ. Nếu Doãn Nhu tiếp tục tục thiêm, như vậy tổng giám đốc sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng, nếu không muốn, như vậy 6 tháng cuối năm tổng giám đốc sẽ ép khô xong nàng cuối cùng giá trị. Trừ phi ngươi có cũng đủ giả vị làm công ty cùng ngươi ở hợp đồng đến kỳ trước hòa bình ở chung, nếu không có, như vậy này nửa năm, công ty sẽ không tiếc hết thảy làm ngươi vì công ty kiếm tiền. Chúng ta hợp đồng có ghi đến, chỉ cần không trái pháp luật, hợp pháp hợp lý công tác căn bài, nghệ sĩ đều cần thiết vâng theo. Hứa Tuệ nói. Doãn Nhu như mày, không thể không nói, Hứa Tuệ nói ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Ta là quyết định muốn lui vòng, cho nên kế tiếp nửa năm, công ty tính toán như thế nào an bài công tác của ta. nàng cũng trực tiếp hỏi. Hứa Tuệ thở dài, ngươi biết ngươi hiện tại nhiệt độ cùng thanh danh được đến không dễ, nhưng là muốn hủy diệt nhiệt độ cùng danh khí lại rất đơn giản. Ngươi lui vòng vẫn là muốn công tác, kia cùng Tục Thiêm công tác có cái gì khác nhau? Doan Nu, ta muốn thi lên thạc sĩ khảo bác, không như vậy nhiều thời gian. Phúc! Hứa Tuệ thiếu chút nữa đem bò bít tết nổ ra, Doan Nu muốn thi lên thạc sĩ khảo bác. Nàng như thế nào một chút đều không tin đâu. Như vậy đi, ngươi lại suy xét đi, cũng không cần từ chối như vậy kiên định, người trẻ tuổi làm việc luôn là dễ dàng hối hận. Doan Nu quyết định tự nhiên là sẽ không thay đổi, mặc dù nàng không tính toán tiếp tục này một hàng, nhưng cũng xác thật không nghĩ hủy hoại chính mình thanh danh. Vậy được rồi. Nàng như vậy trả lời, không phải thỏa hiệp, mà là tính toán hỏi một câu luật sư, lại nghiên cứu một chút phía trước ký hợp đồng. Bởi vì hai người nói không thế nào vui sướng, cho nên cơm chiều sau, Hứa Tuệ cũng không coi ở lâu, mà là thở dài rời đi. Chương 29. Nhị hợp nhất, bổ 28 hảo. Hứa Tuệ rời khỏi sau, Doãn Nhu thu thập bàn ăn, sau đó về phòng đem lúc trước hợp đồng đem ra, nàng cũng không hiểu hợp đồng phương diện sự tình, cho nên nhìn một lần cũng không hiểu trong đó ý tứ. Đối nàng tới nói, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm luật sư. Chính là nguyên chủ không có nhận thức luật sư. Đương nhiên, nàng cũng có thể thông qua Doãn phụ Doãn mẫu tìm luật sư, nhưng cứ như vậy, thế tất sẽ làm Doãn phụ Doãn mẫu lo lắng. Doãn Nhu ở bị gia gia mãi mãi nhận nuôi lúc sau, nhân sinh vẫn là thực phong thuận, nhưng nàng tính cách trưởng thành sớm, liền gia gia mãi mãi nàng đều không nghĩ phiền toái, huống chi Doãn phụ Doãn mẫu. Nhưng đang tin cậy luật sư như thế nào tìm? Doãn Nhu nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ tới phụ đạo viên. Đây là nàng trước mắt duy nhất cảm thấy có thể tín nhiệm người. Vì thế, Doãn Nhu ra mặt dày chuẩn bị cấp phụ đạo viên gọi điện thoại, bất quá điện thoại còn không có đánh ra, di động của nàng nhưng thật ra vang lên. Hoắc Huy mới vừa cùng ba ba ăn được cơm chiều, hôm nay là thứ sáu, bởi vì cuối tuần hắn muốn cùng ba ba quá, cho nên hôm nay buổi tối hắn cũng ở ba ba gia trụ hạ. Hoắc Huy từ giữa trưa cùng Doãn Nhu tách ra lúc sau, liền tưởng cấp Doãn Nhu gọi điện thoại, nhưng bởi vì Hoắc Liên Giác nói Doãn Nhu ở nghỉ ngơi, cho nên hắn vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng không có đánh. Nhẫn đến bây giờ, cơm chiều đều ăn được sau, hắn rốt cuộc nhịn không được. Trang 66. Hoắc Huy đem cuối cùng một ngụm cơm ăn vào trong miệng, vung chiếc đũa, ba ba, mụ mụ hiện tại nghỉ ngơi tốt sao? Ta có thể cấp mụ mụ gọi điện thoại sao? Hắn nói chuyện ngữ khí đáng thương vô cùng, nhưng cặp mắt kia sáng lấp lánh. Hoắc Liên Giác không phải lần đầu tiên thấy nhi tử ăn cơm như vậy ngoan, như vậy tự giác, xem phát sóng trực tiếp thời điểm liền thấy quá rất nhiều lần. Nhưng là xem phát sóng trực tiếp cách màn hình, rốt cuộc khuyết thiếu vài phần chân thật. Mà cùng giờ phút này, Hoắc Liên Giác rõ ràng chính xác cảm nhận được Doãn Nhu đối nhi tử lực ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn nhớ tới mẹ nó nói nhi tử yêu cầu một cái mụ mụ sự tình. Ba ba. Ba ba, ta phải cho mụ mụ gọi điện thoại. Thấy ba ba không nói gì, Hoắc Huy cho rằng hắn không đáp ứng, hắn đôi mắt đều đỏ, tiếp theo viên liền phải ra bọc nước. Người đánh đi. Hoắc Liên Giác nghĩ đến chính mình còn muốn cùng Doãn Nhu nói ký hợp đồng vấn đề, vì thế liền gật đầu ứng. Ba ba thật tốt. Hoắc Huy lập tức dùng tiểu thiên tài cấp Doãn Nhu gọi điện thoại. Điện thoại mới vang một tiếng, bên kia liền truyền đến đối phương Nhu Nhu thanh âm, là Huy Huy sao? Đúng vậy, mụ mụ là ta là Huy Huy nha. Hoắc Huy cao hứng cơ chân múa tay lên, hai chỉ chân ngắn nhỏ hoảng a hoảng. Doãn Nhu đang ở tự hỏi hiệp ước sự tình, tâm tình cũng không như vậy tốt đẹp, nhưng nghe đến Hoắc Huy tiểu nại âm. Nháy mắt tốt đẹp lên, thật là Huy Huy à, ngươi ăn cơm sao? Nàng nằm ở trên sofa, cả người cũng lười biếng. Ta vừa mới ăn được a, ăn thật nhiều nga, mụ mụ ngươi ăn cơm sao? Hoắc Huy cười mi mắt cong cong, dẫn tới ở hắn đối diện mới vừa ăn được cơm chiều Hoắc Liên Giác lại nhìn nhiều vài mắt. Ta cũng ăn được a, kia Huy Huy ngươi ăn cái gì a? Doãn Nhu thích thú hỏi. Ân Hoắc Huy tròng mắt ở trên bàn cơm tàn canh quét, rất nhiều nga, có cá, đậu hủ, còn có. Chứng hắn có thể nói ra thái sắc rất ít, mụ mụ ngươi đâu, ngươi ăn cái gì a? Ta ăn bò bít tết a. Tuy rằng mới ở chung 5 ngày, nhưng là Doãn Nhu đối Hoắc Huy tính cách vẫn là có chút hiểu biết, nàng nói ra những lời này, trong lòng phỏng chừng Hoắc Huy sẽ nói. Bò bít tết a. Ta cũng muốn ăn. Quả nhiên, Hoắc Huy như Doãn Nhu sở liệu nói. Kỳ thật, Hoắc Huy đối bò bít tết cũng không có khắc sâu ấn tượng, nhưng là không ảnh hưởng hắn muốn ăn mụ mụ làm đồ ăn a. Như vậy a. Kia chờ có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn a. Doãn Nhu giống cái người xấu giống nhau hống tiểu bằng hưu. Chính là, có người cũng không lừa, còn thực vội vàng nói, ta hiện tại bụng còn có thể ăn bò bít tết nga. Mụ mụ, ta hiện tại có thể tới ăn sao? Nói, còn xoa xoa chính mình bụng nhỏ, là thật sự còn có thể ăn. Doãn Nhu, thật khó xử a, nàng quên điện thoại đối diện tiểu bằng hưu từ trước đến nay là không hiểu huyền chuyển. kia thẳng thắn nói, từ Xuyên Thư ngày đầu tiên chính là Hoắc Huy làm bạn nàng, làm nàng từ lúc bắt đầu liền không có thể nghiệm quá một người tịch mịch, đêm nay thượng trở nên một người, còn xác thật rất cô đơn. Nếu tiểu bằng hữu tới cùng nàng cùng nhau quá nói, nàng nhưng thật ra không ngại. Vấn đề là, Hoắc gia người khẳng định sẽ không đáp ứng. Huy Huy A đang lúc Doãn Nhu không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, nàng từ điện thoại bên kia nghe được kia trầm thấp, có chút quen thuộc tiếng nói, đem đồng hồ cho ta. Ba ba, làm gì A? Hoắc Huy trừng mắt ngồi vào hắn bên người, cũng muốn cởi bỏ hắn mang tiểu thiên tài đồng hồ nam nhân, thức mau, hắn dãy rủa lên. Ta có chuyện cùng Doãn tiểu thư nói thỏa, ta đưa ngươi đi gặp Doãn tiểu thư. Hoắc Liên giác bắt chẹt nhi tử mạch máu, làm hắn dãy rủa thân thể lập tức bất động. Thật vậy chăng? Hoắc Huy tâm động. Thật sự. Hoắc Liên giác nói thập phần khẳng định. Doãn Nhu nghe được bên kia đối thoại có chút kinh ngạc, đây là Doãn tiểu thư, có thể nói chuyện sao? Hoắc Liên giác cầm nhi tử tiểu thiên tài đồng hồ, sờ sờ nhi tử phồng lên khuôn mặt nhỏ, giống sóc con giống nhau. Hoắc tiên sinh muốn cùng ta nói chuyện gì? Doãn Nhu ổn ổn tâm thần hỏi. Hoắc Liên giác không cho rằng cùng Doãn Nhu nói sự tình yêu cầu huyền chuyển, cho nên hắn trực tiếp tiến vào chủ đề, ta danh nghĩa có cái phòng làm việc, trước mắt chỉ ký Huy Huy một người, Doãn tiểu thư có hay không hứng thú đi ăn máng khác lại đây? Doãn tiểu thư nếu lại đây nói, phòng làm việc sẽ toàn lực tài bồi ngươi, sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Doãn tiểu thư cũng không cần lo lắng cùng ngươi láo chủ nhân vi ước vấn đề, ta tư sẽ gánh vác tiền vi phạm hợp đồng, cũng giải quyết hảo hợp đồng kế tiếp vấn đề. Doãn Nhu, Hoắc Liên giác lời nói hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Mặc cho Doãn Nhu lại thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến là vấn đề này. Thấy Doãn Nhu trầm mặc, Hoắc Liên giác lại nói, Doãn tiểu thư nếu là lo lắng phòng làm việc danh dự cùng danh khí vấn đề, này hoàn toàn không cần phải, ta kêu Hoắc Liên giác, Hoắc thị tập đoàn Hoắc Liên giác, phòng làm việc tuy rằng không treo ở Hoắc thị kỳ hạ, nhưng đây là ta tư nhân sản nghiệp. Về ta thân phận vấn đề, Doãn tiểu thư có thể hướng Dương Lỗi Dương đạo chứng thực. Nghĩ đến Doãn Nhu khả năng không quen biết chính mình, khả năng sẽ lo lắng danh dự cùng danh khí phương diện vấn đề, cho nên Hoắc Liên giác lại lần nữa giới thiệu. Kỳ thật Hoắc Liên giác vẫn là lần đầu tiên như vậy giới thiệu chính mình. Doãn Nhu đã lấy lại tinh thần, cảm ơn Hoắc tiên sinh coi trọng, là cái dạng này, ta cùng nguyên lai công ty quản lý còn có nửa năm hiệp ước, nửa năm sau ta tính toán lui vòng, chuyên tâm việc học, ta còn muốn thi lên thạc sĩ khảo bác, kêu ít nhất muốn 4-5 năm thời gian, cho nên này 4-5 năm, ta không tính toán tiếp tục lưu tại cái này vòng, mà chuyện sau đó ta còn không có suy xét. Tuy rằng nàng không biết Hoắc Liên giác vì cái gì muốn thêm nàng, nhưng nàng cảm thấy, 89 phần 10 là bởi vì Hoắc Huy. Quả nhiên, tiểu kim chủ 33 chính là tiểu kim chủ 33. Chỉ là nàng không tính toán tiếp tục hôn cái này vòng, cho nên đối Hoắc Liên giác thẳng thắn ý nghĩ của chính mình, hy vọng đối phương đừng tưởng rằng nàng không biết tốt xấu. Hoắc Liên giác không nghĩ tới Doãn Nhu có lui vòng tính toán, một khi đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục khuyên bảo. Kia chúc Doãn tiểu thư việc học thành công. Cảm ơn Hoắc tiên sinh. Doãn Nhu thấy đối phương như thế sảng khoái, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, hơn nữa mang theo thử xem ngữ khí hỏi, Hoắc tiên sinh, ngài biết đế đô vị nào luật sư tín dụng tương đối hảo sao? Nghe được lời này Hoắc Liên giác ánh mắt hơi lóe, Doãn tiểu thư hỏi chính là phương diện kia luật sư. Dân sự vẫn là hình sự. Trang 67. Doãn Nhu không nghĩ tới còn như vậy phức tạp, nàng không hiểu phương diện này, ta hỏi chính là trên hợp đồng vấn đề. Nghĩ nghĩ, lại kỹ càng tỉ mỉ nói, là cái dạng này, ta cùng công ty quản lý hợp đồng còn có nửa năm liền đến kỳ, công ty quản lý tìm ta tục thiêm, nhưng là ta tính toán lui vòng, cho nên liền không có tục thiêm tính toán. Ta muốn biết, ta nếu không tục thiêm nói, đến lúc đó hợp đồng kỳ nội công tác tính chất như thế nào duy quyền. Nàng đây là chưa vũ trước lùa, nghe Hứa Tuệ hôm nay ngữ khí, nàng nếu không tính toán tục thiêm nói, công ty quản lý khả năng sẽ ép khô nàng cuối cùng giá trị. Đương nhiên, nếu công ty quản lý an bài chính là hợp lý hợp tình công tác, nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu này hợp lý hợp tình công tác là ở tổn hại nàng nào đó phương diện tiền đề hạ, nàng cũng sẽ không đáp ứng, cho nên nàng tính toán làm hai tay chuẩn bị. Nguyên bản, nàng là tính toán thỉnh giáo phụ đạo viên, này không, vừa vặn Hoắc Liên giác tìm nàng nói chuyện đi ăn máng khác sự tình. Nàng cho rằng bởi vì Hoắc Huy quan hệ, khả năng chính mình ở Hoắc Liên giác trước mặt, còn có vài phần mặt mũi tình, cho nên liền ra mặt dày hỏi. Đó là dân sự hợp đồng, như vậy, ta đem ngươi dãy số cấp bằng hữu, làm hắn liên hệ ngươi, có thể chứ? Hoắc Liên giác hỏi thời điểm, đã lấy ra chính mình di động, nhảy ra Dương Kình điện thoại. Dương Kình, có chính mình luật sư văn phòng, cũng là Hoắc thị tập đoàn luật sư đoàn thủ tịch luật sư. Doãn Nhu không nghĩ tới Hoắc Liên giác như vậy sảng khoái, tức khắc cảm kích không thôi. Cảm ơn Hoắc tiên sinh, hôm nào thỉnh Hoắc tiên sinh ăn cơm. Hoắc Liên giác khỏe miệng hơi câu, vừa và nói, liền nghe thấy Hoắc Huy lớn tiếng hét lên, mụ mụ mụ mụ, ta đâu? Ta cũng muốn ăn cơm cơm Nga. Hoắc Liên Giác. Doan Nhu. Hoắc Liên Giác bất đắc dĩ, cười nhẹ ra tiếng, Doan tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Kia thuần hậu tiếng nói nghe Doan Nhu lỗ thai ngứa, nàng không tự giác đẻ đẻ lỗ thai, cười nói, đương nhiên là muốn thỉnh Huy Huy cùng nhau ăn. Ra Hoắc Huy nghe được nàng đồng ý, cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó Doan Nhu thông qua di động, nghe được bên kia Hoắc Liên Giác hút một ngụm khí lạnh, nàng không tự giác hỏi, Hoắc tiên sinh làm sao vậy? Đây là theo bản năng, rốt cuộc hai người đang nghe lời nói, bên kia giống như xảy ra sự tình, nàng liền hỏi một câu. Không có việc gì. Hoắc Liên Giác xoa cằm, Doan tiểu thư, kia trước như vậy, ngươi chờ luật sư liên hệ, hắn kêu Dương Kình. Tốt, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh tái kiến, Huy Huy tái kiến. Doan tiểu thư tái kiến. Tái kiến. Mụ mụ tái kiến. Hoắc Huy rất sợ hắn mụ mụ nghe không thấy, phóng đại giọng. Kết thúc trò chuyện, Doan Nhu đợi ước chừng 2 phút, di động lại vang lên. Ngươi hảo. Doan Nhu nghĩ có thể là Hoắc Liên Giác nói luật sư, cho nên nàng tiếp thực mau. Ngươi hảo, ta kêu Dương Kình, là Hoắc Liên Giác giới thiệu luật sư, xin hỏi là Doan Nhu Doan tiểu thư sao? Doan Nhu nghe được thị phi hàng năm nhẹ nam âm, nàng chặn lại nói, đúng vậy, ta kêu Doan Nhu, luật sư Dương ngài hảo. Doan tiểu thư hảo, Liên Giác nói ngươi có trên pháp luật yêu cầu, có thể đem tình huống của ngươi cùng ta nói một lần sao? Kế tiếp, Doan Nhu đem chính mình tình huống nói một lần, bao gồm Hứa Tuệ phía trước nói những lời này đó. Sự tình là cái dạng này. Dương Kình nghe minh bạch, kia như vậy, ngươi trước đem ngươi hợp đồng phát ta xem một chút, kế tiếp công ty quản lý an bài công tác nếu vi phạm một ít nguyên tắc, chúng ta lại suy xét tương đối, nếu không vi phạm nguyên tắc, hơn nữa ở ngươi điểm mấu chốt trong phạm vi, vậy không dùng được ta, là ý tứ này đi. Đúng vậy, ngài thật lợi hại. Doan Nhu chỉ là trước đó chuẩn bị tốt, miễn cho là phát tới không kịp. Nàng tạm thời xác thật không có cùng công ty quản lý xé rách mặt tính toán rốt cuộc cho tới bây giờ, công ty quản lý cũng không có thực xin lỗi nàng. Doan tiểu thư quá khen, ta chính là ăn này khẩu cơm. Dương Kình cười trêu ghẹo. Tiếp theo, hai người bỏ thêm hệ chát, Doan Nhu đem hợp đồng chụp ảnh chia Dương Kình. Gia hạn hợp đồng sự tình có ứng phó thi thố lúc sau, Doan Nhu cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Xem thời gian đã đến 8 giờ rưỡi, Doan Nhu tính toán đi tắm một cái. Không thể không nói ở hưởng thụ này một khối. Nguyên chủ là chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Kia phân tách nước và khô vệ sinh trong nhà còn có bồn tắm phao tắm, hết thể mỹ phẩm dưỡng da đầy đủ hết, quả nhiên là nghệ sĩ, chú trọng bảo dưỡng. Doan Nhu đem bồn tắm giặt sạch một chút, sau đó thả hoa hồng vị phao tắm cầu bắt đầu phao tắm. Phao tắm thời điểm, nàng còn một bên xem máy tính. Nàng trước du lãm quốc gia tin tức cùng với quốc tế tin tức, cuối cùng lại ở trên mạng tra xét Hoắc Liên Giác tư liệu. Đáng tiếc, Hoắc Liên Giác tư liệu thiếu chi lại thiếu. Chỉ tra được Hoắc thị tập đoàn tổng tài kêu Hoắc Liên Giác, liền không có mặt khác tin tức, thân cao thể trọng tuổi tác ảnh chụp đều không có. Tiếp theo, Doãn Nhu lại tra xét Hoắc thị tập đoàn. Hoắc thị tập đoàn chủ doanh thương trường, quảng trường cùng du lịch nhạc viên, cả nước lớn nhất xích thương trường, quảng trường chính là Hoắc thị tập đoàn khai phá, kêu quảng trường Minh Dương. Mà quảng trường Minh Dương hàng xa xỉ có thể nói là cả nước nhất đầy đủ hết. Đối có chút quảng trường thương trường tới nói, muốn tiến cử quốc tế đại nhãn hiệu, yêu cầu chính mình đi hàng xa xỉ công ty nói. Nhưng là đối quảng trường Minh Dương tới nói, quốc tế đại nhãn hiệu là ở chính mình đưa tới cửa. Nhìn Hoắc thị tập đoàn tóm tắt lúc sau, Doan Nhu bắt đầu chính mình sự tình. Nàng ở trên mạng tra xét danh tiếng tương đối tốt thông báo tuyển dụng võng, sau đó ở thông báo tuyển dụng trên mạng lục soát tiếng Pháp phiên dịch. Ở hiện thế, nàng là dược học bổn liền thạc tốt nghiệp, chủ tu dược học, phụ tu tiếng Pháp. Bởi vì thích tiếng Pháp môn ngôn ngữ này, cho nên nàng đối tiếng Pháp có chuyên 8 trình độ. Ở đọc nghiên thời điểm, gia gia mãi mãi đã qua đời, cứ việc để lại cho nàng di sản xa xỉ, nhưng nàng vẫn là sẽ rút ra thời gian ở trên mạng tiếp tiếng Pháp phiên dịch đơn tử. Có thể là tiếng Pháp phiên dịch so tiếng Anh phiên dịch hy hữu, cho nên lấy thương vụ phiên dịch tới nói, giá cũng kém vài lần. Tiếng Pháp phiên dịch giống nhau ngàn từ 200 khối đến 600 khối, Doãn Nhu liền tính lấy trong đó gian giá 350 khối 1.000 tự, dựa theo nàng tốc độ cùng trình độ, 5 ngày 3 vạn chữ là bình thường trình độ, cuối tuần nghỉ ngơi. Cũng chính là một tuần có thể tránh 1 vạn, kia 1 tháng nói có thể tránh 4 vạn. Đương nhiên, đây là ở có phiên dịch đơn cơ sở thượng. Bất quá, trong tình huống bình thường, một nhà công ty chỉ cần hợp tác quá một lần, như vậy sau này đơn tử liền không có vấn đề. Cho nên hiện tại muốn tìm chính là lần đầu tiên hợp tác công ty. Trang 68. Doãn Nhu ở thông báo tuyển dụng vóng một lục soát, nhảy ra thông báo tuyển dụng tiếng Pháp phiên dịch không ít. Nhưng rất nhiều đều là toàn chức, lương 1 năm cơ bản ở 15 vạn tả hữu. Bằng cấp yêu cầu cũng không tính cao, cơ bản đều là khoa chính quy. Doãn Nhu muốn tìm chính là kiêm chức, ấn tự tính toán, toàn chức không thích hợp nàng. Vì thế, nàng lại lần nữa lục soát kiêm chức tiếng Pháp phiên dịch, tìm tòi cực hạn lúc sau, nhảy ra cung nàng lựa chọn liền nhiều. Bất quá, mặc kệ là kiêm chức vẫn là toàn chức, có giống nhau là giống nhau, đều phải bằng cấp. Doãn Nhu một cái học viện điện ảnh biểu diễn hệ đại nhị sinh, loại này bằng cấp tự nhiên là không phù hợp tiếng Pháp phiên dịch yêu cầu. Bất quá nàng tuy rằng không có bằng cấp, tự chế lý lịch sơ lược vẫn là đầu, cũng phụ thượng công ty này tiếng Pháp phiên dịch. Còn có mấy nhà công ty ở thông báo tuyển dụng tiếng Pháp phiên dịch thời điểm cũng viết thông báo tuyển dụng yêu cầu, phiên dịch phụ kiện văn kiện. Vì thế Doãn Nhu hoa 2 tiếng đồng hồ, đầu 5 phần lý lịch sơ lược. Nếu không phải đây là nhiệt độ ổn định 48, chỉ sợ nàng phao tắm thủy cũng lạnh. Nhưng 2 cái giờ tắm phao xuống dưới, trên người nhưng thật ra càng thêm bóng loáng, không thấy một chút da tiết. Chờ Doãn Nhu giặt sạch cái đầu làm khô, trở lại trên giường đã 11 giờ. Tuy rằng có chút mệt nhọc, nhưng là Doãn Nhu cũng không có ngủ. Lại hoa 2-3 tiếng đồng hồ đầu 5 phần lý lịch sơ lược đi ra ngoài, đến thật sự chịu không nổi nữa, nàng mới ngáp một cái ngủ. Không có biện pháp, chỉ có lý lịch sơ lược đầu nhiều, hy vọng mới đại. Có thể là ngủ chậm, một giấc ngủ tỉnh đến ngày hôm sau, Doãn Nhu nhìn thoáng qua đầu giường chung, đã 10 điểm. Nàng bụng có chút đói, bất chấp đánh răng rửa mặt, đi trước tủ lạnh lấy ra đóng băng tôm bóc vỏ, bỏ vào lò nướng tuyết tan. Sau đó lại đem ngày hôm qua ở mua đồ ăn áp mua sữa bò đun nóng. Lại lấy ra trứng gà cùng quả bơ. Chờ đợi trên đường, nàng lại đi đánh răng rửa mặt. Rửa mặt hảo, đi xem di động, phát hiện di động thế nhưng là tắt máy trạng thái. Đối Nga, ngày hôm qua trở về lúc sau di động không có hướng bị địa giật, đêm qua vội vàng đầu lý lịch sơ lược, nàng đều không có lưu ý qua di động, hơn nữa điện thoại iPhone háo điện, cho nên liền tắt máy. Nàng đem điện thoại bắt được phòng khách cắm thượng điện mau sùng, sau đó đi lộng cơm sáng. Có sữa bò, nàng lại làm cái quả bơ tôm bóc vỏ xào trứng. Bởi vì lập tức liền phải ăn cơm trưa, cho nên cơm sáng làm lượng tương đối thiếu. Mới vừa làm tốt, chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm, di động truyền đến rất nhiều nhắc nhở âm, không điện tự động tắt máy di động khởi động máy. Doãn Nhu một bên ăn cơm, một bên xem di động. Trước nhìn chưa tiếp điện thoại, 2 cái, đều là Hoắc Huy đánh. Lại nhìn ngoại chat, một cái là biểu mội ngoại chat, ký tên thu được, một cái là Doãn Mẫu ngoại chat, măng khô thu được. Tán một chút thuận phong chuyển phát nhanh, thật sự thật nhanh. Sau đó là một cái hẹ chặt bạn tốt xin, ghi chú, Hoắc Huy. Doãn Nhu vừa thấy là Hoắc Huy bạn tốt xin, lại nhìn đến là Hoắc Huy Trần Dung, lập tức liền cấp thông qua. Một hồi quá, nàng liền cấp Hoắc Huy đã phát một cái hẹ chặt giọng nói, còn dùng nhất ôn nhu thanh âm, thân ái Huy Huy buổi sáng tốt lành à, ta mới vừa lên, ở ăn cơm sáng, ngươi đang làm gì nha? Bởi vì tiểu bằng hữu sẽ không xem tự, cho nên nàng đã phát giọng nói. Quang đã phát giọng nói còn chưa đủ, nàng còn chụp bữa sáng ảnh chụp. Trứng gà xào tôm bóc vỏ quấy quả bơ, thấy thế nào như thế nào đẹp, cô y đi thèm tiểu bằng hữu. Len keng. Huệ chặt văng lên, Hoắc Liên Giác lúc này đang ngồi ở trên ghế nằm, một bên nhìn phía trước béo đô đô nhi tử mang theo phao bơi ở bể bơi chơi, bên cạnh còn có rất nhiều món đồ chơi tiểu hoàng vịt, một bên làm công hồi biểu kiện. Huệ chặt vang thời điểm, hắn cầm lấy vừa thấy chân dung liền biết là Doãn Nhu. Doãn Nhu huệ chặt chân dung là bản nhân tự chụp chiếu. Hoắc Liên Giác nhớ tới nhi tử buổi sáng tưởng cùng Doãn Nhu đánh video điện thoại, cho nên chính mình thêm Doãn Nhu hệ chat. Hoắc Liên Giác mở ra, nghe xong giọng nói trò chuyện. Kia nhu nhu nhu nhu thanh âm giống lông chim đảo qua đầu quả tim giống nhau, hắn cầm di động, ngón tay vướt ve di động. Cuối cùng trở về giọng nói, thực ngon miệng. Cũng không biết là cái gì ý tưởng. Doãn Nhu nhìn đến Hoắc Huy hồi giọng nói, vô cùng cao hứng cờ lật mở. Kết quả, tim đập ra tốc vài phần, kia trầm thấp mang cười tiếng nói. Là Huy ba ba thành niên sao? Gạo nếp đoàn. Hoắc tiên sinh. Hoắc, là ta. Buổi sáng Hoắc Huy phải cho ngươi đánh video điện thoại, liền dùng ta hẹ chặt bỏ thêm ngươi. Hoắc Huy nói, còn dùng di động chụp một chương Hoắc Huy ảnh chụp đã phát qua đi. Doãn Nhu cờ lực mở ảnh chụp vừa thấy, hảo ra hỏa, đó là bể bơi đại hoàng vịt sao? Chỉ thấy Hoắc Huy mang theo hoàng vịt pha bơi, cùng mấy cái tiểu hoàng vịt món đồ chơi ở bể bơi chơi vui vẻ vô cùng. Buổi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, khiến cho hắn cả người phảng phất nạm thượng kim quang. Hoắc Huy thật là một cái tiểu thái dương a. Doãn Nhu nhìn ảnh chụp, nhớ tới chính mình đáp ứng quá chờ tiết mục sau khi kết thúc, phải cho Hoắc Huy tặng lễ vật, nghĩ nghĩ, lại đã phát một cái tin tức qua đi. Bất quá lần này là đánh chữ, nàng nhưng ngượng ngùng lại cấp Hoắc Liên Giác phát giọng nói. Gạo nếp đoàn, Hoắc tiên sinh, Huy Huy ngày thường thích cái gì? Đối với Doãn Nhu đánh chữ, Hoắc Liên Giác nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Hắn dứt khoát đem máy tính phóng tới một bên. Sau đó nằm xuống tới bắt di động tự hỏi. Tự hỏi vài giây, hắn hồi phục. Hoắc, Doãn tiểu thư là phải cho hắn tặng lễ vật sao? Gạo nếp đoàn, hoa tổng ngày đầu tiên ta đáp ứng quá hắn, phải cho hắn tặng lễ vật, chỉ là ta không biết hắn thích cái gì, vẫn luôn lưỡng lự. Thẳng thắn nói, Hoắc Liên Giác cũng không biết nhi tử thích cái gì. Bất quá là một cái ba ba, hắn là sẽ không thừa nhận vấn đề này. Vì thế, Hoắc, chỉ cần là Doãn tiểu thư đưa, hắn đều sẽ thích. Hơn nữa đưa người khác lễ vật, vì tỏ vẻ Doãn tiểu thư thành tâm, muốn Doãn tiểu thư chính mình nghĩ cách. Doãn Nhu nhìn đến lời này, khó có thể tưởng tượng Hoắc Liên Giác người như vậy, cũng sẽ như vậy trêu chọc nàng. Vì thế, gạo nếp đoàn, ta đây đi chuẩn bị lễ vật, không quấy rầy Hoắc tiên sinh ngài. Không quấy rầy ba chữ, Hoắc Liên Giác như thế nào đều đánh không đi xuống. Nói chuyện phiếm kẻ ngắt đại vương Hoắc Liên Giác nhìn tin tức trang báo, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết làm sao bây giờ. Bất quá, hắn cũng không có buồn bực bao lâu, bởi vì di động vang lên, là Dương Lỗi điện báo. Hoắc Liên Giác thuận tay tiếp, Dương đạo ngươi hảo. Hoắc tổng ngài hảo, quấy rầy, ngài hiện tại phương tiện tiếp điện thoại sao? Dương Lỗi cùng Hoắc Liên Giác trò chuyện có chút câu nệ, không có biện pháp vị này nam sĩ khí thế quá cường đại. Trang 69. Hoắc Liên Giác, phương tiện, Dương đạo mời nói. Là cái dạng này, chúng ta bổn kỳ Hoa tổng cộng chia làm trên dưới 2 kỳ, thượng kỳ đã kết thúc, hạ kỳ là tháng 6 trung tuần cử hành, trong khi cũng là 5 ngày. Nhưng là hạ kỳ sẽ gia tăng nam khách quý, cùng nữ khách quý cùng với tiểu bảo bối phối hợp thành một gia đình, ta là mạo muội tới xin hỏi một chút Hoắc tổng. Ngài nguyện ý tham gia hạ kỳ hòa tổng sao? Dương Lỗi là không ôm hy vọng, nhưng chưa thử qua hắn cũng chưa từ bỏ ý định, cho nên liền tới thử xem nhìn. Rốt cuộc hạ kỳ xem điểm nếu phát ra, Vân Thông cùng Tề Minh Dương sẽ tham gia cũng không làm người ngoài ý muốn, nhưng không ở giới giải trí lộ mặt Hoắc tổng nếu tham gia, kia xem điểm khẳng định không giống nhau. Chương 30. Đệ nhất càng. Hoắc Liên Giác nghe được Dương Lỗi nói thập phần ngoài ý muốn, mời hắn đi tham gia hòa tổng. Dương Lỗi tiếp tục nói, Hoắc tổng có thể suy xét một chút, đến lúc đó Vân Thông tiên sinh cũng sẽ tham gia. Vân Đình tiểu bằng hữu cùng Hoắc Huy tiểu bằng hữu là một cái nhà trẻ, Vân Thông tiên sinh tham gia nói, Hoắc Huy tiểu bằng hữu khẳng định cũng hy vọng ngài có thể tham gia. Dương Lỗi cũng không phải không có chuẩn bị liền tới mời Hoắc Huy, thông qua Hoắc Huy cùng Vân Thông ở chung, chỉ sợ sở hữu xem qua Hoa tổng người đều biết, này hai cái tiểu bằng hữu ở lẫn nhau tương đối, cho nên Vân Thông nếu bồi Vân Đình cùng nhau tham gia Hoa tổng, mà Hoắc Liên Giác không bồi Hoắc Huy nói, Hoắc Huy khẳng định sẽ thương tâm. Mà Hoắc Liên Giác, nguyện ý nhìn đến Hoắc Huy thương tâm sao? Hoắc Liên Giác nghe được Dương Lỗi nói, cười thanh, Dương đạo tài ăn nói thật tốt, này thật là cái làm ta không có biện pháp cự tuyệt mời. Đến lúc đó tiết mục có cái gì yêu cầu? Dương Lỗi nói, bởi vì một gia đình quay chụp, cho nên đến lúc đó đại gia sẽ ở cùng một chỗ. Cái này lý giải. Hoắc Liên Giác nói, ngoài ra chính là phát sóng trước, ba ba mụ mụ cùng tiểu bảo bối cũng là cùng nhau, cho nên Hoắc tổng có thể cùng Doãn lao sư trước làm quen một chút. Dương Lỗi nhắc nhở, như thế không phải cố ý lộ ra, rốt cuộc Vân Thông cùng Giang Vân Lan, Tề Minh Dương cùng Hạ Ngôn vốn dĩ chính là phu thê, bọn họ chi gian ở chung chiếm ưu thế, cho nên hắn nhắc nhở Hoắc Liên Giác cái này cũng không có gì. Hơn nữa ký hợp đồng thời điểm, trên hợp đồng cũng sẽ viết đến này đó, bất quá là sớm mấy ngày biết cùng vãn mấy ngày biết đến sự tình. Đã biết, Hoắc Liên Giác nhìn Thủy chơi chán rồi, hướng tới chính mình vẫy tay nhi tử, nghĩ thầm, này tiểu tể tử biết khẳng định cao hứng hỏng rồi. Hạ kỳ quay chụp phương hướng Doãn tiểu thư đã biết sao? Dương Lỗi nói, còn không có thông chi Doãn lao sư, ta bên này hôm nay sẽ liên hệ nàng người đại diện. Hoắc Liên Giác nói, hảo. Hai người không có nhiều làm giao lưu liền kết thúc trò chuyện. Hoắc Liên Giác đứng dậy, đi đến bể bơi biên, đôi tay xuyên qua đại Hoắc Huy hoàng vịt dưới nách, đem hắn phóng tới bên cạnh ao thảm lông thượng, sau đó lại cầm lấy khăn tắm đem hắn lau khô. Ba ba, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại a? Hoắc Huy chuyển động tròn xoe trong mắt hỏi, ba ba. Mụ mụ có cho ta gọi điện thoại sao? Đánh. Hoắc Liên Giác đem hắn ôm vào biệt thự, lại cho hắn giặt sạch một bên tắm, sau đó mặc xong quần áo. Hắn cấp tiểu bằng hữu tắm rửa mặc quần áo vẫn là thực lưu loát, không phải tay mơ. Ba ba Hoắc Huy la lên một tiếng, hai con mắt lập tức liền đỏ, mụ mụ cho ta gọi điện thoại, ngươi như thế nào không gọi ta à? Quên mất. Hoắc Liên Giác bình tĩnh nói. Hoắc Huy nhấp miệng, quên mất này ba chữ, thật mạnh đả kích Hoắc Huy, tiểu bằng hữu đầu đơn giản. Như thế nào đều không thể tưởng được còn có quên mất loại này đáp án. Hắn tưởng phản bác, nhưng là lại phản bác không ra, hắn chỉ có thể chịu ủy khuất, trong ánh mắt nước mắt giống chân châu giống nhau. Hoắc Liên Giác nhìn hắn cái dạng này, gợi lên khỏe miệng, cảm thấy thú vị. Hứ Hoắc Huy đẩy ra hắn, thở phì phì chạy tới chính mình phòng đồ chơi, hắn còn đem cửa phòng quan thật mạnh, dùng cái này tới nói cho hắn ý xấu ba ba, hắn sinh khí, thật sự sinh khí. Đinh linh linh. Di động vang thời điểm, Doãn Nhu đang ở bên ngoài mua sắm. Nguyên chủ quần áo bởi vì phong cách vấn đề, ngày hôm qua đều bị nàng thu thập, hiện tại đặt ở phòng tập thể thao trong một góc vì, nàng tưởng mua mấy bộ thông thường, còn muốn mua mấy bộ thoải mái áo ngủ. Bất quá, nàng hiện tại cũng coi như có điểm danh khí tiểu nghệ sĩ, cho nên đi ra ngoài thời điểm vẫn là ngụy trang một chút. Doãn Nhu ăn mặc cũng rất đơn giản, áo trên là bạch đế song CT, hạ thân là chân nhỏ quần jean, lại thêm một đôi màu đen hậu đế dép lê, phối hợp chính là song C tiểu kim cầu bao. Nàng nguyên chủ bao là thật sự không ít, đều là vừa xuất đạo thời điểm mua, tiểu mấy vạn giá, đối ngay lúc đó nguyên chủ tới nói, xác thật không quý. Ra cửa trước, Doãn Nhu lại đeo màu nâu nhạt mũ lưỡi trai cùng màu nâu nhạt khẩu trang, hiện tại lưu hành loại này các màu phối hợp khẩu trang, nguyên chủ mua không ít. Doãn Nhu đi dạo chính là ổn định giá thương trường, giá mấy trăm hơn 1.000, ở nàng trước mắt kinh tế năng lực trong phạm vi. Suy xét đến thiên lập tức muốn nhiệt, nàng thực thích xuyên liền y y váy dài, bởi vì phương tiện. Đi dạo vài ra cửa hàng, mới nhìn đến một nhà thuộc nữ phong cách cửa hàng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong đó một cái ngắn tay xanh lá mạ sắc váy dài. Váy rất dài, ước chừng có 110cm, cổ áo là hoa hoa lánh, phía trước có một loạt màu trắng chân châu nút thắt, mai cho đến đế, ước chừng có 20 tới viên chân châu. Này váy là thật sự đẹp, xanh lá mạ sắc không phải làn da trắng nõn, khẳng định hồn không được, mà phía trước màu trắng chân châu nút thắt là điểm xuyết, cho người ta một loại văn tĩnh lại nở rộ cảm giác. Mỹ nữ thích nói có thể thử một lần, đây là sớm hạ tân khoản, trang phục hè xuyên sớm không mặc vãn, hạ thị thực mau. Hơn nữa mỹ nữ ngươi làn da bạch, nhất thích hợp như vậy nhan sắc. Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu. Doãn Nhu nói, kia làm ta thử xem. Ai? Người phục vụ từ bên trong lấy ra một cái tiểu hảo. Doãn Nhu vào phòng thử đồ, bất quá đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, nàng mũ cùng khẩu trang không có bắt lấy. Thật là đẹp mắt, mỹ nữ ngươi dáng người thật tốt. Người phục vụ lập tức khoa trương. 163, 86, chủ yếu là thân thể này khung xương tinh tế, bằng không lấy hàng năm luyện ra cơ bắp nói, khung xương thô một chút, thể trọng khẳng định liền lên rồi. Là khá xinh đẹp. Doãn Nhu chính mình cũng cảm thấy đẹp. Mỹ nữ, ngươi đổi cái mũ này đi. Cái này là bệnh mũ rơm phong cách, cùng cái này váy xứng, ngươi cái này mũ lười trai nói xứng là có thể xứng, nhưng là nhan sắc không xứng. Nếu là màu trắng liền hảo xứng. Người phục vụ đem phối sức mũ lấy tới cái Doãn Nhu xem. Trang 70. Doãn Nhu cũng không thích loại này mũ, nàng thích đơn giản phối sức, hơn nữa trong nhà có màu trắng mũ lười trai, cho nên nàng cười cự tuyệt, nhà ta có thể phối hợp mũ, cái này không cần. Nói, nàng lại nhìn mặt khác, tiếp theo nàng ánh mắt sáng lên. Các ngươi nơi này còn có tiểu hài tử quần áo A. Chúng ta cái này nhãn hiệu là một cái đến từ Italy tiểu chúng nhãn hiệu, mỗi cái kiểu dáng lượng rất ít kiện. Tiểu hài tử kiểu dáng cũng có, bất quá rất ít, ngài là thích này dàn xanh lá mạ sắc nhi đồng ngắn tay áo sơ mi sao. Cho ngài ra hài tử mặc sao. Người phục vụ vừa thấy Doãn Nhu bộ dáng liền minh bạch. Doãn Nhu nói, đúng vậy, hài tử đến ta bên này nàng so đo, ngươi cho ta lấy cái hào, nếu lớn nhỏ không thích hợp nói ta lại đến đổi, có thể chứ. Có thể có thể. Người phục vụ đáp ứng sảng khoái. Doãn Nhu lại nhìn một chút mặt khác, nàng thấy được một kiện màu trắng đại cổ lật áo sơ mi, bất quá áo sơ mi là trường tụ, còn có cái này, cũng cho ta thử một chút. Ngài chờ một lát. Đinh linh linh. Chờ Doãn Nhu thí hảo áo sơ mi ra tới, nghe được phòng thử đồ di động vang lên. Nàng đi vào cầm di động, nhìn đến là Hứa Tuệ điện báo, Tuệ tỷ. Nàng tiếp điện thoại, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là Tục Thiêm sự tình. Làm Doãn Nhu ngoài ý muốn chính là, Hứa Tuệ cũng không có để Tục Thiêm sự tình. Doãn Nhu, về Hạ Kỳ Hoa Tổng có phương hướng, Hạ Kỳ sẽ mời nam khách quý cùng nữ khách quý, tiểu bảo bối cùng nhau tạo thành một gia đình, ngươi buổi chiều có thời gian sao? Tới một chuyến công ty, ta muốn cùng ngươi nói chuyện cụ thể sự tình. Doãn Nhu nói, ta có thời gian, đại khái vài giờ đến công ty. Hứa Tuệ, hai điểm đi. Doãn Nhu, kia tốt. Lúc này đã mau 12 điểm, cùng Hứa Tuệ hẹn 2 điểm. Kia nàng liền không trở về nhà, dứt khoát ở thương trường 32 lâu giải quyết cơm trưa. Này 32 lâu là một nhà xoay tròn cơm tây cửa hàng, nếu ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, một vòng xoay tròn xuống dưới, có thể đem phụ cận phong cảnh thưởng thức cải biến, cũng bởi vậy, nhà này cơm tây cửa hàng sinh ý thực hảo. Hôm nay là thứ bảy, hơn nữa năm dưới ánh trăng tuần trời trong nắng ấm, cho nên bên trong khách nhân không ít. Doãn Nhu tuyển rửa cửa sổ vị trí, lấy ra di động giả quét trên bàn cơm mã QR giờ. Sau đó tiến vào điểm cơm giao diện. Cuối cùng, Doãn Nhu toàn cua xào bánh gạo, phụ dung canh, cải ngồng xào nấm. Chờ đợi thời điểm không có chuyện gì, nàng mở ra đào bảo, tính toán lục soát một cái xanh lá mạ sắc nhi đồng toàn miên quần đùi, cùng kia ra xanh lá mạ sắc nhi đồng ngắn tay áo sơ mi nguyên bộ. Đến 6 tháng tham gia Hạ Kỳ Hoa Tổng thời điểm, nàng cùng Hoắc Huy Tiểu Bằng Hữu cùng nhau xuyên mẫu tử trang, xác định vững chắc hảo tạp. Không biết vì cái gì, chỉ là tưởng cái này, nàng đột nhiên hảo tưởng mua càng nhiều. Khả năng ra ra mãi mãi qua đời đã nhiều năm, nàng một người thật sự cô đơn, cho nên có thể cho người khác mua quần áo, đều làm nàng cảm thấy thực vui vẻ. Không thể không nói, ở đào bảo thượng tìm đồ vật, chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có ngươi tìm không thấy. Doãn Nhu nhìn trong chốc lát, liền tìm tới rồi một cái xanh lá mạ sắc toàn miên quần đùi, xanh lá mạ sắc cũng không phải cửa hông nhan sắc, còn tính hảo tìm. Bất quá, quần là vắng mua, cho nên nàng mua ba cái hảo, để tiểu bằng hưu thí xuyên. Ngài hảo, ngài đồ ăn đầy đủ hết, thỉnh ngài thẩm tra đối chiếu một chút, nếu không thành vấn đề nói thỉnh ngài ký cái tên. Người phục vụ tiểu ca ca bưng mâm lại đây, đem đồ ăn bông. Doãn Nhu nhìn một chút, không thành vấn đề, liền đi ký tên, cảm ơn. Không khách tiểu ca ca thanh âm dừng một chút, sau đó đôi mắt mở to, ngươi là Doãn Nhu. Cái kia minh tinh Doãn Nhu sao? Tiểu ca ca đột nhiên phóng nhẹ thanh âm, thần bí hề hề hỏi. A, Doãn Nhu còn không có phản ứng lại đây, nàng mang mũ, khẩu trang còn không có gỡ xuống, bị nhận ra. Tiểu ca ca đem Doãn Nhu ký tên thực đơn cho nàng xem, ngươi xem nơi này, ký tên chính là Doãn Nhu. Doãn Nhu phụt một tiếng, cũng nhẹ giọng nói, không nghĩ tới manh mối thế nhưng ở chỗ này. Thói quen thiêm tên thật, cho nên tiểu ca ca làm nàng xác nhận ký tên thời điểm, nàng liền trực tiếp ký tên thật, không nghĩ tới còn có thể như vậy lòi. Doãn lão sư, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác ngươi ở chỗ này. Tiểu ca ca khó được đụng tới minh tinh, tuy rằng không phải Doãn Nhu fans, nhưng cũng muốn cái ký tên. Mặc dù Doãn Nhu danh khí tiểu, nhưng là đối tiểu ca ca tới nói, kia cũng là minh tinh. Đặc biệt là hoa tổng nhiệt độ không tồi. Hiện tại Doãn Nhu cũng có 200 vạn fans, coi như nổi danh tiểu nghệ sĩ. Có thể, cảm ơn ngươi thích. Doãn Nhu cấp tiểu ca ca ký danh, tiểu ca ca cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bất quá, tiểu ca ca liền tính không có đem Doãn Nhu ở xoay tròn cơm tây cửa hàng ăn cơm sự tình tin nóng đi ra ngoài, nhưng Doãn Nhu vẫn là bị phát hiện. Nhà này cơm tây cửa hàng khách nhân không ít, Doãn Nhu gỡ xuống khẩu trang ăn thời điểm, đã bị bên cạnh đi ngang qua người, cùng với ở bên cạnh ăn cơm người phát hiện, sau đó không ít người xung tới, muốn ký tên, chụp ảnh. Lập tức, Doãn Nhu hiện thân 32 lâu xoay tròn cơm tây cửa hàng video liền ở hầy bổ chuyển phát mấy ngàn lần. Chương 31. Đệ nhị càng, bổ một hào. Doãn Nhu từ xoay tròn cơm tây trong tiệm ra tới, đã là buổi chiều 1 giờ rưỡi, ký tên chụp ảnh hoa điểm thời gian. Lúc sau nàng đánh xe taxi, trực tiếp đi công ty quản lý. Tới rồi công ty quản lý, Doãn Nhu gỡ xuống khẩu trang. Trong công ty không có gì người. Mấy cái văn chức gặp phải nàng, cũng bất quá là nhìn nhiều Doãn Nhu vài lần, mỉm cười chào hỏi. Doãn Nhu cũng khách khách khí khí đáp lại, lễ phép hỏi, xin hỏi Tuệ tỷ ở văn phòng sao? Trong đó một cái viên chức nói, ở. Doãn Nhu, cảm ơn. Thích thích thích. Mời vào. Doãn Nhu vặn ra môn tiến bảo, Tuệ tỷ. Doãn Nhu tới. Hứa Tuệ đứng dậy, cấp Doãn Nhu đổ ly trà. Doãn Nhu ngươi ngồi, hôm nay kêu ngươi tới, là về Hạ Kỳ Hoa tổng sự tình. Ngươi xem nàng trực tiếp đem một phần hiệp nghị cho Doãn Nhu, đây là Hạ Kỳ Hòa tổng hiệp nghị. Doãn Nhu nhìn một chút hiệp nghị, đây là nàng biết đến tiểu thuyết cốt truyện, là về nam khách quý sự tình. Ta đã biết, ta sẽ phối hợp tiết mục tổ. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Hứa Tuệ nghĩ nghĩ, lại nói, về tục thiêm sự tình, ngươi lại suy xét, chờ Hạ Kỳ Hòa tổng sau khi chấm dứt, ta lại tìm ngươi nói. Dù sao hợp đồng còn có nửa năm mới đến kỳ. Trang 71. Hứa Tuệ đều nói như vậy, Doãn Nhu cũng liền không có nhiều lời, bất quá còn có một việc, Tuệ tỷ, ta phía trước ấy bổ vẫn luôn giao cho công ty ở quản, hiện tại ta có thể thượng ấy bổ sao? Phía trước công ty lo lắng nguyên chủ tiếp tục ở ấy bổ thượng loạn phát đồ vật, cho nên đem nàng ấy bổ khấu hạ. Mà nguyên chủ không dám đắc tội công ty, cũng không dám muốn ấy bổ. Cho nên này một năm tới, nguyên chủ vẫn luôn không ấy bổ. Hiện tại Doãn Nhu tới, ấy bổ tự nhiên muốn phải về tới, chính mình thật danh chứng thực ấy bổ ở người khác trong tay. Nàng là không yên tâm. Đương nhiên, nếu công ty không cho, nàng cũng có thể trực tiếp sửa chữa ấy bù mật mã, cho nên hiện tại cùng Hứa Tuệ nói cái này, cũng là lễ phép cùng tình cảm. Hứa Tuệ tự nhiên cũng là biết Doãn Nhu có thể cưỡng chế sửa chữa ấy bù mật mã, không có không cho ấy bù ý tứ, có thể, nhưng là ngươi không thể giống như trước giống nhau loạn phát đồ vật. Công ty lưu trữ nàng ấy bù cũng vô dụng. Cảm ơn Tuệ tỷ, ta hiện tại sẽ không. Doãn Nhu rời đi công ty quản lý lúc sau, lại đi mua hai bộ ở nhà phục. Đều là toàn miên trường tê cùng quần dài, một bộ là xương mù lam, một bộ là vàng nhạt mặt trên có anh đào đồ án. Hai bộ 300 khối, hơn nữa hôm nay cơm trưa hoa 120, cùng với ở váy cửa hàng hoa 1.000, hơn nữa đánh xe tiền, hoa 1.500 tả hữu. Doãn Nhu về đến nhà, download một cái ghi sổ phần mềm, sau đó đem sở hữu chướng mục nhớ xuống dưới. Đầu tiên là 20 vạn cho vay, lợi tức 1 vạn, nàng phân kỳ 12 tháng, mỗi tháng muốn còn 1.75 vạn. Tiếp theo là tam gia ngân hàng tổng tiền nợ, nàng tới ngày đó tổng cộng tiền nợ 45 vạn tả hữu, 20 vạn cho vay xuống dưới ngày hôm sau, nàng còn thấp nhất còn khoản cũng chính là 4.5 vạn tả hữu, còn dư lại 40 vạn tả hữu, cho nên 20 vạn cho vay chỉ còn lại có 15.5 vạn, đến nỗi nguyên chủ phía trước lưu lại tiểu mấy ngàn, nàng ngày hôm qua mua đồ ăn áp nạp phí 1.000, hôm nay hoa 1.500 tả hữu, cũng còn thừa không có mấy. Mà xuống tháng, nàng yêu cầu còn khoản 1.75 vạn cho vay 4 vạn tả hữu thấp nhất còn khoản cùng với 0.5 vạn tả hữu lợi tức 625 vạn tả hữu. Cho vay dư lại tiền Doãn Nhu là không chuẩn bị động, lưu trữ chi trả thấp nhất còn khoản, có thể chống đỡ thượng 2 tháng. Mà 2 tháng sau còn khoản, mặc kệ là hoa tổng phân thành, vẫn là kiêm chức kiếm tiền, tổng nên đều có thể tiếp thượng. Nếu tiếp không thượng, kia hàng xa xỉ bao cùng vật phẩm trang sức liền cầm đi xỉ cột hẹn xử lý đi. Đem chướng mục làm tốt, Doãn Nhu lấy tới máy tính, tiếp tục tìm công tác. Đêm qua nàng ở thông báo tuyển dụng trên mạng đầu thập phần kiêm chức tiếng Pháp phiên dịch lý lịch sơ lược. Hôm nay chuẩn bị ở phiên dịch ngôi cao thượng thử xem. Đời trước ở hiện thế, nàng phiên dịch kiếm tiền nơi phát ra có người quen giới thiệu, cũng có thông báo tuyển dụng trên mạng, bởi vì không thiếu tiền, cho nên nàng có đơn tử liên tiếp, không đơn tử cũng không cái gọi là. Nhưng kỳ thật, muốn tiếp phiên dịch đơn tử, nơi phát ra nhanh nhất chính là phiên dịch ngôi cao chú trạm phiên dịch, này vẫn là đồng học cùng nàng nói. Bất quá, chú trạm phiên dịch tuy rằng tiếp đơn tử mau, nhưng phiên dịch ngôi cao muốn chịu thành cũng cao. Cho nên nếu không phải thật sự tiếp không đến đơn tử, giống nhau phiên dịch viên không thích tìm phiên dịch ngôi cao. Doãn Nhu biết mới vừa đầu lý lịch sơ lược không có nhanh như vậy cho hồi phục, cho nên nàng tính toán đi phiên dịch ngôi cao thử xem. Ở trên mạng lục soát mấy nhà trong ngoài nước nổi danh phiên dịch ngôi cao lúc sau, Doãn Nhu liền tiến vào phiên dịch ngôi cao chủ trang. Ở chủ trang thượng tìm được rồi đăng ký chú trạm phiên dịch. Tên họ, Doãn Nhu. Bằng cấp, khoa chính quy ở đọc. Thân phận chứng hảo, liên hệ phương thức 138 giấy chứng nhận vô. Tự giới thiệu, bản nhân là học viện điện ảnh đại nhị khoa chính quy ở đọc học sinh, nhân tiếng Anh cùng tiếng Pháp cấp bậc khảo thí thời điểm tiếp kịch bản bên ngoài đóng phim, cho nên không kịp tham dự, nhưng là bản nhân từ nhỏ bắt đầu học tập tiếng Anh cùng tiếng Pháp, mặc kệ là dịch viết vẫn là khẩu ngữ đều có tiếng Anh chuyên 8 cùng tiếng Pháp chuyên 8 trình độ, thỉnh quý ngôi cao cho ta một cái cơ hội, cảm ơn. Doãn Nhu kỳ thật cũng không có cách nào, nguyên chủ không có bất luận cái gì giấy chứng nhận, đây là nàng lý lịch sơ lược thượng lớn nhất khuyết tật, mà cái này khuyết tật sẽ làm rất nhiều thông báo tuyển dụng đơn vị trực tiếp từ bỏ nàng. Đăng ký hảo này một bước, Doãn Nhu điểm đánh bước tiếp theo, nhảy ra một cái lựa chọn đề, thỉnh lựa chọn ngài sẽ ngoại ngữ tiến hành phiên dịch. Phía dưới cung lựa chọn ngoại ngữ có rất nhiều loại, Doãn Nhu lựa chọn tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Điểm đánh xác định lúc sau, trước nhảy ra chính là tiếng Anh phiên dịch, có Trung Anh phiên dịch cùng Anh Trung phiên dịch. Nhưng đều chỉ có một đoạn, ước chừng 200 tự tả hữu, cho nên Doãn Nhu thực mau phiên dịch hảo. Điểm đánh đệ trình lúc sau, nhảy ra chính là Trung Pháp phiên dịch cùng Pháp Trung phiên dịch. Cùng mặt trên giống nhau, đều là ước chừng 200 tự tả hữu, chờ Doãn Nhu phiên dịch hảo lại điểm đánh đệ trình lúc sau, trên mạng nhảy ra, ba cái thời gian làm việc nội thông chi. Lại nói tiếp, Doãn Nhu vẫn là lần đầu tiên đăng ký loại này ngôi cao, hy vọng ba cái thời gian làm việc sau sẽ có tin tức tốt. Phiên dịch ngôi cao đăng ký hảo lúc sau, nàng đem hôm nay mua quần áo cầm đi máy giặt giặt sạch một lần, sau đó hong khô phơi hảo. Cơm chiều là tôm bóc vỏ rau xà lách cà rốt ti trộn mì, Doãn Nhu thực thích nấu trộn mì, một là nàng thích ăn mì, nhị là nấu thời điểm thực phương tiện. Một bên ăn cơm chiều, một bên xem di động, như vậy nhật tử cùng hiện thế nhật tử lại không có gì khác nhau. Xem di động thời điểm, nàng tra xét đại học tiếng Anh tứ cấp cùng công cộng tiếng Pháp tứ cấp báo danh thời gian cùng với khảo thí thời gian. Đại học tiếng Anh tứ cấp 1 năm 2 lần báo danh. Phân biệt 3 nguyệt tả hưu báo danh, 6 tháng tả hưu khảo thí, 9 tháng tả hưu báo danh, 12 tháng tả hưu khảo thí. Mà công cộng tiếng Pháp tứ cấp 1 năm chỉ có 1 lần, mỗi năm là 3 đến 4 tháng báo danh, 6 tháng khảo thí. Nói cách khác, nàng ở năm nay 9 tháng tới kịp báo danh Đại học tiếng Anh tứ cấp khảo thí. Điều tra rõ lúc sau, Doãn Nhu ghi chú hảo. Nếu không có ngoài ý muốn, năm nay là có thể bắt được Đại học tiếng Anh tứ cấp giấy chứng nhận. Ăn được cơm chiều, Doãn Nhu đi xuống lầu đổ rác. Thuận tiện ở tiểu khu phụ cận đi dạo tiêu thực. Buổi tối 8 giờ, tắm xong nằm ở trên giường, chuẩn bị lại đầu một đợt lý lịch sơ lược thời điểm, thu được phiên dịch ngôi cao phát tới di động tin nhắn, chúc mừng ngài. Đăng ký thông qua. Doãn Nhu vừa thấy, tức khắc tới hứng thú, nàng lập tức mở ra phiên dịch ngôi cao trang web, sau đó đăng nhập, biểu hiện đăng ký sau khi thành công, trang web lại nhảy ra điện tử ký hợp đồng, hợp đồng cuối cùng có hệ chặt mã QR, giả quét lúc sau có thể hệ chặt điện tử ký hợp đồng, này ký hợp đồng có pháp luật hiệu lực. Về hợp đồng, Doãn Nhu không dám đại ý, nàng đem hợp đồng chụp ảnh chia Dương Kình. Trang 72. Gạo nếp đoàn, luật sư Dương ngài hảo, ta muốn hỏi một chút, này phân hợp đồng hợp pháp sao? Dương Kình là ở nửa giờ sau hồi phục, hợp đồng hợp pháp, có pháp luật hiệu lực, chỉ cần ất phương không tiết lộ phiên dịch nội dung, đối ất phương sẽ không có bất luận cái gì tổn hại. Bất quá phiên dịch ngôi cao là người môi giới, khách hàng đem phiên dịch bài viết giao cho phiên dịch ngôi cao, phiên dịch ngôi cao lại đem phiên dịch bài viết giao cho chú trạm phiên dịch, này giữa lợi nhuận phỏng chừng sẽ thiếu bốn thành. Doãn tiểu thư đây là phải làm phiên dịch. Doãn tiểu thư sẽ phiên dịch nào môn ngoại ngữ? Trình độ thế nào? Ta luật sư văn phòng cũng chiêu phiên dịch, có thể kiêm chức ở nhà phiên dịch, nhưng bởi vì tính chất quan hệ, cho nên phiên dịch yêu cầu phi thường nghiêm cẩn. Doãn Nhu nhìn đến Dương Kình hồi phục sửng sốt một hồi lâu, luật sư Dương đây là phải cho nàng giới thiệu công tác sao? Gạo nếp đoàn, đúng vậy, ta tính toán kiêm chức phiên dịch. Ta hợp đồng còn có nửa năm liền đến kỳ, đến lúc đó ta sẽ chuyên tâm việc học, cho nên muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Ta tiếng Anh cùng tiếng Pháp có chuyên 8 tiêu chuẩn, tuy rằng không có khảo cấp quá. Luật sư Dương nếu nguyện ý cho ta một cái cơ hội nói, có thể khảo hạch ta. Tiếng Anh cùng tiếng Pháp có chuyên 8 tiêu chuẩn. Nhìn đến Doãn Nhu tin nhắn, Dương Kình nhướng mày, cô nương này khẩu khí không nhỏ a. Dương Kình, Doãn tiểu thư thứ hai có rảnh sao? Tới chuyện của ta vụ sở phỏng vấn. Nếu đối phương thực sự có cái này tiêu chuẩn, Dương Kình đương nhiên vui sướng. Chiêu ai mà không chiêu đâu. Gạo nếp đoàn, ta thứ hai buổi sáng đi trường học xin đi học trở lại, buổi chiều tới tìm ngài, có thể chứ? Dương Kình, có thể, địa chỉ là ít. Gạo nếp đoàn, thu được, cảm tạ ngài. Dương Kình cấp cơ hội đối Doãn Nhu tới nói, đây là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng phiên dịch ngôi cao nàng cũng tính toán thử một chút, dù sao tiếp không tiếp đơn tử là một chuyện, đăng ký lại không có việc gì. Vạn nhất Dương Kình bên kia không được, phiên dịch ngôi cao có thể đương lốp xe dự phòng. Vì thế, dựa theo thao tác nhắc nhở, Doãn Nhu giả quét phiên dịch ngôi cao mã QR, sau đó ký tên thượng truyền. Thượng truyền lúc sau, trang web nhắc nhở, ba cái thời gian làm việc nội thông chi. Đinh linh linh. Hoác Liên Giác đang cùng nhi tử cùng nhau ở chơi lệ gỗ, di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là Dương Kình điện báo. Uy, ngươi đoán ta vừa rồi cùng ai đang nói chuyện thiên? Dương Kình một chuyển được điện thoại, liền trêu ghẹo vấn An Hữu. Hoác Liên Giác nhướng mày, bọn họ cộng đồng nhận thức bằng hữu không ít, muốn nói ai có thể làm Dương Kình dùng như vậy sung sướng ngữ khí nói với hắn lời nói, hắn hiển nhiên đoán không được. Nói thẳng, ta liền biết ngươi tính tình, vừa rồi Doãn Nhu liên hệ ta, hỏi ta phiên dịch ngôi cao hợp đồng hợp không hợp pháp. Dương Kình cũng không bán cái nút, đem Doãn Nhu sự tình nói một lần, nàng nói tiếng Anh cùng tiếng Pháp có chuyên 8 trình độ, ta liền ước nàng thứ 2 phỏng vấn, dù sao không phải nàng cũng muốn người khác tới phiên dịch. Bất quá, ta đây là xem ở ngươi mặt mũi thượng, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta. Chương 32. Nhị hợp nhất, thấu chương nội dung sửa chữa pha đại. Hoác Liên Giác có chút ngoài ý muốn Doãn Nhu muốn tìm kiêm chức, nhưng là so với nàng chuyên 8 tiêu chuẩn tiếng Anh cùng tiếng Pháp, chuyện này lại không thế nào ngoài ý muốn. Chẳng qua, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi. Ha ha ha. Không cần khách khí, ân tình này ngươi có thể lập tức trả lại cho ta. Dương Kình bắt đầu đòi lấy nhân tình. Hoác Liên Giác cảm thấy người này không biết xấu hổ, bất quá, hành, ngươi tùy thời tới bắt. Còn không phải là nhìn chúng hắn chân quý kia bình rượu sao. Ta đây chờ lát nữa lại đây lấy. Dương Kình sảng khoái treo điện thoại, liền sợ vãn một giờ Hoác Liên Giác sẽ hối hận. Hoác Liên Giác kết thúc cùng Dương Kình trò chuyện lúc sau, trầm tư một chút, sau đó cấp Doãn Nhu đánh một chiếc điện thoại qua đi. Bởi vì không có Doãn Nhu số di động, cho nên hắn đánh hẹ chặt trò chuyện. Gì? Doãn Nhu nhìn đến Hoác Huy phát lại đây video trò chuyện, vui sướng tiếp, Huy một chữ mới hô lên, trong video đột nhiên xuất hiện Hoác Liên Giác khuôn mặt tuấn tú, nàng tim đập đều lậu một phần, Hoác tiên sinh. Hoác Liên Giác nhìn đến Doãn Nhu mặt xuất hiện ở di động thời điểm cũng sửng sốt một chút. Chỉ thấy Doãn Nhu dựa vào đầu giường thượng, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở nàng trên vai, một gương mặt bé bằng bàn tay đỏ bừng, đặc biệt là bởi vì kinh ngạc, đôi mắt tránh đến đại đại. Đại khái là di động phóng thân cận quá, Hoác Liên Giác còn có thể thấy rõ nàng tiểu xảo mũi hạ yên phấn môi. Kia trương môi lúc đóng lúc mở, phảng phất muốn nói gì. Nàng hẳn là tắm rồi ăn mặc áo ngủ, cho nên cổ áo lược đại, lộ ra nàng gợi cảm xương quai xanh. Hoác Liên Giác theo bản năng lăn lộn vài cái hầu kết, Doãn tiểu thư thực xin lỗi, di động của ta khả năng ra một ít vấn đề, phía trước đánh hẹ chặt điện thoại thời điểm cũng không xuất hiện quá video tình huống. Doãn Nhu tưởng rời đi tầm mắt, như vậy nhìn Hoác Liên Giác, cho nàng đánh sâu vào có chút đại, nhưng là lại cảm thấy quá cố tình, cho nên nàng chỉ đứng dậy, ngồi đoan chính chút, hệ chặt trò chuyện có hai cái công năng, một cái là video trò chuyện, một cái là giọng nói trò chuyện, nếu không nghĩ video nói có thể lựa chọn giọng nói trò chuyện. Hoắc Liên giác bừng tỉnh đại ngộ, ta vừa rồi gọi điện thoại thời điểm xác thật thấy này hai lựa chọn, ta cho rằng giọng nói trò chuyện là phát giọng nói, cho nên mới lựa chọn video trò chuyện. Hắn này hệ chặt chỉ cùng nhi tử đánh quá video trò chuyện, nhưng đều là nhi tử dùng hắn ba hoặc là con mẹ nó di động đánh tới, hắn không có đánh quá, cũng không biết này giữa môn đạo. Cảm ơn Doan tiểu thư chỉ giáo. Này, nay không cần cảm tạ, ta còn không có cảm tạ Hoắc tiên sinh giới thiệu luật sư Dương cho ta nhận thức đâu, hẳn là ta cảm ơn Hoắc tiên sinh mới là. Doan Nhu ngượng ngùng nói, cho hắn giới thiệu sinh ý, muốn tạ cũng là hắn cảm ơn ta. Hoắc Liên giác thâm thúy hai tròng mắt nhìn trong video cô nương, nhìn nàng trên mặt nhiễm vài phần ngượng ngùng, đúng như nàng lúc này đứng ở chính mình trước mặt giống nhau. Mụ mụ Hoắc Huy đem nhạc cao sừng sốt, hắn nghe được Doãn Nhu thanh âm, sau đó bổ nhào vào Hoắc Liên giác trong lòng ngực, mụ mụ à. Lập tức, Doãn Nhu trong video chỉ xuất hiện Hoắc Huy mặt, tiểu bằng hữu dùng chính mình đầu to, đem hắn ba ba mặt cấp chặn. Hô! Doãn Nhu đại đại hút một ngụm, Hoắc Huy tiểu bằng hữu thật đúng là nàng tiểu thiên sứ. Nhưng là Doãn Nhu quên mất, nàng nhìn không thấy Hoắc Liên giác. Hoắc Liên giác là có thể thấy nàng, cho nên nàng hít sâu bộ dáng vào hắn đáy mắt, khiến cho hắn trong mắt cũng nhiễm ý cười. Trang 73. Huy Huy, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật Nga, chờ hạ kỳ hoa tổng thời điểm ta lại tặng cho ngươi. Nghĩ đến cái kia xanh lá mạ sắc quần đùi mai kia cũng sẽ tới rồi, Doãn Nhu liền nhịn không được cao hứng lên. Thật vậy chăng? Là thứ gì nha? Mụ mụ ta ngày mai có thể tới lấy sao? Nghe được có lễ vật, Hoắc Huy có chút gấp không chờ nổi. Thấy hắn như vậy, Doãn Nhu có chút hối hận, nàng không nên nói, hẳn là đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ. Ngày mai không được Nga, phải đợi tháng sau Nga. Như vậy A Hoắc Huy tuy rằng không biết tháng sau là khi nào, nhưng là cũng biết không phải ngày mai cùng hậu thiên, cho nên có chút thất vọng. Hảo, người yên lặng một chút, ta có lời cùng mụ mụ ngươi nói. Hoắc Liên giác sờ sờ nhi tử đầu mở miệng. Có thể là gần nhất bị Hoắc Huy kêu mụ mụ nghe thói quen, nghe được Hoắc Liên giác nói như vậy, nàng cũng không phản ứng lại đây lời này kỳ thật có chút ái muội. Nàng chỉ là nghi hoặc, Hoắc tiên sinh là có chuyện tìm ta sao? Vừa rồi còn tưởng rằng là Hoắc Huy muốn gọi điện thoại cho nàng. Đúng vậy. Hoắc Liên giác nói thẳng, ta nghe Dương Kình nói, ngươi tiếng Anh cùng tiếng Pháp có chuyên 8 trình độ. Hoắc Huy ngoan ngoãn ngồi ở ba ba trong lòng ngực, chính là không nói lời nào, nhìn mụ mụ cùng ba ba nói chuyện, hắn cũng là thật cao hứng. Doãn Nhu không nghĩ tới là chuyện này, nàng nói, ta dịch viết cùng khẩu ngữ xác thật đều có chuyên 8 trình độ, chẳng qua vào học viện điện ảnh lúc sau. Đối minh tinh cái này thân phận rất tò mò, cho nên ở việc học thượng liền xem nhẹ. Nghe được Hoắc Liên giác nhắc tới Dương Kình, nàng cũng minh bạch, bất quá cũng không ngoại ý muốn Dương Kình sẽ nói với hắn chuyện này. Bất quá, Hoắc Liên giác nếu nhắc tới cái này, nàng cũng cười tủm tỉm trêu chọc nói, Hoắc tiên sinh nếu có tiếng Anh phiên dịch cùng tiếng Pháp phiên dịch nhu cầu có thể giới thiệu cho ta Nga, ta đến lúc đó thỉnh Hoắc tiên sinh ăn cơm. Phụt! Hoắc Liên giác cười ra tiếng, vì ngươi này bữa cơm, ta nhất định cho người giới thiệu. Hoắc thị tổng bộ nhưng thật ra không có phương diện này yêu cầu. Liền lấy Minh Dương Thương Trường tới nói, cho dù có bất đồng quốc gia hàng xa xỉ nhập chú Minh Dương Thương Trường, nhưng cùng Hoắc thị tiếp xúc đều là quốc nội tổng đại lý, mà không phải nước ngoài tổng công ty, cho nên không tồn tại ngôn ngữ câu thông thượng vấn đề. Bất quá Hoắc thị kỳ hạ công ty con có thể nhìn xem. Nhưng cái này yêu cầu hỏi Lữ Sâm. Doãn Nhu cũng không nghĩ tới Hoắc Liên giác là cái như vậy hài hước người. Hoắc tiên sinh nếu muốn ăn cơm, ta tùy thời có thể thỉnh. Nơi nào yêu cầu chờ đến ngươi cho ta giới thiệu công tác ca? Phải không? Ta đây nhớ kỹ. Hoắc Liên giác rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc. 5 năm trước, hắn tính cách không kềm chế được, trong nhà ngôi vị hoàng đế không cần hắn kế thừa, cho nên tiêu sái quán, lại bởi vì hoàn cảnh quan hệ, hắn bên người không có gì nữ nhân. Sau lại hắn đại ca xảy ra chuyện, hắn tiếp nhận Hoắc thị, tính cách không thể không thu liễm, nhưng trừ phi công tác thượng yêu cầu, hắn lén cũng không tiếp xúc nữ nhân. Dù sao nhi tử có. Nối nghiệp cũng có người, hắn không nghĩ bởi vì kết hôn mà kết hôn, sau đó bị hôn nhân vây khốn. Chỉ là lần này cùng Doãn Nhu nói chuyện thiếm, làm hắn cảm thấy vẫn là rất ý tứ. Ta cũng nhớ kỹ Nga. Hoắc Huy mãi thanh mãi khi nói. Trong nháy mắt, 2 ngày nghỉ ngơi ngày đi qua, nàng trừ bỏ cùng Hoắc Huy đánh video trò chuyện chia sẻ tăng cơm, chính là ở thông báo tuyển dụng trên mạng phát lý lịch sơ lược. Tới rồi thứ hai, nàng dậy sớm ăn cái cơm sáng, liền đi trường học. Nàng trụ địa phương khoảng cách trường học có chút xa, xoay 2 lần tàu điện ngầm mới đến. Tới rồi trường học, nàng trực tiếp đi phụ đạo viên văn phòng. Sau đó phụ đạo viên mang theo nàng đi phòng giáo vụ. Xin đi học trở lại thủ tục vẫn là rất đơn giản, bất quá nửa giờ, liền đem thủ tục làm tốt. Từ phòng giáo vụ ra tới, Doãn Nhu lại nói, lão sư, ta muốn tham gia 6 tháng cuối năm đại học tiếng Anh tứ cấp khảo thí, xin hỏi là ta chính mình đi báo danh, vẫn là trường học thống nhất báo danh. Phụ đạo viên không nghĩ tới Doãn Nhu còn có cái này chí hướng, bất quá cũng rất vui mừng. Cái này ngươi muốn trước hướng trường học giáo vụ hệ thống báo danh, chờ học phỉ COF sẽ có thể báo danh, trường học sẽ phát tin nhắn thông tri học sinh, đến lúc đó học sinh lại tiến vào học phỉ COF sai báo danh. Ta đã biết, cảm ơn lão sư. Trường học sẽ phát tin nhắn thông tri, đối Doãn Nhu tới nói là không thể tốt hơn sự tình, miễn cho chính mình quên. Từ trường học ra tới, đại khái 11 giờ, Doãn Nhu trước ngồi xe điện ngầm đi Dương Kình văn phòng, đến bên kia thời điểm đã 12 giờ rưỡi, nàng ở phụ cận ăn cơm trưa, ước chừng 1 giờ rưỡi tả hữu mới qua đi. Dương Kình luật sư văn phòng kêu ý đi luật sư văn phòng, ở một tòa nhà lớn 18 tầng, Doãn Nhu mới tiến vào, liền đưa tới trước đài nhiệt tình tiếp đãi, ngài hảo, xin hỏi tìm vị nào luật sư, có hẹn trước sao? Doãn Nhu lễ phép nói, ngươi hảo, ta muốn Dương Kình luật sư, tới phía trước cùng hắn liên hệ quá. Trước đài hiển nhiên đã được Dương Kình thông chi, ngài là Doãn Nhu Doãn tiểu thư đúng không? Bên trong thỉnh, nàng ngay từ đầu nhìn đến Doãn Nhu tên khi, còn tưởng rằng chỉ là tên giống nhau, hiện tại nhìn đến Doãn Nhu bản nhân, tuy rằng nàng mang theo mũ khẩu trang, nhưng là xem thân hình, nàng cảm thấy hẳn là không phải tên giống nhau, người này chính là minh tinh Doãn Nhu. Doãn Nhu, cảm ơn. Trước đài mang theo Doãn Nhu tới rồi Dương Kình văn phòng trước, cũng gõ cửa, Dương luật ở sao? Doãn tiểu thư tới. Doãn Nhu tim đập là có chút mau, nàng kỳ thật có chút khẩn trương. Rốt cuộc thế giới này đối nàng tới nói là xa lạ, cho dù có ký ức, nhưng không có tốt bắt đầu, cùng cái kia nàng sinh sống hơn 20 năm, có chỗ rửa thế giới bất đồng. Mời vào. Dương Kình thanh âm truyền đến, cùng trong điện thoại giống nhau, nghe tới có chút hài hước âm điệu. Trước đài đẩy cửa ra thỉnh Doãn Nhu đi vào, ở Doãn Nhu đi vào lúc sau, nàng đóng cửa lại rời đi. Doãn tiểu thư mời ngồi. Dương Kình đã đứng dậy, cấp Doãn Nhu đổ một chén trà nóng. Hắn văn phòng rất lớn, bên trong có giải trí tiểu công tràng, còn có bóng bàn bàn, dựa cửa sổ vị trí thả sofa, là cái xem cảnh đẹp nói chuyện phiếm hảo địa phương. Tại đây tấp kim tấp đất đế đô, có thể bỏ được đem lớn như vậy không gian lấy đảm đương một gian văn phòng, có thể thấy được người này rất có tiền. Cảm ơn luật sư Dương. Doãn Nhu không có ngồi xuống, mà là chờ đối phương đi vào nàng đối diện, nàng mới ngồi xuống. Dương Kình cùng nàng trong tưởng tượng luật sư bất đồng. Nàng trong tưởng tượng luật sư là mặc đồ trắng áo sơ mi, quần tây tinh anh trang điểm, nhưng Dương Kình xuyên thực. Pháo hoa. Lại xem hắn diện mạo, cùng Hoắc Liên Giác cái loại này sắc bén tuấn mỹ bất đồng, hắn lớn lên phi thường văn nhã, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, thực hấp dẫn người. Trang 74. Chỉ là, văn nhã diện mạo, pháo hoa ăn mặc, rất có ý tứ. Ở Doãn Nhu đánh giá Dương Kình đồng thời, Dương Kình cũng ở đánh giá nàng. Hai ngày trước thu được Doãn Nhu hợp đồng khi, hắn liền ở trên mạng tìm một chút Doãn Nhu người này, là cái tinh xảo mỹ nữ. Khó trách Hoắc Liên Giác sẽ coi trọng. Là coi trọng đi. Doãn cô nương thỉnh uống trà, ta nơi này có một phần tiếng Pháp văn kiện làm ngươi phỏng vấn khảo hạch, ngươi liền ở chỗ này phiên dịch đi. Dương Kình cũng nhìn ra được nàng khẩn trương, cho nên nói thẳng chính sự tới giảm bớt đối phương khẩn trương. Doãn Nhu chặn lại nói, có thể, không thành vấn đề. Kiếm hảo, ngươi tại đây trương trợ lý bản làm việc thượng phiên dịch. Dương Kình đem văn kiện, giấy nháp cùng bút đều cấp Doãn Nhu, chính mình tiếp tục công tác thượng sự tình. Doãn Nhu bắt đầu phiên dịch, 500 tự văn kiện, nàng hoa nửa giờ. Bởi vì là trung chuyển pháp phiên dịch, cho nên ở viết thời điểm hoa điểm thời gian. Nếu là khẩu ngữ nói, tốc độ liền càng nhanh. Phiên dịch hảo, lại kiểm tra rồi một lần, nàng mới đứng dậy nói, luật sư Dương, ta dịch viết hảo. Dương Kình nhìn một chút thời gian, mới nửa giờ, ngươi ngồi, ta lại đây. Hắn đi vào Doãn Nhu bên người, cầm lấy dịch viết văn kiện nhìn một chút. Ngươi tự viết đến thật tốt. Tự viết hảo, thoạt nhìn liền sảng tâm vui mắt. Doãn Nhu tự thực sạch sẽ, lại còn có thực ngay ngắn. Doãn Nhu cười nói, cảm ơn khích lệ. Nàng từ nhỏ học liền bắt đầu luyện tự, một tay tự sát thật viết không tồi. Dương Kình lắc đầu nói, ta nói chính là sự thật, bất quá ta không hiểu tiếng Pháp, cho nên ta phải cho người xem một chút, xác định không thành vấn đề lúc sau lại liên hệ ngươi. Đến nỗi tiếng Anh phiên dịch, ta bên này là không cần. Hán luật sư văn phòng, liền không có không tinh thông tiếng Anh. Rốt cuộc luật sư bằng cấp bãi tại nơi này. Doãn Nhu, hẳn là, cảm ơn luật sư Dương cho ta cơ hội, ta đây đi về trước. Dương Kình, ta đưa ngươi. Doãn Nhu, không cần không cần, ngài dừng bước. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là Dương Kình vẫn là đưa Doãn Nhu tới cửa. Bất quá Doãn Nhu tới cửa lúc sau, bị trước đài gọi lại, Doãn tiểu thư, ngài nhưng cho ta ký cái tên sao. Doãn Nhu không nghĩ tới còn có này nhất chiêu, nàng ngay sau đó sảng khoái nói, hảo a. sau đó nàng ký hai cái danh, bởi vì trước đài có hai cái. Từ luật sư văn phòng rời đi đã là 2 giờ rưỡi, Doãn Nhu Hoa 1 giờ mới cố định té ra, mới đến ra, Dương Kình liền gửi tin tức cho nàng, Doãn tiểu thư, ta đẩy đưa ta đồng sự danh thiếp cho ngươi, trong tay hắn có trung chuyển pháp hợp đồng yêu cầu phiên dịch. Gạo nếp đoàn, tốt, cảm ơn luật sư Dương. Doãn Nhu không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, nàng lập tức ra bỏ thêm Dương Kình để cử đồng sự, là luật sư trợ lý nha Trương Giới Dương. Trương Giới Dương, Doãn tiểu thư ngươi hảo, trung chuyển pháp hợp đồng phiên dịch tổng cộng 4.000 tự. 400 khối 1.000 tự, trong vòng 3 ngày muốn. Hợp đồng chung đề cập đến pháp luật thuật ngữ địa phương ngươi có thể chính mình phiên dịch hảo cũng xong phát họa tiêu ra tới, ta sẽ kiểm tra. Gạo nếp đoàn, 3 ngày, không thành vấn đề. Trương Giới Dương, ok, ta phát ngươi hộp thư, cho ta một cái hộp thư địa chỉ. Gạo nếp đoàn, chờ một lát. Doãn Nhu lập tức mở ra máy tính, ở trên mạng đăng ký một cái hộp thư, đăng ký hảo lúc sau, đem hộp thư cấp Dương Kình phát đi qua. 2 phút sau, nàng thu được biểu kiện. Bất quá, Doãn Nhu mới vừa download biểu kiện, muốn mở ra thời điểm, di động của nàng lại vang lên, là xa lạ điện thoại, Huy ngươi hảo. Ngươi hảo, xin hỏi là Hoắc Huy mụ mụ sao? Một đạo mềm nhẹ nữ âm truyền đến. Gì? Tình huống như thế nào? Ngay sau đó Doãn Nhu có chút lo lắng hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Là Hoắc Huy làm sao vậy? Ở không biết đối phương thân phận dưới tình huống, nàng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngài hảo, ta là nhà trẻ thiên sử lão sư. Hoắc Huy đồng học ở trong trường học cùng Tiểu Bằng Hưu đánh nhau, tình huống có chút nghiêm trọng, chúng ta nơi này yêu cầu kêu ra trưởng. Hoắc Huy đồng học nói kêu hắn mụ mụ tới. Giáo viên mầm non giải thích. Doãn Nhu, ta lập tức lại đây. Nàng không biết Hoắc Huy vì cái gì sẽ đối giáo viên mầm non nói chính mình là nàng mụ mụ, cũng ở thỉnh ra trưởng dưới tình huống, muốn lão sư thỉnh chính mình. Nhưng Hoắc Huy nói như vậy, chính mình nếu không đi, Tiểu Bằng Hưu khẳng định sẽ thương tâm chết. Bất quá có đi hay không? Nàng muốn trước cấp Hoắc Liên Giác gọi điện thoại. Nàng không có Hoắc Liên Giác số di động, chỉ có thể đánh hẹ chặt điện thoại. Hoắc Liên Giác lúc này không nổi, mau tan tầm, một ngày công tác cũng nên có cái đầu. Bất quá nhìn đến Doãn Nhu cho chính mình đánh hẹ chặt điện thoại, hắn vẫn là ngoài ý muốn, còn mang theo một loại vui sướng tâm tình. Doãn tiểu thư ngươi hảo. Hoắc Liên Giác tiếp hẹ chặt điện thoại lúc sau, còn cố ý lưu ý một chút, quả nhiên không có video. Doãn Nhu lưu ý tới rồi hắn trong thanh âm sung sướng. Bất quá nàng lúc này không rảnh chú ý, Hoắc tiên sinh, ta vừa lấy được nhà trẻ thiên sử lão sư điện thoại nàng đem sự tình nói một lần, cho nên ta muốn qua đi sao? Hoắc Huy, hắn muốn mang thảo, con của hắn đây là cái gì thao tác? Thỉnh Doãn tiểu thư lấy Huy Huy mụ mụ thân phận qua đi, ta lập tức lại đây. Doãn Nhu, tốt. Bởi vì Hoắc Huy ở nhà trẻ đã xảy ra chuyện, nàng cũng bất chấp ngồi xe điện ngầm, trực tiếp đánh xe qua đi. Đánh nửa giờ xe, ở 4 giờ rưỡi thời điểm tới rồi nhà trẻ thiên sử. Đáng tiếc nàng không có ra trường chứng, cho nên bị bảo vệ cửa ngăn cản. Sau lại bảo vệ cửa cấp lao sư gọi điện thoại, lao sư mang theo Hoắc Huy ra tới tiếp. Hoắc Huy vừa thấy tới cửa Doãn Nhu, liền vui mừng chạy tới, mụ mụ hắn nhào vào Doãn Nhu trong lòng ngực, béo đô đô khuôn mặt ở nàng trên quần áo cọ cọ, nước mũi nước mắt đều cọ hắn trên quần áo. Giáo viên mầm non nhìn cái này mang mũ cùng khẩu trang nữ nhân, có chút nghi hoặc. Doãn Nhu gỡ xuống khẩu trang, trước cùng lao sư chào hỏi, lao sư ngươi hảo. Giáo viên mầm non. Ngươi là Doãn Nhu. Nàng sợ ngây người, hoàn toàn sợ ngây người. Nàng đương nhiên là nhìn Hoa Tổng, nàng lớp Vân Đình cùng Hoắc Huy đều đi tham gia Hoa Tổng, nàng có thể không xem sao. Cho nên nàng cũng biết Doãn Nhu là Hoắc Huy thực tập mụ mụ. Chính là hiện tại ra Hoa Tổng, Hoắc Huy như thế nào còn gọi Doãn Nhu mụ mụ a? Chẳng lẽ nói ở tham gia Hoa Tổng trước, Doãn Nhu chính là Hoắc Huy mẹ kế? Hiện tại ngẫm lại là có khả năng. Rốt cuộc ở Hoa Tổng, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy biểu hiện như vậy hảo, một chút đều không giống không quen biết. Trang 75. Giáo viên mầm non cảm thấy chính mình chân tướng. Doãn Nhu lúc này tầm mắt vẫn luôn ở Hoắc Huy trên người, cũng không chú ý tới giáo viên mầm non tầm mắt càng ngày càng quỷ dị. Huy Huy, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Hắn quần áo dơ dơ, như là trên mặt đất lăn lộn giống nhau. Bất quá. Lăn lộn cũng là Hoắc Huy tiểu bằng hữu sẽ làm được sự tình. Ta cùng tiểu trư đánh nhau, ta hôm nay cùng tiểu trư nói. Ta cùng mụ mụ cùng nhau thượng TV, còn nói mụ mụ cho ta chuẩn bị lễ vật, nhưng tiểu trư nói ngươi không phải ta mụ mụ, nói ta là không có mụ mụ giã hài tử, sau đó ta liền cùng hắn đánh nhau. Hoắc Huy hùng dũng ai vậy nói, ta đem hắn đánh vào trên mặt đất Nga, hắn bắt ta tóc, ta chảo hắn lỗ thai, hừ. Doãn Nhu nghe hắn như vậy vừa nói, vội vàng hỏi, ngươi bắt ngươi nơi nào tóc? Ngươi đau đầu không đau? Hoắc Huy chỉ chính mình tóc bị chảo địa phương, mụ mụ thổi thổi liền không đau Nga. Doãn Nhu nhẹ nhàng mở ra tóc của hắn nhìn một chút, nơi nào xác thật thiếu một chọc tóc, cũng may ra đầu không có bị chảo phá. Doãn Nhu theo hắn, nhẹ nhàng thổi thổi. Đau đau bay đi nga. Hoắc Huy cảm nhận được mụ mụ thổi thổi, sau đó cười mi mắt cong cong nhìn Doãn Nhu. Doãn Nhu rất tưởng lại giơ tay xoa xoa hắn đầu, nhưng là hắn chịu đựng, nàng sợ xoa đau hắn. Lúc này, giáo viên mầm non đã mang theo bọn họ tới rồi cửa văn phòng khẩu, trong văn phòng, còn có cái tiểu bằng hưu ở ô ô ô nước nở, có cái nữ nhân đang an ủi, ngoan nhi tử đừng khóc nga, chờ lát nữa chờ cái kia Hoắc Huy tới, mụ mụ lại đánh hắn. Đánh chết hắn, nhất định phải đánh chết hắn. Cái kia nước nở tiểu bằng hưu hung tợn nói. Doãn Nhu nghe được lời này, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới. Ngươi cái này tiểu khóc bao mới phải bị đánh chết, tiểu khóc bao, ngượng ngùng mặt. Hoắc Huy luôn luôn không sợ trời không sợ đất, hiện tại có mụ mụ ở, lá gan liền lớn hơn nữa. Nghe được Hoắc Huy nói, cái kia ở nữ nhân trong lòng ngực khóc tiểu bằng hữu đột nhiên chạy tới, giống nghe con giống nhau đâm hướng về phía Hoắc Huy, đều là trong nhà sủng hài tử, ai chịu được bị nói khóc bao. Hắn một bên đâm một bên mắng, đâm chết ngươi cái này dã hài tử. Ta muốn đâm chết ngươi. Chu Văn Kiệt, ngươi đình chỉ. Giáo viên mầm non thấy thế, vội vàng đi ôm Chu Văn Kiệt. Mà Doãn Nhu cũng vội vàng đứng ở Hoắc Huy trước mặt. Mụ mụ. Lao sư giúp Hoắc Huy. Chu Văn Kiệt vừa thấy lao sư kéo lại chính mình, lập tức hướng nữ nhân xin giúp đỡ. Lao sư làm gì? Ngươi muốn đánh tiểu hài tử sao? Nữ nhân thấy thế, lạnh giọng nhìn giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non nghe nữ nhân nói như vậy, vội vàng buông ra Chu Văn Kiệt. Cái này lao sư đánh tiểu hài tử tội danh nàng nhưng thừa không dậy nổi. Chu Văn Kiệt được tự do, kiêu ngạo hừ một tiếng, lập tức chạy đến Doãn Nhu trước mặt, tiếp theo một chân đạp lại đây, bất quá hắn đá chính là Hoắc Huy. Doãn Nhu lôi kéo Hoắc Huy muốn tránh đi thời điểm, Hoắc Huy nhân cơ hội một chân đi ra ngoài, hai chân chạm vào nhau, Hoắc Huy có Doãn Nhu nắm, Chu Văn Kiệt không có người nắm, vì thế Chu Văn Kiệt về phía sau đổ, ngông chấm đất. Ô hoa cái này hảo, tiếng khóc kinh động toàn bộ nhà trẻ. Mụ mụ, ta mông đau quá. Ta mông đau quá. Ô ô ô. Đinh linh linh. Hoắc Liên giác tiếp hẹ chặt điện thoại, ta còn có 10 phút tới rồi. Hắn tưởng Doãn Nhu sốt ruột chờ. Doãn Nhu thở dài nói, ngươi không cần đi nhà trẻ, chúng ta thay đổi tuyến đường đi nhi đồng bệnh viện. Huy Huy bị thương. Hoắc Liên giác tâm căng thẳng, nghe Doãn Nhu ngữ khí hẳn là không phải, lại cẩn thận nghe, bên kia còn có tiểu hài tử tiếng kêu cùng tiếng khóc, nhưng không phải Huy Huy. Doãn Nhu nói, không phải. Là cái kia tiểu bằng hữu nàng đem sự tình nói một lần, nhà trẻ phòng y tế bác sĩ nói, tiểu bằng hữu khả năng xương cùng bị thương, nhưng là tình huống đến đi bệnh viện kiểm tra rồi mới có thể biết, cho nên ta mang theo Huy Huy bồi bọn họ đi bệnh viện. Rõ ràng là một kiện nhìn qua rất đau đau sự tình, nhưng là Doãn Nhu tưởng không đạo đức cười. Hoắc Liên giác, ta lập tức lại đây. Doãn Nhu bọn họ là ngồi nhà trẻ xe đi nhi đồng bệnh viện, bên trong xe, Chu Văn Kiệt khóc tiếng kêu dọa Hoắc Huy đều xúc ở Doãn Nhu trong lòng ngực. Đại khái là Chu Văn Kiệt khóc quá thảm, Hoắc Huy sợ hãi lôi kéo Doãn Nhu quần áo hỏi, mụ mụ, tiểu chư có phải hay không muốn chết ta? Tưởng tượng đến Chu Văn Kiệt khả năng muốn chết, Hoắc Huy có chút khổ sở, tuy rằng bọn họ đánh nhau, nhưng là hắn không nghĩ tiểu chư chết. Doãn Nhu vô vô Hoắc Huy, vừa muốn an ủi, liền nghe thấy nữ nhân đằng đằng sát khí nói, ngươi mới muốn chết, ta nhi tử sẽ sống lâu trăm tuổi. Chương 33 3 hợp 1 Rốt cuộc đồng bệnh viện, Chu Văn Kiệt lập tức bị bác sĩ mang đi kiểm tra rồi. Bởi vì hắn tuổi tác tiểu, không có mụ mụ ở không có cảm giác an toàn, cho nên Chu Mẫu cũng là cùng đi. Chu Mẫu đi vào thời điểm còn cảnh cáo, các ngươi đừng nghĩ chạy, nhà ta quan hệ ngạnh đâu, nếu các ngươi dám chạy, ta khiến cho các ngươi ở tù mặc gông. Doãn Nhu nghe xong lời này, trực tiếp tưởng trợn trắng mắt, thật là TV đều chụp không ra người như vậy. Hơn nữa, Doãn Nhu cũng không sợ đối phương đi cáo, vốn di chuyện này sai cũng không phải Hoắc Huy, huống chi Hoắc Huy cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Nghĩ đến đây, Doãn Nhu hỏi giáo viên mầm non, lão sư, các ngươi trong trường học có trang bị cả mạ giặt sao? Giáo viên mầm non lập tức nói, trừ bỏ riêng tư địa phương, nơi công cộng đều có cả mạ giặt. Bọn họ nhà trẻ là đế đô có tiếng quý tộc nhà trẻ, tới bên trong tiểu bằng hữu đều là phi phú tức quý, một khi có cái vạn nhất nhà trẻ nhưng sẽ trêu chọc phiền thoái, cho nên trang bị cả mạ giặt ở trình độ nhất định thượng, đối nhà trẻ cũng là có lợi. Doãn Nhu vừa nghe liền an tâm rồi, ta xem chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết. Lão sư có thể đem lúc ấy video cho ta xem một chút sao? Giáo viên mầm non do dự một chút, ta hỏi một chút lãnh đạo. Hai cái tiểu bằng hữu cãi nhau, một phương bị thương, gia trưởng yêu cầu xem video cũng là tình lý bên trong, cho nên trường học lãnh đạo thực thông tình đạt lý đem hai cái video cắt nối biên tập cho lão sư, một cái là hai cái tiểu bằng hữu ở phòng học đánh nhau video, một cái là ở lão sư văn phòng, Chu Văn Kiệt đá Hoắc Huy video. Vì phát video, Doãn Nhu cùng giáo viên mầm non lẫn nhau bỏ thêm hẹ chặt bạn tốt. Chẳng qua, chờ Doãn Nhu nhìn cái thứ nhất video lúc sau, Doãn Nhu cũng là một lời khó nói hết. Trang 76. Trong video, Hoắc Huy đang ở cùng một cái xinh đẹp tiểu cô nương nói hoa tổng sự tình, kia đắc ý lại kiêu ngạo bộ dáng, xem Doãn Nhu đau lòng lại dở khóc dở cười. Hoắc Huy nói, thượng TV nhưng hảo chơi, ta mụ mụ mang ta đi đào măng, nhưng lợi hại, ta mụ mụ còn mang ta kỵ xe đạp điện, còn sẽ làm đèn lồng, ta mụ mụ. Từ nhỏ không có mụ mụ hài tử, thật vất vả có mụ mụ, vẫn là chính mình tuyển ra tới mụ mụ, cho nên Hoắc Huy nói thao thao bất tuyệt. Sau đó Chu Văn Kiệt lại đây, mẹ mẹ ngươi không cần nghe hắn, kia mới không phải hắn mụ mụ, đó là Minh Tinh, là giả mụ mụ, không phải hắn mụ mụ, hắn là cái không có mụ mụ giã hài tử, lược. Ngươi mới là không có mụ mụ giã hài tử, ta có mụ mụ. Hoắc Huy thở phì phì nói. Ngươi nói bậy, ta mụ mụ nói kia không phải mụ mụ ngươi, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Ngươi là cái không có mụ mụ con Hoàng Chu Văn Kiệt cũng ở Hoa Tổng thấy quá Hoắc Huy cùng Vân Đình, hắn thực ghen ghét Hoắc Huy có thể thượng TV. Đặc biệt là mễ mễ còn thích thượng TV sự tình, cùng Hoắc Huy vẫn luôn ở chơi, tức chết hắn. Ngươi cái người xấu Hoắc Huy nhịn không được, xông lên đi cùng Chu Văn Kiệt đánh vào cùng nhau. Mụ mụ, ta đánh nhau. Hoắc Huy ngồi ở Doãn Nhu bên người, cũng thấy được video nội dung, thế nhưng là chính mình cùng Chu Văn Kiệt đánh nhau sự tình, hắn có chút lo lắng mụ mụ không thích hắn. Nhịn không được nắm chặt nàng quần áo. Doãn Nhu không biết nên nói như thế nào, kỳ thật đứng ở tư tâm góc độ, nàng cũng không cho rằng Hoắc Huy sai rồi, có chút người miệng xú, chính là nên trực tiếp đánh đi lên. Nhưng lại như vậy giáo dục hài tử không thành vấn đề sao? Doãn Nhu tự hỏi một chút, nàng không tốt với giáo dục hài tử, huống chi nàng cũng không phải Hoắc Huy chân chính mụ mụ, cho nên nàng quyết định đem cái này trách nhiệm trốn tránh rớt, như vậy đi, chúng ta chờ lát nữa đem cái này video cho người ba ba nhìn xem. Nghe một chút hắn nói như thế nào, hắn như vậy thông minh, ngươi nghe hắn là được rồi. Hoắc Huy nghĩ nghĩ, vậy được rồi, chính là mụ mụ, ngươi sẽ giận ta sao? Ngươi sẽ không để ý tới ta sao? Ngươi còn nguyện ý khi ta mụ mụ sao? Ta không nghĩ đương tiểu chư nói không mụ mụ giã hải tử. Hắn tam liền hỏi, kêu Doãn Nhu lại là một trận đau lòng. Nàng ôm lấy Hoắc Huy, sẽ không, ta sẽ không sinh ngươi khí. Giáo viên mầm non nhìn bọn họ ở chung, nàng nghĩ thầm. Doãn Nhu khả năng thật là Hoắc Huy mụ mụ. Hoắc Huy một đạo trầm thấp thanh âm ở yên tĩnh hành lang vang lên, lúc này bệnh viện đã tan tầm, cho nên này trên hành lang đã không ai. Ba ba Hoắc Huy nhìn đến Hoắc Liên dắt tới, nhưng hắn vẫn là ở Doãn Nhu trong lòng ngực không có ra tới, hai con mắt dũng cảm nhìn Hoắc Liên dắt, ba ba, ta cùng tiểu trư đánh nhau, hắn khả năng sắp chết rồi, nhưng không phải ta đánh Nga, là chính hắn đá ta, bị ta đá ngã trên mặt đất. Nói, vẫn là nhịn không được lo lắng bỏ thêm một câu, ba ba. Tiểu Trư sẽ chết sao? Hoắc Huy tiến lên, trước đôi giáo viên mầm non gật đầu chào hỏi, sau đó đôi Doãn Nhu nói, vất vả. Lại sờ sờ nhi từ đầu, sẽ không, ngươi yên tâm. Hắn ở tiến vào bệnh viện phía trước đã hướng nhà trẻ viên trưởng hiểu biết sự tình trải qua. Hắn trước nay cũng không biết, con của hắn ở trong trường học bị người như vậy mắng. Hắn lại một lần ý thức được, mụ mụ nhân vật này ở hài tử sinh mệnh, là phi thường quan trọng. Hắn ngồi xổm xuống, cùng nhi tử nhìn thẳng. Ngày thường cũng có tiểu bằng hữu mắng ngươi là giã hài tử sao? Hoắc Huy gật gật đầu, lại lắc đầu, có tiểu bằng hữu sẽ cười ta không mụ mụ. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ra ra mãi mãi cùng ba ba? Hoắc Liên rất hỏi. Hoắc Huy chớp chớp mắt, chính là ta trước kia thật sự không có mụ mụ a. Hắn là thật sự không có mụ mụ, cho nên tiểu bằng hữu nói chính là sự thật, hắn tuy rằng cảm thấy bị khuất, nhưng cũng không nói cho ra ra mãi mãi cùng ba ba. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn có mụ mụ, cho nên tiểu trư mắng hắn. Hắn liền sinh khí. Hoắc Huy tuy rằng không có nói nửa câu sau, nhưng là Hoắc Liên giác nghe hiểu, hắn hướng tới nhi tử giang hai tay, là ba ba không tốt. Hoắc Huy nhìn hắn mở ra tay, sau đó hướng Doãn Nhu trong lòng ngược lại nhích lại gần. Ba ba không có không hảo Nga, ta cũng không có sinh khí. Hoắc Liên giác nhìn chính mình mở ra đôi tay. Doãn Nhu nhấp nhấp miệng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hoắc Liên giác bất đắc dĩ đứng dậy, chúng ta đây đi về trước, kế tiếp sự tình ngươi Lữ Thúc Thúc sẽ xử lý. Hắn là cùng Hoắc Huy nói, nhưng đôi mắt lại nhìn Doãn Nhu. Doãn Nhu cũng đứng dậy, kia đi về trước đi. Nàng cũng không nghĩ vẫn luôn ngồi ở chỗ này làm chờ, nếu Hoắc Liên giác sẽ xử lý, vậy không nàng sự tình gì. Cùng giáo viên mầm non cáo biệt lúc sau, Hoắc Liên giác bế lên Hoắc Huy, Doãn Nhu đi theo một bên, ba người rời đi bệnh viện. Vừa ra khám gấp đại lâu, Trần Thạc lái xe lại đây. Hoắc Liên giác nói, Doãn tiểu thư, ta đưa ngươi. Hiện tại là tan tầm cao phong kỳ, xe taxi không hảo đánh. Tàu điện ngầm Doãn Nhu cũng không biết như thế nào ngồi, còn phải cha, cho nên liền không cự tuyệt Hoắc Liên giác đề nghị, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Hoác Liên Giác kéo ra cửa xe, đem Hoác Huy thả đi lên, sau đó thân sĩ làm Doãn Nhu trước thượng, chờ Doãn Nhu đi vào lúc sau, chính mình lại đi vào. Cứ như vậy, ghế sau có ba người, Doãn Nhu ngồi ở Hoác Huy cùng Hoác Liên Giác chi gian, kia thành thục nam tính hơi thở dựa vào có chút gần, làm Doãn Nhu lập tức có chút không được tự nhiên lên. Nàng hướng bên cạnh xê dịch, một bên đem Hoác Huy ôm đến chính mình trên đùi, một bên đối lái xe Trần Thạc báo nhà mình tiểu khu tên. Hoác Huy nhưng cao hứng bị nàng ôm, mụ mụ, buổi tối chúng ta muốn cùng nhau ăn cơm cơm cùng nhau ngủ ngủ sao. Hắn còn nghĩ tới chụp tiết mục khi nhật tử. Doãn Nhu nghĩ hắn hôm nay lại là bị mắng lại là đánh nhau, lại là bị Chu Văn kể dọa, cũng rất đáng thương, nghĩ nghĩ nói, ta đây buổi tối thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm. Hảo nha Hoác Huy vừa lòng vỗ tay. Hoác Liên Giác nhìn bọn họ hô động, trong mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích, hôm nay là ta cấp Doãn tiểu thư thêm phiền thoái, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm lão sư cấp Doãn tiểu thư gọi điện thoại, không bằng ta tới mời khách. Không cần không cần, ta cùng Huy Huy cũng coi như là bằng hữu, hắn có chuyện cho ta gọi điện thoại cũng không có gì. Hơn nữa luật sư Dương cho ta giới thiệu phiên dịch công tác, ta còn muốn cảm ơn Hoác tiên sinh đâu, cho nên Hoác tiên sinh không chế nói, liền cùng Huy Huy cùng đi nhà ta ăn cơm đi. Hôm nay ở bên ngoài một ngày, nàng là thật sự không nghĩ đi bên ngoài ăn, chỉ nghĩ ở trong nhà ăn cơm, thoải mái nghỉ ngơi. Trang 77. Không chê. Nghe Doãn Nhu nói như vậy, Hoác Liên Giác cũng không nói thêm cái gì. Tan tầm cao phong kỳ đế đô kẹt xe là phi thường nghiêm trọng, từ Nhi Đồng bệnh viện đến Doãn Nhu trụ tiểu khu, suốt khai một giờ, chờ bọn họ đến thời điểm, đã là 6 giờ ra. Xuống xe, Hoác Huy nắm Doãn Nhu tay tò mò nhìn tiểu khu hoàn cảnh. Độc thân chung cư có thể thuê đến 5.000 một tháng tiểu khu. Bên trong hoàn cảnh tự nhiên là không tồi. Doãn Nhu ở tại 12 lâu, nàng mang theo Hoác Liên Giác cùng Hoác Huy ngồi thang máy còn không có xuống dưới, cùng nhau chờ thang máy còn có hai cái tuổi trẻ cô nương. Này hai người thấy Doãn Nhu bọn họ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bưng kín miệng. Đợi trong chốc lát, thang máy xuống dưới, đại gia cùng nhau vào thang máy. Doãn Nhu ấn 12 lâu, đối phương ấn 21 lâu. Chờ 12 lâu tới rồi, Doãn Nhu bọn họ đi ra thang máy thời điểm. Thang máy hai người nói chuyện với nhau lên, cái kia tiểu bằng hữu chính là Hoa Tổng Huy Huy đi. Là Huy Huy, chụp ảnh chụp cấp trong đàn người nhìn, bọn họ đều nói là, lớn lên giống nhau như lúc. Thiên A, không nghĩ tới Hoa Tổng Huy Huy nhãi con thế nhưng cùng chúng ta trụ một cái tiểu khu. Kia nắm Huy Huy chính là hắn mụ mụ đi. Còn có một cái nam chính là hắn ba ba đi. Hẳn là, hắn mụ mụ tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng là dáng người hảo hảo A, hắn ba ba lớn lên cũng hảo xoay A. Doãn Nhu ra thang máy lúc sau, liền đối Hoác Liên Giác nói, vừa rồi kia hai người xem Huy Huy ánh mắt hình như là nhận ra tới, không biết có hay không chụp ảnh, đối với ngươi cùng Huy Huy có thể hay không có ảnh hưởng. Huy Huy nếu tham gia tiết mục, liền phải có đối mặt đại chúng dũng khí. Hoác Liên Giác thanh âm trầm thấp hữu lực, mà ta không phải công chúng nhân vật, cái này ảnh hưởng không đến ta, chỉ là ngươi. Ngươi hiện tại vẫn là nghệ sĩ chuyển ra thai tiếng khả năng có dư luận. Cái này không có việc gì, ta trước kia dư luận cũng không ít. Lại nói ta còn có nửa năm liền lui vòng, việc này đối ta ảnh hưởng không lớn. Doãn Nhu cũng không thèm để ý nàng mở cửa, đem Hoác Liên Giác cùng Hoác Huy Thỉnh đi vào, trong nhà không có nam sĩ cùng tiểu hài tử dép lê, các ngươi tự tiện, không cần chú trọng này đó. Hảo! Hoác Liên Giác đánh giá không lớn, lại rất ấm áp nhà ở toàn bộ nhà ở là bơ sắt phong cách, mở ra thức phòng bếp cùng xịt thưa lạ nì ạ nhà ăn liền ở bên nhau, tuy rằng rất nhỏ, một người chủ cũng phi thường thoải mái. Xịt thuốc lá nỉ ạ nhà ăn quá khứ là phòng khách, cùng sát hệ sofa cùng thuần trắng sắt phiêu xa, bên ngoài là cửa kính sắt đất, đứng ở pha lê vị trí có thể nhìn đến trong tiểu khu hoa viên nhỏ cùng nhân công hà. Doãn Nhu cấp hai cha con đổ nước sôi, các ngươi tùy ý, ta đi nấu cơm, chuyện thường ngày, một giờ đủ rồi. Hoác Liên Giác xoay người, đi đến một bên, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hoác Huy đã tò mò quan sát Doãn Nhu phòng ngủ cùng phòng tập thể thao ra tới, nghe được hắn ba ba nói, hắn chặn lại nói, mụ mụ ta. Ta sẽ làm việc Nga, ta sẽ rửa rau đồ ăn. Không cần làm. Doãn Nhu cười cự tuyệt. Nàng giặt sạch mễ bỏ vào nồi cơm điện lúc sau, đem rau xà lách, thịt bò, cà rốt, cá ba sa phiến, cá hầm, cải chua canh bao, còn có dưa leo lấy ra tới. Nấu cơm 45 phút, nàng làm rau trộn dưa leo, tỏi giã rau xà lách, thịt bò ti xảo cà rốt ti, cá hầm cải chua. 45 phút sau, bốn cái đồ ăn làm tốt. Huy Huy, Hoác tiên sinh, ăn cơm. Ăn cơm lâu. Hoác Huy vô cùng cao hứng quá khứ đoan cơm lấy chiếc đũa. Hoác Liên Giác nhìn nhi tử đảo khách thành chủ bộ dáng, cảm thấy ngồi chờ ăn cơm chính mình giống như có chút không ra gì, vì thế hắn cũng chỉ có thể lại đi hỗ trợ, đi theo nhi tử đoan mâm. Doãn Nhu. Ba người bốn cái đồ ăn, Hoác Huy ăn say mê, miệng bạ lạ vang. Mụ mụ, cái này thịt sẽ ăn ngon. Hoắc Huy ăn thịt bò ti. Nay thịt bò ti là đem bò bít tết thiết ti, thịt chất nộn, cùng hồ la ti xào một xào, hương vị sắc thật hảo. Vậy ngươi ăn nhiều một ít nga. Doãn Nhu còn cho hắn gấp một chiếc đũa cá hầm cải chua, cái này là xử lý quá hắc ngư phiến, không có thứ, cũng không có ớt cay, ăn rất ngon. Cảm ơn mụ mụ. Hoắc Huy học theo cấp Doãn Nhu cũng gấp cá hầm cải chua phiến. Hoắc Liên Giác nhìn bọn họ lẫn nhau gấp đồ ăn, lại không có một chiếc đũa phóng tới hắn trong chén. Doãn Nhu thấy Hoắc Liên Giác nhìn chính mình, nàng nghi hoặc hỏi, Hoắc tiên sinh làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Ngẫm lại hắn ngày thường ăn quán sơn chân hải vị, bào ngư hải sâm, loại này ra thường tiểu thái khả năng thật ăn không vô. Không, ăn rất ngon. Hoắc Liên Giác nghĩ nghĩ lại nói, ta đọc sách thời điểm ăn đều là thực đường đồ ăn, ta đối ăn không chú ý. A. Doãn Nhu không nghĩ tới Hoắc Liên Giác sẽ đột nhiên nói cái này. Hoắc Liên Giác hơi hơi mỉm cười, rời đi đề tài, về hoa tổng hạ kỳ nam khách quý tình huống, ngươi công ty quản lý theo như ngươi nói sao. Nói hạ kỳ sẽ có nam khách quý gia nhập, cùng nữ khách quý, tiểu bằng hưu tạo thành một gia đình, bất quá ta còn không biết vị nào nam khách quý sẽ gia nhập ta cùng Huy Huy chung. Doãn Nhu thẳng thắn thành khẩn, Hoắc tiên sinh biết là vị nào nam khách quý sao. Rốt cuộc nam khách quý sẽ trở thành Hoắc Huy thực tập 33. Tiết mục tổ hẳn là sẽ cùng Hoắc gia nói chuyện này. Hoắc Liên Giác gật đầu nói, xác thật biết. Doãn Nhu vốn dĩ cũng là tùy ý hỏi một câu, không nghĩ tới Hoắc Liên Giác thật đúng là biết, nàng tức khắc tới tò mò, là vị nào nam khách quý a? Hoắc Liên Giác nhìn nàng sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhấp nhấp miệng, đem ý cười áp xuống, sau đó nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ngươi, cứ việc Hoắc Liên Giác như vậy nhắc nhở, Doãn Nhu hỏi chính là một chút tự tin đều không có. Thật vậy chăng? Là ta, thật sự. Hoắc Liên Giác vẫn là gợi lên khóe môi, hài hước hỏi, Doãn tiểu thư cảm thấy ta cái này nam khách quý thế nào? Lời này muốn mệnh a, kêu Doãn Nhu nói như thế nào? Hơn nữa, Doãn Nhu như thế nào cảm thấy đối phương nói làm người suy nghĩ bậy bạ a? Xem nàng khó xử bộ dáng, Hoắc Liên Giác lại hỏi, chính là ta cái này nam khách quý không thể nhập Doãn tiểu thư mắt. Sao có thể? Doãn Nhu lập tức phản bác. Nàng chính là trái lương tâm cũng nói không nên lời không vào mắt nói. Đó là Doãn tiểu thư đối ta cái này nam khách quý thực vừa lòng. Hoắc Liên Giác trong thanh âm kẹp ý cười, rốt cuộc che giấu không được. Trang 78. Doãn Nhu. Thực vừa lòng. Hắn đây là cố ý nói loại này lời nói sao? Có ý tứ gì a? Hoắc Huy nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là, có ba ba mụ mụ đổi cùng nhau ăn cơm, thật tốt. Cơm chiều sau, Hoắc Huy ôm Doãn Nhu chân, không đi ta không đi. Ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Hoắc Liên Giác nhìn nhi tử lưu manh bộ dáng thực bất đắc dĩ, nơi này không có ngươi quần áo, chẳng lẽ ngươi muốn dơ dơ ngủ ở nơi này? Ba ba có thể cho ta đưa lại đây. Hoắc Huy cảm thấy chính mình cũng không phải là 3 tuổi tiểu hoa nhi, dễ dàng như vậy bị lừa. Hoắc Liên Giác hừ một tiếng, ta không rảnh. Hoắc Huy lại nói, kêu Trần Thúc Thúc cho ta đưa lại đây. Hắn cũng không rảnh. Hoắc Huy miệng bẹp bẹp, kia quản gia ra ra đâu? Cũng không rảnh. Hoắc Huy đôi mắt đỏ, kia ra ra nại nại đâu? Bọn họ đi du lịch không có trở về. Hoắc Huy miệng khai lại hợp, hợp lại khai, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng là ủy khuất rõ ràng viết ở trên mặt, hắn đại khái cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy hư ba ba. Đang lúc hắn muốn khóc thời điểm, Doãn Nhu nói, Huy, ngươi buổi tối cùng ba ba trở về ngủ, ta ngày mai buổi tối lại thỉnh ngươi tới nhà của ta ăn cơm chiều được không? Hoắc Huy muốn khóc nước mắt đình chỉ, khàn khàn thanh âm hỏi, thật vậy chăng? Thật sự, chúng ta tới ngoéo tay câu. Doãn Nhu vươn tay. Hoắc Huy cũng vươn tay, cùng Doãn Nhu kéo câu câu, lúc này mới nguyện ý đi theo ba ba rời đi. Bất quá Doãn Nhu muốn đi đổ rác, cùng bọn họ cùng nhau đi xuống. Dưới lầu, đưa bọn họ tới rồi lại rời đi Trần Thạc đã trở lại. Hoắc Huy lên xe lúc sau, còn từ cửa sổ xe vươn tay, mụ mụ ta ngày mai phải về tới ăn cơm chiều Nga, ngươi không được quên ta Nga. Doãn Nhu cũng vây vây tay, sẽ không quên. Đại xe khai đi. Doãn Nhu đổ rác rưởi, cũng lên lầu. Về đến nhà, Doãn Nhu trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lấy ra mua đồ ăn áp mua nấm tuyết cùng hạt sen bạn lữ bao, bỏ vào nồi cơm điện đúng giờ nấu ngày mai buổi sáng ăn nấm tuyết canh, tiếp theo bắt đầu phiên dịch Trương Giới Dương chia chính mình văn kiện. 4.000 tự văn kiện, bởi vì là hợp đồng, cho nên còn đề cập đến pháp luật thuật ngữ, Doãn Nhu phiên dịch thời điểm cũng không có giống ngày thường nhanh như vậy. Tuy rằng Trương Giới Dương nói qua, nếu đụng tới pháp luật thuật ngữ, có thể tiêu ra tới. Đến lúc đó hắn sẽ thẩm tra đối chiếu, nhưng Doãn Nhu vẫn là ở trên mạng tra tìm tương quan vấn đề, rốt cuộc nàng hiện tại cùng Easy luật sư văn phòng có nghiệp vụ lui tới, sau này tiếp đơn tử cũng sẽ có không ít pháp luật thuật ngữ phương diện vấn đề, cho nên hiện tại một bên tra một bên học, đây cũng là một loại học tập. Bất quá cũng bởi vì phương diện này vấn đề, nàng buổi tối phiên dịch đến 12 điểm, phiên dịch 4 cái giờ, mới phiên dịch 2.500 tự. Sau lại thật sự vây không được, mới tắm rửa một cái đi ngủ. Ngủ trước xem qua di động, phát hiện có hai điều Hoắc Liên giác phát tới hoài chát. Chúng ta về đến nhà. Hôm nay cảm ơn ngươi cơm chiều, chúng ta ngủ, ngủ ngon. Nàng phiên dịch thời điểm quá đầu nhập vào, không có chú ý tới hệ chặt tin tức. Nhưng hiện tại 12 điểm nhiều, Doãn Nhu liền không có lại đã phát. Ngày hôm sau, một giấc ngủ đến 9 giờ, Doãn Nhu rửa mặt hảo đi vào phòng bếp, mở ra nồi cơm điện, nên diện đánh tới nấm tuyết hạt sen thật là quá thơm. Nàng dùng cái muông quấy một chút, nấm tuyết nấu mềm mại, hạt sen càng là mềm thấu. Thịnh một chén nấm tuyết hạt sen ra tới, nàng lại đi giặt sạch một chén tiểu cà chua. Một bên ăn một bên xem di động. Nghĩ đến ngày hôm qua hẹ chặt còn không có hồi, Doãn Nhu nhảy ra Hoắc Liên giác hẹ chặt, buổi sáng tốt lành. Ngày hôm qua ở phiên dịch văn kiện, không chú ý tới tin tức, nhìn đến thời điểm đã 12 điểm, lo lắng quấy rầy các ngươi ngủ, liền không trở về. Hoắc Liên giác nhìn đến Doãn Nhu hẹ chặt khi, Lữ Sâm đang ở hối cho tới hôm nay công tác, hắn đem điện thoại chính diện khấu ở bàn làm việc thượng, làm Lữ Sâm tiếp tục. Lữ Sâm, lão bản, Hoắc Thị Kỳ Hạ có một nhà ngoại mẫu công ty, cùng nước Pháp có nghiệp vụ lui tới. Hoắc Liên giác lật xem Lữ Sâm sửa sang lại ra tới tư liệu, hắn gật gật đầu, ta đã biết. Ta đây đi trước vội. Lữ Sâm lui ra. Lữ Sâm một lui ra, Hoắc Liên giác vội vàng cầm lấy di động, hắn nhìn chằm chằm Doãn Nhu hẹ chặt, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó đã phát một cái hẹ chặt đi ra ngoài, vất vả. Nói lên phiên dịch sự tình, ta bên này cũng có tiếng Pháp phiên dịch đơn tử, Doãn tiểu thư có thời gian nói chuyện sao? Doãn Nhu vừa thấy Hoắc Liên giác tin tức, tức khắc cao hứng không thôi, ta có thời gian. Tùy thời có thể nói. Tuy rằng đây là Hoắc tiên sinh xem ở Hoắc Huy mặt mũi thượng cho chính mình giới thiệu sinh ý, nhưng là Doãn Nhu cũng không cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nàng cũng là có bổn sự này tới đón đơn tử. Tiếp theo, Hoắc Liên giác hẹ chặt điện thoại tới, Doãn Nhu tiếp, Hoắc tiên sinh buổi sáng tốt lành. Lần này hẹ chặt điện thoại đảo không phải video nói chuyện, nhìn dáng vẻ Hoắc tiên sinh đã học xong. Hoắc Liên giác nghe được nàng trong điện thoại vui sướng thanh âm, tâm tình cũng không tự chủ được đi theo. Nhẹ nhàng. Lên. Doãn tiểu thư buổi sáng tốt lành, cảm ơn ngày hôm qua cơm chiều, hôm nay cơm chiều cũng quấy rầy. Doãn Nhu, không quấy rầy, ta một người ăn cơm cũng rất nhàm chán, có Huy Huy cùng nhau rất náo nhiệt. Hoắc Liên giác, ta đây liền an tâm rồi. Ta trước cùng ngươi nói một chút Hoắc Thị Kỳ Hạ công ty con sự tình. Hoắc Thị Kỳ Hạ có một cái ngoại mẫu công ty, cùng nước Pháp bên kia có nghiệp vụ lui tới, cho nên bên kia trưởng kỳ yêu cầu tiếng Pháp phiên dịch, ta sẽ đem ngươi để cử cấp công ty con bên kia người phụ trách. Cụ thể bên kia sẽ cùng ngươi nói. Doãn Nhu nói, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Kỳ thật nói cảm ơn cũng vô pháp biểu đạt nàng cảm tạ. Không cần khách khí, không bằng như vậy, ngươi mời ta ăn một tháng cơm chiều. Hoắc Liên giác đề nghị. A, Doãn Nhu thật không nghĩ đa tâm, nhưng là Hoắc Liên giác nói cùng hành vi, thật sự thực dễ dàng làm người đa tâm. Là cái dạng này, tháng sau hoa tổng hạ kỳ liền phải bắt đầu rồi, phát sóng trước chúng ta yêu cầu ở cùng một chỗ. Lúc sau cũng có 5 ngày thời gian yêu cầu cùng nhau sinh hoạt, cho nên có thể trước ở chung làm quen một chút, Doãn tiểu thư cảm thấy đâu. Hoắc Liên giác có trật tự nói. Doãn Nhu kiên định chính mình vừa rồi là đa tâm, nguyên lai Hoắc Liên giác là ở vì hòa tổng suy xét. Kế hành, buổi tối Hoắc tiên sinh cùng Huy Huy cùng nhau đến đây đi, Hoắc tiên sinh có cái gì ăn kiêng sao? Trang 79. Hoắc Liên giác bình tĩnh nói, không có. Doãn Nhu, kia trước như vậy là, ta muốn đi công tác, chúng ta buổi tối thấy. Hoắc Liên giác, hảo, buổi tối thấy. Kết thúc trò chuyện, Hoắc Liên giác nghĩ nghĩ, mở ra di động tìm tòi, lần đầu tiên đi nữ tính bằng hữu ra, đưa cái gì lễ vật. Còn lại 1.500 tự Doãn Nhu phiên dịch thời gian nhanh chút, 2 cái giờ liền phiên dịch hảo. Phiên dịch hảo lúc sau, Doãn Nhu lại kiểm tra rồi một bên, xác định không thành vấn đề, liền ở trên mạng gõ Trương Giới Dương, sau đó đem phiên dịch tốt văn kiện phát biểu kiện đi qua. Buổi chiều 1 giờ rưỡi lúc sau, Doãn Nhu lục tục nhận được 2 cái xa lạ điện thoại. Một cái là một nhà tên là Bay Lượn Du Lịch công ty đánh tới, tỏ vẻ công ty trước mắt muốn tiếp đại nước Pháp du lịch đoàn, yêu cầu thông báo tuyển dụng tiếng Pháp phiên dịch, hỏi nàng có hay không hứng thú kiêm chức, ngày tân 1.000 một ngày. Du lịch đoàn đi theo phiên dịch nhưng thật ra không tồi, nhưng là thực đáng tiếc, nàng không thích hợp. Ở nàng hợp đồng không tới kỳ phía trước, công ty quản lý tùy thời sẽ cho nàng an bài công tác, không có biện pháp tùy thời vì du lịch công ty đợi mệnh. Còn có một cái là dẫn dắt ngoại mẫu công ty Hờ Giờ đánh tới. Dẫn dắt ngoại mẫu công ty là Hoắc Thị tập đoàn Kỳ Hạ công ty con. Cùng Hờ Giờ nói chuyện trong chốc lát sau, đối phương liền đem nàng kéo vào công ty đàn. Hờ giờ sẽ như vậy dứt khoát, là bởi vì đối phương là lão bản giới thiệu. Doãn Nhu không nghĩ tới mới vừa tiến ngoại mẫu công ty đàn, công tác liền tới rồi. Nay một vội đến 3 giờ rưỡi, Trương Giới Dương liên hệ nàng, phiên dịch không có vấn đề, tiền ba cái thời gian làm việc gửi tiền đến trướng. Ra, nhìn đến Trương Giới Dương tin tức, Doãn Nhu rất tưởng mua cua hoàng đế cho chính mình chúc mừng một chút. Kiêm chức phiên dịch lớn nhất chỗ tốt chính là thù lao phát kịp thời. Tâm tình hảo, buổi tối muốn ăn bữa tiệc lớn, hơn nữa lần trước mua vài thứ kia ăn vài thiên, cũng tưởng đổi cái khẩu vị, cho nên Doãn Nhu cờ lật mở mua đồ ăn áp, nàng mua 3 con mẫu cua, lại mua 1 cây mang tây, 2 cái cà chua, lại bỏ thêm 1 cái lương ngư. Liên này đó, hoa 120, quan 3 con mẫu cua hoa 90 khối. Mua đồ ăn áp đưa đồ ăn phi thường phương tiện, 1 giờ liền đưa tới, vừa vặn là Doãn Nhu làm cơm chiều thời gian. 3 con mẫu cua làm hành du cua, tỏi giã xào mang tây, cà chua canh trứng, lại thêm 1 cái thịt kho tẩu lương ngư. Đồ ăn còn không có làm, chuông cửa vang lên. Ngươi hảo, vị nào? Mụ mụ, là ta nha. Hoắc Huy thanh âm từ bộ đàm vang lên. Doãn tiểu thư ngươi hảo, ta là Hoắc gia quản gia, ta họ Trần, ta đưa Huy Huy lại đây. Trừ bỏ Hoắc Huy thanh âm ngoại, còn có một người trung niên nam tử thanh âm. Doãn Nhu ấn một chút mở cửa kiện, sau đó mở cửa ở cửa chờ. Chẳng được bao lâu cửa thang máy khai, Hoắc Huy nhảy nhót tới, nhà trẻ là 4 giờ rưỡi tan học. Cái này điểm đi làm tộc còn không có tan tầm, trên đường không kẹt xe, cho nên Hoắc Huy đến thực mau. Mụ mụ ngươi xem, ta hôm nay đem quần áo cũng mang đến, buổi tối không quay về Nga. Ngày hôm qua bởi vì không có quần áo, cho nên không có biện pháp ở tại mụ mụ nơi này, hôm nay Hoắc Huy cơ linh, đem quần áo đều mang lên. Doãn Nhu sợ ngây người, đứa nhỏ này là cái gì thao tác? Doãn tiểu thư ngươi hảo, cảm ơn ngươi đối Huy Huy chiếu cố, đây là trái cây cùng hải sản. Cùng Hoắc Huy cùng nhau tới chính là một người nhìn qua 50 tới tuổi nam nhân, là Hoắc gia Trần quản gia, Trần Thạc phụ thân. Đây là người khác đưa tới, đặt ở trong nhà ăn không riêng dễ dàng hư rớt, hy vọng Doãn tiểu thư không cần để ý. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt Doãn Nhu, bị Trần quản gia như vậy vừa nói, nàng liền không hảo ý cự tuyệt, cảm ơn Trần thúc, bên trong thỉnh. Không cần không cần, ta còn có chuyện, ta đi về trước, lần sau hoan nghênh Doãn tiểu thư tới Hoắc gia chơi. Trần quản gia không có đi vào. Ta đây Trần thúc đi thong thả, ta liền không tiễn. Doãn Nhu cũng không có khách khí, chờ đối phương vào thang máy, nàng liền đóng cửa. Doãn Nhu một quan môn, nhìn đến Hoắc Huy đã thay chính mình mang đến dép lê, xách theo chính mình dương hành lý vào phòng ngủ, đứa nhỏ này thật là một chút cũng đều không hiểu khách khí a. Doãn Nhu đem Trần quản gia đưa tới đồ vật đặt ở một bên, theo vào đi tò mò nhìn Hoắc Huy, chỉ thấy hắn đem chính mình dương hành lý hảo, sau đó lại ra tới. Đối thượng Doãn Nhu tầm mắt, hắn hắc hắc cười cười, mụ mụ. Ta buổi tối có thể ngủ ngươi giường lớn sao? Ở trong tiết mục hai người giường chỉ là dựa vào cùng nhau, nhưng cũng không phải một cái ổ chăn, hắn hiện tại tưởng cùng mụ mụ ngủ một cái ổ chăn. Vậy ngươi muốn đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt Nga? Doãn Nhu nói. Ân, ta khẳng định đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt. Hoắc Huy bảo đảm. Hai người trở lại đại sảnh, Doãn Nhu đi hủy đi trái cây cùng hải sản, hai dương trái cây, là chè gì cùng quả nho. Một dương hải sản là 3 điều cá đỏ dạ cùng 2 cân tả hữu đại tôm. Doãn Nhu nghĩ, nàng không thích đem hải sản cùng mặt khác đồ vật hỗn hợp đặt ở tủ lạnh, sẽ có khí vị, cho nên vì này đó hải sản, nàng đến lại mua một cái tiểu tủ lạnh. Chính là, hiện tại mua tủ lạnh nhân ra sẽ đưa lại đây sao? Trừ phi là thương trường mua. Cho nên đến ăn cơm chiều đi thương trường nhìn xem. Tả hữu đóng băng hải sản hòa tan chậm, liền trước mặc kệ. Doãn Nhu cấp Hoắc Huy giặt sạch quả nho cùng chè gì. Sau đó lại cấp lấy ra di động chụp ảnh chụp hẹ chặt chia Hoắc liên giác, Trần quản gia đưa tới trái cây cùng hải sản, cảm ơn. Ngươi vài giờ tan tầm, ta muốn bắt đầu nấu ăn, miễn cho làm sớm lanh rớt. Hoắc liên giác vừa thấy, cân nhắc một chút hồi phục, ta hiện tại tan tầm, 5:40 phân tả hữu sẽ tới. Hoắc gia ở nước ngoài có trái cây trang viên, làm nhập khẩu rượu sinh ý, trái cây tùy thời có thể không vận lại đây. Ngươi thích ăn cái gì trái cây cùng ta nói, ta làm bên kia nhiều vận một ít lại đây. Doãn Nhu cảm thấy, Hoắc tiên sinh khả năng bá tổng thượng thân. Nàng không có lại về tin tức, mà là đi đến Hoắc Huy trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Hoắc Huy chính cầm một viên quả nho ở ăn, nhìn đến nàng nhìn chính mình, lại hái được cầm lấy một viên quả nho, đưa đến Doãn Nhu bên miệng. Doãn Nhu hé miệng cắn, rõ ràng là cái tiểu bá tổng nhãi con, lại đi rồi tiểu ấm nam lộ tuyến. Bá tổng đều đi ấm nam lộ tuyến, làm phi bá tổng ấm nam như thế nào sống? Hoắc Huy thấy nàng còn nhìn chằm chằm chính mình, có chút khó hiểu chớp chớp mắt, mụ mụ ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn ta a? Xem ngươi đẹp a. Doãn Nhu đứng dậy, đi nấu ăn. Hoắc Huy bị khen, có chút xú thí đến tivi trước, dùng tivi màn hình đương gương chiếu, càng xem cảm thấy chính mình càng xoái. Trang 80. Chờ chuông cửa lại vang lên khởi thời điểm, hành du cua cùng cá kho vừa mới ra nồi, Doãn Nhu ở xào tỏi giã mang tây, một cái khác trong nồi cà chua canh trứng cũng mau hảo. Hoắc Huy nhảy nhảy nhảy chạy tới, hắn vui không tới bộ đàm, sau đó chuyển đến ghế tưởng bò lên trên đi, bất quá còn không có bò lên trên ghế, bộ đàm bị Doãn Nhu cầm đi, sau đó đưa cho hắn. Uy uy uy, xin hỏi tìm ai a? Hoắc Liên Giác nghe được nhi tử nãi thanh nãi khí thanh âm, cố ý bóp chặt cái mũi của mình, sau đó sửa lại thanh âm hỏi, ta là sói xám, ta tới tìm Hoắc Huy, hắn ở sao? Hoắc Huy không nghe ra đây là ba ba thanh âm, nghe được là sói xám tìm chính mình, hắn hoảng sợ, vội vàng hướng tới Doãn Nhu hô to, mụ mụ, sói xám tới tìm ta, có thể hay không đem ta bắt đi a? Nhưng ta không phải mũ đỏ a. Hắn trong thanh âm còn có một chút sợ hãi. Sói xám? Có ý tứ gì? Doãn Nhu từ Hoắc Huy trong tay tiếp nhận bộ đàm, Huy, ngươi hảo. Doãn tiểu thư, là ta. Hoắc Liên Giác nghe được là Doãn Nhu thanh âm, không có tiếp tục trêu cợt. Doãn Nhu nơi nào còn không rõ, khẳng định là Hoắc Liên Giác lừa Hoắc Huy, nàng mở cửa, đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, sói xám tới tìm ngươi, ngươi ở chỗ này chờ Nga. Nàng trở lại phòng bếp, đem tre ở trong nồi mang tây cùng cà chua canh trứng thịnh lên, bưng lên trên bàn. Nhưng là, nàng mới phóng hảo, liền nhìn đến Hoắc Huy chạy tiến phòng ngủ, còn một bên chạy một bên nói, mụ mụ, sói xám tới, ngươi muốn nói ta không ở Nga. Hắn chạy tiến phòng ngủ, trực tiếp đem cửa đóng lại. Đóng cửa lại, Hoắc Huy còn cảm thấy không yên tâm, hắn nhìn giường, này chỉ có quét rác cơ năng đi vào đáy giường, hắn là bò không đi vào. Hắn lại nhìn ổ chăn, nghĩ nghĩ, liền bò lên trên giường, dùng chăn đem chính mình che lại. Che lại lúc sau, hắn đại khí cũng không dám xuyễn. Bên ngoài, Hoắc Liên Giác tiến vào lúc sau, trở tay đem cửa đóng lại. Hắn nhìn một vòng, không thấy được nhi tử. Doãn Nhu nói, bị sói xám dọa trốn đi, ngươi muốn đi tìm xem sao. Hoắc Liên Giác nhướng mày, này một kính rốt cuộc phòng bếp cùng phòng khách tàng không người ở. Hắn lại đi phòng tập thể thao nhìn một chút, phòng tập thể thao cũng không có dấu người địa phương, cho nên. Hắn dùng đôi mắt ngó ngó phòng ngủ, sau đó không tiếng động hỏi Doãn Nhu. Doãn Nhu cười mà không nói. Hoắc Liên Giác đi nhanh qua đi, sau đó một bên gõ cửa một bên bóp chặt cái môi dùng vừa rồi thanh âm nói, sói xám tới, Hoắc Huy ở sao? Ở nói mau ra đây. Doãn Nhu lúc này mới minh bạch, nguyên lai vừa rồi hắn là như thế này nói. Hoắc Huy nằm ở ổ chăn run run phát run, hắn đôi chính mình nói không nên lời đi, tuyệt đối không ra đi. Hoắc Liên Giác thấy Hoắc Huy không ra tới, tiếp tục nói, ngươi lại không ra đem mụ mụ ngươi bắt đi. Nguyên bản còn không nghĩ đi ra ngoài Hoắc Huy nghe được lời này, lập tức từ trong ổ chăn bỏ ra tới, sau đó giống nghe con giống nhau chạy đi ra ngoài, không chuẩn bắt đi ta mụ mụ. Môn bị hắn thở phì phì kéo ra, kết quả hắn ngây ngẩn cả người, thấy được đứng ở cửa ba ba, hắn vi lăng, lại hướng ra phía ngoài nhìn, căn bản không có sói xám. Hoắc Huy có chút nghi hoặc, ba ba, sói xám đâu? Hắn không có phát hiện, vừa rồi sói xám là hắn ba ba giả, rốt cuộc thanh âm không giống nhau. Đi rồi. Hoắc Liên Giác tiếp tục lừa nhi tử. Hoắc Huy nghe được sói xám đi rồi, hô to thở hổn hển một hơi. Tới ăn cơm. Doãn Nhu xem bất quá đi Hoắc Huy bị như vậy lừa gạt, tiếp đón tiểu bằng hưu ăn cơm. Tới. Vừa nghe mụ mụ kêu ăn cơm, Hoắc Huy liền không lại tưởng sói xám sự tình. Hoắc Liên Giác cũng ngồi xuống, hôm nay ngoại mẫu công ty liên hệ ngươi sao? Liên hệ ta, lại lần nữa cảm tạ Hoắc tiên sinh. Doãn Nhu đối nhà này ngoại mẫu công ty cũng có chút hiểu biết. Không khách khí. Hoắc Liên Giác nói. Doãn Nhu nhớ tới ngày hôm qua sự tình, nhịn không được hỏi, Hoắc tiên sinh, ngày hôm qua cái kia tiểu bằng hữu sự tình sau lại là như thế nào giải quyết ta? Huy Huy hôm nay đi trường học có đụng tới cái kia tiểu bằng hữu sao? Hoắc Huy, không có Nga, tiểu chư mông quăng ngã hỏng rồi, xin nghỉ Nga. Doãn Nhu nhìn về phía Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác, Lữ Sâm cấp ra hai loại giải quyết phương án, một loại là báo nguy thư kiện giải quyết, một loại là bọn họ xin lỗi, cũng hứa hẹn về sau không hề phạm loại này sai lầm. Dừng một chút, hắn lại nói, ta cũng không cho rằng Huy Huy tại đây sự kiện thượng sai rồi, bọn họ miệng xú, nên đã chịu giáo huấn. Tiểu hài tử từ tiểu hài tử giáo huấn, đại nhân từ đại nhân giáo huấn, thực công bằng. Chương 34. 3 hợp 1. Ăn được cơm chiều, Doãn Nhu muốn thu thập thời điểm, Hoắc Liên Giác mau nàng một bước cầm lấy chén đũa. Doãn Nhu sửng sốt, chặn lại nói, Hoắc tiên sinh không cần, ta đến đây đi. Ta là ở thích ứng. Hoắc Liên Giác nhàn nhạt nói, vì Hạ Kỳ Hoa tổng 5 ngày trước thích ứng lên, bằng không đến lúc đó ta cái gì đều không làm, Vong Hưu khẳng định sẽ không cho ta mặt mũi, cho nên thỉnh Doãn tiểu thư trước cho ta một cái thực tập cơ hội. Này lý do thật đúng là gọi người không có biện pháp cự tuyệt. Bất quá, ai thích rửa chén a? Có người rửa chén không hương sao? Cho nên Doãn Nhu thực dứt khoát buông tay làm hắn đi giặt sạch. Bất quá, nàng cũng có chút không yên tâm, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn chằm chằm Hoắc Liên Giác xem, sợ hắn tẩy không tốt. Nàng nhìn Hoắc Liên Giác quấn lên tay áo, lộ ra đẹp thủ đoạn, sau đó gỡ xuống đồng hồ phong túi quần, lại làm ướt dùng một lần rửa chén khăn, bài trừ chất tẩy rửa. Hắn rửa chén động tác cũng không lưu loát, nhưng là phi thường cẩn thận, làm người nhìn thực sảng tâm vui mắt. Doãn Nhu trước nay cũng không biết, nam nhân rửa chén cũng có thể đẹp như vậy. Có lẽ là cặp kia thon dài tay tương đối đẹp, nàng nhìn nhìn, thế nhưng vẫn luôn không rời đi mắt. Chờ Hoắc Liên Giác tẩy hảo chén, đem phòng bếp cũng thu thập sạch sẽ, Doãn Nhu hướng tới hắn giơ ngón tay cái lên, Hoắc tiên sinh thật lợi hại. Trải qua ngày hôm qua hôm nay hai ngày ở chung, nàng cảm thấy Hoắc Liên Giác mặt ngoài nhìn qua giống cấm dục cao lanh ánh sáng, nhưng kỳ thật nội tâm lại tương phản, từ hắn trêu cợt Hoắc Huy liền nhìn ra được tới. Quá khen. Hoắc Liên Giác hơi hơi mỉm cười, rút ra khăn giấy bắt tay lau khô, sau đó một lần nữa mang lên đồng hồ. Hôm nay buổi tối đem Huy Huy đặt ở nơi này, nếu có tình huống như thế nào, hoặc là hắn cấp Doãn tiểu thư chọc phiền thoái, Doãn tiểu thư tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại. Ngày mai buổi sáng Trần quản gia sẽ đến tiếp hắn đi nhà trẻ. Không thành vấn đề. Doãn Nhu kỳ thật rất hoan nên Hoắc Huy ngủ lại nơi này, nàng ở thế giới này không có bằng hữu, ở yên tĩnh ban đêm sẽ cảm thấy đặc biệt cô đơn. Ở người khác trong mắt, Hoắc Huy ngủ lại nơi này là nàng chiếu cố Hoắc Huy, nhưng kỳ thật, ở trong lòng nàng là Hoắc Huy làm bạn chính mình. Bất quá ta hiện tại muốn đi ra ngoài mua tủ lạnh, ta cùng Huy Huy đưa Hoắc tiên sinh đi xuống đi. Trang 81. Mua tủ lạnh. Hoắc Liên Giác chuẩn bị đi động tác dừng lại. Cái này A Doãn Nhu chỉ trên mặt đất bọt biển dương, Trần quản gia đưa tới hải sản, ta tưởng đặt ở đơn độc tiểu tủ lạnh, hải sản có mùi tanh, không thể cùng những thứ khác phóng cùng cái tủ lạnh. Ta đây gọi người đưa tới. Hoắc Liên Giác lấy ra di động. Phương tiện sao? Có thể hay không cho nhân ra thêm phiền toái? Doãn Nhu vội hỏi nói. Hoắc Liên Giác, sẽ không, bản địa chuyên bán cửa hàng trực tiếp đưa lại đây, cũng là vì bọn họ gia tăng doanh số. Kia thật tốt quá, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Có thể đưa tới cửa, nàng cũng không cần đi ra ngoài, nàng đối tủ lạnh cũng không có quá nhiều yêu cầu, dù sao đều không sai biệt lắm. Không khách khí. Hoắc Liên Giác nói chuyện điện thoại xong, ước chừng một giờ nội sẽ đưa tới. Ta đây đi trước, có tình huống cho ta điện thoại. Tốt, Hoắc tiên sinh tái kiến. Doãn Nhu đưa hắn tới cửa. Hoắc Huy nhìn hắn ba ba phải đi, nhảy nhảy nhảy chạy đến cửa, sau đó nhiệt tình vây vây tay, ba ba tái kiến. Nhìn nhi tử kia vui sướng bộ dáng, Hoắc Liên Giác vây vây tay vào thang máy. Hoắc Liên Giác đi rồi lúc sau, Hoắc Huy đang xem phim hoạt hình, Doãn Nhu đi trong phòng đem Hoắc Huy dương hành lý sửa sang lại một chút, treo ở nàng sửa sang lại ra tới một loạt tủ quần áo, sau đó lấy ra hắn tắm rửa quần áo. Không đến một giờ, tủ lạnh liền ra tới, bơ sắc 180L tiểu tủ lạnh, này nhà ở không gian không lớn, loại này tiểu tủ lạnh vừa vặn tốt. Nhân viên công tác kiểm tra đo lường không thành vấn đề lúc sau liền đi rồi, Doãn Nhu rửa sạch tủ lạnh nội trí, đem cá đỏ dạ cùng đại tôm thả đi vào, sau đó đem một cái khác tủ lạnh bò bít tết chờ nguyên liệu nấu ăn cũng cầm lại đây. Sau đó đem hai dương trái cây bỏ vào phía trước tủ lạnh. Đinh linh linh. Doãn Nhu mới sửa sang lại hảo tủ lạnh di động vang lên. Nàng cầm lấy vừa thấy, là Hứa Tuệ đánh tới điện thoại. Tuệ tỷ. Hứa Tuệ nhất đẳng Doãn Nhu tiếp điện thoại liền hỏi, Doãn Nhu, ngươi lén cùng Hoắc Huy còn có liên hệ sao? Có a, làm sao vậy? Doãn Nhu khó hiểu. Chẳng lẽ nàng lén cùng Hoắc Huy không thể liên hệ? Ta phát ngươi một cái liên tiếp ngươi xem một chút, bên trong nữ nhân tuy rằng mang mũ cùng khẩu trang, nhưng là ta biết là ngươi. Hứa Tuệ nói, đã đem trong đó một cái liên tiếp phát đến Doãn Nhu hệ chat. Doãn Nhu cờ lật mở, phát hiện là Huế Bù. Nguyên lai là một người qua đường hào đã phát ngày hôm qua bọn họ đang đợi thang máy ảnh chụp, tuy rằng đối phương là Huế Bồ người qua đường, nhưng tiêu đề là Hoa Tổng Hoắc Huy người một nhà, cho nên chuyển phát lượng không thấp. Phải biết rằng Hoa Tổng gần nhất nhiệt độ còn không có xuống dưới, mà Hoắc Huy nhiệt độ là mấy cái tiểu bằng hữu tối cao, thậm chí một lần vượt qua Giang Vân Lan Hạ Ngôn này hai đại minh tinh. Cho nên người qua đường đem Hoắc Huy tên viết ở chủ đề thượng, chuyển phát lượng có thể thấp sao? Ta thấy được Tuệ tỷ. Doãn Nhu nhìn liên tiếp lúc sau ra tiếng. Là cái này có cái gì vấn đề sao? Hứa Tuệ nói, bên trong có ba người, một cái là ngươi, một cái là Hoắc Huy, còn có một cái là ai? Doãn Nhu nghĩ nghĩ, nhưng cũng không có đúng sự thật nói ra Hoắc Liên Giác thân phận, là Hoắc Huy gia trưởng bối, Hoắc Huy muốn tìm ta cùng nhau chơi, cho nên đem người đưa tới. Hứa Tuệ ừ một tiếng, ngươi hạ kỳ còn có Hoa Tổng, đến lúc đó có nam khách quý sẽ cùng ngươi, Hoắc Huy tạo thành một gia đình, lúc này ngươi không thể tuân ra có tình yêu. Nàng ở nhìn đến tin nóng thời điểm. còn tưởng rằng đối phương là Doãn Nhu bạn trai, rốt cuộc bọn họ tuyết tàng Doãn Nhu một năm, Doãn Nhu có hay không giao bạn trai chuyện này bọn họ không biết. Nàng xem đối phương diện mạo tuấn Mỹ, cùng Doãn Nhu cũng xứng đôi, cho nên mới bởi vậy hoài nghi. Nhưng nghe đến Doãn Nhu nói đối phương là Hoắc Huy gia trưởng bối, nàng liền an tâm rồi. Ta đã biết, Tuệ tỷ yên tâm. Doãn Nhu nói, nàng vẫn là có chức nghiệp tu dưỡng. Ở dư lại hợp đồng trong lúc nội, nàng sẽ không cấp công ty quản lý thêm phiền toái, cũng sẽ không cho chính mình thêm phiền toái. Kết thúc cùng Hứa Tuệ trò chuyện, Doãn Nhu nghĩ nghĩ, cấp Hoắc Liên Giác đã phát cái liên tiếp. Gạo nếp đoàn, Hoắc tiên sinh, nơi này có một ít cùng ngươi, Huy Huy có quan hệ đưa tin, ngươi xem một chút. Hoắc Liên Giác đang ở trong thư phòng làm công, buổi chiều tan ca sớm, trên tay còn có chuyện không có làm xong, hắn mang về nhà làm. Nhìn đến Doãn Nhu tin tức, hắn cờ lật mở liên tiếp nhìn. Hoa tổng Hoắc Huy người một nhà.